Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 324 tới chương 340. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hơn nữa, ngay khoảnh khắc bị đánh bay, sắc mặt gã lập tức trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra. Chết tiệt, sao lại có lực đạo lớn đến thế? Linh Long tử nội tâm kinh hãi tột độ, gã vốn tu luyện thuật luyện thể, thân thể cường hãn, ngay cả một vài thượng vị địa chí tôn cũng không thể so sánh được. Thế nhưng, thể phách mà gã vẫn luôn tự hào lại bị đâm cho nội thương ngay lập tức, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Gã vốn tưởng rằng sau khi bị đánh bay ra ngoài, có thể kéo dài khoảng cách với Tiêu Thiên Sách, rồi nhân cơ hội bỏ chạy, dù không lập được công nhưng cũng không bị bắt. Đáng tiếc, gã đã nghĩ quá đơn giản. Ngay lúc gã bay ngược ra ngoài, Tiêu Thiên Sách đã nhanh chóng ra tay, một phát tóm lấy cổ tay gã, ngay sau đó, một luồng cự lực ập đến. Thân thể đang bay ngược của Linh Long tử lập tức dừng lại, rồi bị kéo ngược trở về. Bịch. Một cú lên gối, thân thể Linh Long tử lập tức bị đánh cong như một con tôm luộc, lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, khí tức cũng nhanh chóng suy yếu. Mặc dù chỉ là va chạm thể thuật đơn giản, nhưng Tiêu Thiên Sách bản thân đã có thực lực địa chí tôn đại viên mãn, lại thêm trong ngoài cơ thể hắn đều có một tòa linh trận cấp tông sư gia trì, mỗi một đòn đánh đều gây ra thương thế vô cùng khủng khiếp cho Linh Long tử. Không chỉ vậy, lúc nãy Linh Long tử sở dĩ có thể thoát khỏi trói buộc linh trận của hắn, chẳng qua là dựa vào thuật luyện thể cường đại mà thôi. Nhưng lúc này, khi hắn bị trọng thương, linh khí trong cơ thể cũng bị thôn phệ sạch sẽ. Cú đánh này trực tiếp khiến Linh Long tử trợn mắt, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách khẽ ra hiệu, một bóng người nhanh chóng di chuyển đến, nhận lấy Linh Long tử từ tay hắn, xách theo như một con chó chết. Thiên Sách, ngươi thật sự ngày càng mạnh rồi. Tiêu Huyền hưng phấn tán thưởng. Chú Thiên Sách, ngài thật sự quá lợi hại. Một cường giả hạ vị địa chí tôn như Linh Long tử, trong tay ngài ngay cả ba chiêu cũng không qua nổi. Cổ Hân Nhi cũng vô cùng bội phục. Chẳng qua là ăn may thôi, hơn nữa thực lực giữa ta và hắn chênh lệch quá lớn. Nếu ngay cả một hạ vị địa chí tôn thấp hơn ta hai cấp mà cũng phải tốn nhiều công sức, thì ta làm gì có dũng khí đi khiêu khích một cường giả tiên phẩm thiên chí tôn như Tây Thiên Chiến Hoàng. Tiêu Thiên Sách khoát tay, khiêm tốn nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Cổ Hân Nhi hỏi, lúc trước cháu nói con rối cửu phẩm chí tôn đỉnh phong, có phải là Thiên La không? Đúng vậy, chú Thiên Sách, chính là Thiên La Đại Nhân. Để yểm hộ cháu thoát khỏi Tây Thiên Chiến Thành, Thiên La Đại Nhân đã ngăn cản Linh Phi Tử cùng hai vị cường giả cửu phẩm chí tôn khác, nhờ vậy cháu mới có cơ hội rời đi. Cổ Huân Nhi vội vàng gật đầu. Mặc dù khi ở đấu khí đại lục nàng đã đột phá đến cấp bậc đấu đế, nhưng lai lịch của Thiên La, sau này khi bị nhốt ở Tây Thiên Chiến Thành, nàng đã được Thiên La cho biết. Chuyện này cũng giải đáp được thắc mắc trong lòng Cổ Huân Nhi. Bình thường, Thiên Yêu Khôi chỉ có thân thể cường hãn chứ không thể nói chuyện, nhưng Thiên La lại đặc biệt như vậy, nàng vẫn luôn muốn biết lý do. Cuối cùng, ở Tây Thiên Chiến Thành, nàng biết được Thiên La là do Tiêu Thiên Sách dùng thân thể của Tiêu Huyền và linh hồn của mình luyện chế thành, nên mới đặc biệt đến thế. Vì vậy, trong tiềm thức, Cổ Hương Nhi đã xem Thiên La như một phân thân của Tiêu Thiên Sách, nên mới xưng hô là Thiên La Đại Nhân. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu rồi nói, Hương Nhi, không cần lo lắng cho sự an nguy của Thiên La, ta có thể cảm nhận được cấm chế khác trong đầu hắn vẫn còn. Cho nên hắn hẳn là chỉ bị bắt mà thôi. Tạm thời đừng vội đi cứu hắn, chúng ta về Lạc Thủy Thành trước, hội họp với chú Thiên Minh của cháu. Cuối tháng này, Tây Thiên Đại Lục sẽ mở ra một bí cảnh viễn cổ, ta đã đồng ý giúp người khác một tay. Chờ sau khi bí cảnh kết thúc, chúng ta sẽ đến Tây Thiên Chiến Thành một chuyến. Khi đó, có lẽ đấu khí trong cơ thể các cháu cũng đã hoàn toàn đồng hóa thành linh lực, lại thêm tên tù binh Linh Long Tử này, ta nghĩ việc đổi lấy Thiên La sẽ không có vấn đề gì lớn. Nghe vậy, Cổ Hương Nhi dù rất muốn để Tiêu Thiên Sách đi cứu Thiên La ngay, dù sao Thiên La cũng vì nàng mới bị bắt, nhưng Tiêu Thiên Sách đã nói vậy, nàng cũng chỉ có thể nghe theo. Vâng, vậy Hương Nhi xin nghe theo sự sắp xếp của chú Thiên Sách. Cổ Hương Nhi cung kính hành lễ. Đi thôi. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách đưa tay trái về phía trước vạch một cái, một vòng xoáy không gian lập tức xuất hiện, mấy người họ đồng thời bước vào, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lại nói về Tây Thiên Chiến Thành, trong một cung điện vàng son lộng lẫy. Hai nam một nữ đang ngồi trên ghế, từ khí tức tỏa ra, thực lực của họ đều đã là địa chí tôn, thậm chí nam tử ngồi ở chủ vị đã là thượng vị địa chí tôn. Nhìn bề ngoài, họ đều rất trẻ, chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Bọn họ không ai khác, chính là ba vị thánh tử còn lại của Tây Thiên Chiến Điện, theo thứ tự là Linh Chiến Tử, cường giả thượng vị địa chí tôn, người này mặc áo bào đen, dung mạo lại vô cùng bình thường. Bất quá, trong đôi mắt hắn lại có ngọn lửa chiến ý hừng hực, ẩn dưới vẻ ngoài không mấy thu hút kia. Phảng phất là một con giả thú tràn đầy chiến ý vô tận, khiến người ta cảm thấy nguy hiểm đến thấu xương. Nam tử bên tay trái tên là Linh Kiếm Tử, khí tức đã sắp chạm đến ngưỡng cửa thượng vị địa chí tôn, sau lưng hắn đeo một thanh trường kiếm ba thước. Khác với Linh Chiến Tử, Linh Kiếm Tử tướng mạo vô cùng tuấn tú, thân hình thon dài, mày kiếm mắt sao, toàn thân toát ra một loại kiếm ý sắc bén vô song, phản phất như một thanh tuyệt thế thần kiếm đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ đâu, vạn vật thế gian đều sẽ bị hắn một kiếm chém nát. Còn nữ tử ngồi bên phải chính là Linh Phi Tử, thực lực tuy chỉ vừa mới tấn thăng hạ vị địa chí tôn, nhưng ở tuổi này đã đạt đến trình độ như vậy, cũng đủ thấy là một thiên chi kiêu nữ thực thụ. Hơn nữa, Linh Phi Tử là một nữ tử thiên kiều bá mị, thân thể mềm mại tinh tế, đường cong vô cùng mê người, đặc biệt là nốt ruồi lệ trên mặt càng khiến nàng thêm phần quyến rũ, quả là một mỹ nhân tuyệt phẩm. Nàng tuy thực lực không bằng ba người kia, nhưng lại là người có nhiều kẻ theo đuổi nhất trong bốn vị thánh tử, dưới trướng có hơn 10 vị chí tôn cường giả nghe lệnh, cho nên, ngay cả Linh Chiến Tử, người đứng đầu tứ đại thánh tử, cũng không dám dễ dàng đắc tội nàng. Mà bọn họ không chỉ là tứ đại thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, còn có một sư phụ siêu cấp cường giả là Tây Thiên Chiến Hoàng. Bởi vậy, ngoại trừ Tây Thiên Chiến Hoàng và Lẫm Đông lão nhân, một cường giả địa chí tôn đại viên mãn của Tây Thiên Chiến Điện, địa vị của họ là cao nhất, ngay cả Hùng Bá, một thượng vị địa chí tôn, địa vị ở Tây Thiên Chiến Thành cũng không bằng họ. Lúc này, Linh Phi Tử cất tiếng cười duy nói, hai vị sư huynh, các huynh nói xem Linh Long Tử sư huynh có thể mang tiểu thư Huân Nhi về được không? Được. Linh Chiến Tử kiệm lời như vàng, chỉ nghiêm túc nói một từ, rồi im lặng. Ngược lại, Linh Kiếm Tử liếc nhìn Linh Phi Tử một cái, rồi trầm giọng nói, nếu ngay cả một tiểu thư Huân Nhi chưa khôi phục thực lực mà cũng không mang về được, ta sẽ thỉnh sư phụ giao Linh Long Tử cho ta thử kiếm. Ha ha, nói cũng phải, chỉ là giờ này hắn vẫn chưa về, lỡ như sư phụ xuất quan mà hắn vẫn chưa mang được tiểu thư Huân Nhi về, sư phụ mà nổi giận thì chúng ta gánh không nổi đâu. Linh Phi Tử cười khúc khích, vô cùng vũ mị. Không thể không nói, Linh Phi Tử thật sự rất đẹp, nhất cử nhất động, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều toát ra mị lực của phụ nữ. Nhất là khi nàng vỗ ngực, sự rung động kia nếu là kẻ định lực kém một chút, chỉ sợ không thể dời mắt đi được. Điều này cũng dễ hiểu, Linh Phi Tử vốn đã xinh đẹp, lại tu hành chí tôn pháp thân là huyền nữ pháp thân, có thể nói, trong 99 loại chí tôn pháp thân, ngoại trừ lạc thần pháp thân, thì đây là pháp thân đẹp nhất. Không sao, tiểu thư Huân Nhi tuy có chút thủ đoạn đặc biệt, nhưng thực lực của Linh Long Tử không tồi, nhất định có thể mang nàng về. Linh Chiến Tử khoát tay trầm giọng nói. Linh Long Tử tuy là phế vật, nhưng dù sao cũng là một trong tứ đại thánh tử như chúng ta. Hơn nữa, cho dù hắn thật sự thất bại, không mang được tiểu thư Huân Nhi về, thì người gánh chịu lửa giận của sư phụ cũng là hắn, chúng ta lo lắng làm gì. Ngược lại, ta lại hứng thú với con rối bị ngươi và hai tên cửu phẩm chí tôn dưới trướng ngươi bắt được hơn. Con rối này không chỉ giống hệt người thường, mà thực lực cũng không tệ, trước đó có thể đỡ được một kiếm của ta mà không hề hấn gì. Nếu Tây Thiên Chiến Điện chúng ta có được phương pháp luyện chế con rối này, tương lai đừng nói là mấy thế lực siêu cấp, ngay cả những thái cổ thần tộc cao cao tại thượng kia, chúng ta cũng có thể không để vào mắt. Chỉ tiếc, cả bây giờ là tù binh của ngươi, hơn nữa hắn là con rối của tiểu thư Huân Nhi, một khi sư phụ cưới tiểu thư Huân Nhi, chúng ta sẽ không còn cách nào ép hỏi phương pháp luyện chế được nữa. Linh Kiếm Tử lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói. Nghe vậy, Linh Phi Tử khẽ cười, rồi dịu dàng nói, Linh Kiếm Tử sư huynh, ta lại thấy rằng, chỉ cần sư phụ cưới được tiểu thư Huân Nhi, phương pháp luyện chế con rối kia chắc chắn sẽ thuộc về Tây Thiên Chiến Điện chúng ta. Vừa dứt lời, Linh Chiến Tử ở chủ vị đã khoát tay ngắt lời, không cần bàn luận chuyện này nữa, cứ chờ Linh Long Tử mang tiểu thư Huân Nhi về là được. Việc cấp bách bây giờ là chuẩn bị cho bí cảnh viễn cổ vào cuối tháng. Lần này bí cảnh mở ra, cường giả các đại lục xung quanh đều sẽ đến tham dự, nhất là tứ đại thần tộc dưới trướng Tây Thiên Chiến Điện chúng ta, mỗi tộc đều đã mong đợi từ lâu. Ta nghĩ, lần tranh đoạt này sẽ vô cùng kịch liệt, mà hai người các ngươi là đại biểu của Tây Thiên Chiến Điện, thu hoạch trong bí cảnh không chỉ phải hơn người khác một bậc, mà còn không được làm mất mặt Tây Thiên Chiến Điện. Cho nên, thay vì lo lắng xem tiểu thư Huân Nhi có bị Linh Long Tử mang đi hay không, chi bằng chuẩn bị thêm cho chu toàn, khỏi phải mất mặt. Linh Kiếm Tử và Linh Phi Tử nhìn biểu cảm trên mặt Linh Chiến Tử, sắc mặt cả hai đồng thời trở nên nghiêm túc. Bọn họ đã nhận được tin tức, lần này chỉ riêng cường giả cấp bậc địa chí tôn tham gia bí cảnh đã không dưới mười mấy người, còn có một số cường giả không rõ lai lịch. Cho nên, nếu không cẩn thận, thật sự có khả năng lật thuyền trong mương. Lần trước bí cảnh mở ra, chính là do Lẫm Đông lão nhân và Linh Chiến Tử cùng tham gia, và họ cũng đã được lợi không ít trong đó, mới có được thực lực như hôm nay. Nếu lần này Linh Kiếm Tử và Linh Phi Tử làm mất mặt Tây Thiên Chiến Điện, chỉ sợ thứ chờ đợi họ sẽ là lửa giận của Tây Thiên Chiến Hoàng. Vâng, Linh Chiến Tử sư huynh, xin sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Linh Phi Tử vội vàng chắp tay cung kính. Bên cạnh, Linh Kiếm Tử cũng chắp tay nói, sư huynh yên tâm, ta tuy mới bước vào cảnh giới thượng vị địa chí tôn, nhưng bằng vào thanh kiếm trong tay ta, cho dù là cường giả vừa bước vào địa chí tôn đại viên mãn, ta cũng có sức đánh một trận, chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư huynh. Vậy thì tốt, lần này ngoài hai người các ngươi ra, Hùng Bá cũng sẽ đi cùng. Ngoài ra, sư phụ trước đó đã phân phó, sẽ để Đông Lão áp trận. Nếu các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, lão nhân gia ông ấy sẽ không ra mặt, nếu làm không được, thì sẽ do Đông Lão đứng ra giải quyết. Tại Tây Thiên Đại Lục, Tây Thiên Chiến Điện chúng ta không cho phép thất bại, cũng không thể dung thứ cho thất bại. Linh Chiến Tử trầm giọng nói. Vâng, chúng ta đã rõ. Thấy hai người đã hiểu rõ tầm quan trọng của sự việc, Linh Chiến Tử đứng dậy rời đi. Chờ hắn đi rồi, Linh Phi Tử mới khúc khích trêu chọc, khí thế trên người Linh Chiến Tử sư huynh thật sự ngày càng đáng sợ, có lúc ta đối mặt với huynh ấy, cảm giác như đang đối mặt với sư phụ vậy. Ha ha, ai bảo Linh Chiến Tử sư huynh tu hành thượng cổ chiến đế pháp thân, xếp hạng 24 trên bảng 99 loại chí tôn pháp thân chứ. Cái gọi là thượng cổ chiến đế pháp thân, uy năng của nó vô cùng khủng bố, khi thi triển sẽ có vô tận quang mang bùng phát, trong lúc mơ hồ, phản phất như có tiếng chém giết vang vọng khắp đất trời. Bất quá, uy năng tuy mạnh, nhưng điều kiện tu luyện lại có chút hà khắc, trong bốn vị thánh tử, chỉ có Linh Chiến Tử tu luyện thành công. Bởi vậy, việc Linh Phi Tử cảm thấy áp lực từ Linh Chiến Tử cũng là bình thường. Đừng nói là nàng, ngay cả Linh Kiếm Tử, một thượng vị địa chí tôn, khi đối mặt với Linh Chiến Tử, hắn cũng có chút cảm giác sợ hãi. Nói cũng phải, thôi, sư huynh, ta đi trước đây, huynh hứng thú với phương pháp luyện chế con rối, ta cũng hứng thú lắm đó. Tại Lạc Thủy Thành. Nhóm người Tiêu Thiên Sách một lần nữa trở về bên ngoài thành Lạc Thủy, chỉ có điều, lần này, họ vừa đến nơi đã gặp phải một màn kiếm bạc nổ trương. Chỉ thấy một cường giả bát phẩm chí tôn đang dẫm chân lên một người có thực lực lục phẩm chí tôn, hơn nữa, lúc này, người lục phẩm chí tôn kia đã máu me khắp người, xem chừng chẳng bao lâu nữa sẽ bị giết chết. Xung quanh, không ít người đang vây xem, nhưng không một ai tiến đến ngăn cản, phản phất như chuyện này đối với họ đã quá quen thuộc. Đối với việc này, nhóm người Tiêu Thiên Sách cũng không có ý định xen vào. Dù sao đôi bên cũng không quen biết. Đột nhiên, Tiêu Thiên Sách nhìn thấy bên hông của người lục phẩm chí tôn kia có đeo một khối ngọc bội của Thiên Khung Thư Viện. Ngay giây sau, ý niệm hắn khẽ động, một bóng người lập tức lóe lên, xuất hiện bên cạnh hai người. Hơn nữa, không cần nói lời nào, một cước đá văng tên bát phẩm chí tôn kia ra, rồi bảo vệ người lục phẩm chí tôn ở sau lưng. Kẻ nào, dám quản chuyện của thuộc môn chúng ta, chán sống rồi sao? Tên bát phẩm chí tôn này vừa mở miệng, Tiêu Thiên Sách liền biết tại sao không ai dám tiến lên ngăn cản. Phải biết, thuộc môn ở Tây Thiên Đại Lục có địa vị rất cao, tuy không bằng Tây Thiên Chiến Điện, cũng không sánh được với tứ đại thần tộc, nhưng thuộc môn chính là thế lực do Tây Thiên Chiến Điện nâng đỡ, trong môn phái còn có một vị cường giả địa chí tôn. Ồn nào! Tiêu Thiên Sách lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức điều khiển con rối áp sát. Giây sau, một quyền của nó đã hung hăng đánh bay tên kia ra ngoài. Bịch! Thân thể bay ngược ra ngoài, trực tiếp đập nát một tảng đá lớn, rồi đâm sầm vào tường thành Lạc Thủy. Hít. Trong phút chốc, xung quanh không ngừng vang lên tiếng hít khí lạnh, từng người như thấy quỷ, kinh ngạc bàn tán, là ai ra tay vậy, lại dám quản chuyện của thuộc môn. Đúng vậy, thuộc môn tuy không tính là siêu cường, nhưng sau lưng họ là Tây Thiên Chiến Hoàng đấy. Thật thú vị, lại dám ở Tây Thiên Đại Lục quản chuyện của thuộc môn, xem ra người ra tay cũng có chỗ dựa nhất định. Nghe mọi người bàn tán, sắc mặt Tiêu Thiên Sách không đổi. Đối với hắn mà nói, hiện tại đã đứng ở thế đối đầu với Tây Thiên Chiến Điện, bên cạnh còn có tù binh Linh Long Tử, một trong tứ đại thánh tử, cho nên, thêm một thuộc môn cũng chẳng sao cả. Đột nhiên, đám người lại trở nên kinh hãi, bởi vì tên bát phẩm chí tôn vừa rồi còn vênh váo đã bị con rối đá từ trên tường thành xuống. Tình trạng của hắn bây giờ cũng chẳng khác gì người của Thiên Khung Thư Viện lúc nãy, thậm chí còn thảm hơn. Bởi vì, cú đá vừa rồi đã trực tiếp phá vỡ chí tôn hải của hắn, nếu không có linh đan diệu dược hay thiên tài địa bảo hiếm có, tên bát phẩm chí tôn này coi như phế. Chết tiệt, các ngươi rốt cuộc là ai? Mặc dù đã mất khả năng chống cự, nhưng miệng lưỡi của tên này vẫn rất cứng rắn, không ngừng gào thét. Bất quá, con rối chỉ là một thiên yêu khôi, không phải loại đặc thù như thiên la, nên không nói một lời, chỉ xách tên bát phẩm chí tôn và người lục phẩm chí tôn vừa bị thương đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách. Đột nhiên, ánh mắt đám đông đổ dồn về phía này. Chỉ là, không nhìn thì thôi, nhìn một cái liền giật mình. Khi đó là một trong tứ đại thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, Linh Long Tử. Thật hay giả? Người qua đường này đã bắt Linh Long Tử. Gây họa rồi, mau đi thôi, người của Tây Thiên Chiến Điện sắp tới rồi, tránh xa mấy người này ra, đừng để bị vạ lây. Trong phút chốc, đám người vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ như gặp quỷ, nhanh chóng rời xa nhóm người Tiêu Thiên Sách, chỉ sợ đứng gần sẽ bị Tây Thiên Chiến Điện coi là đồng bọn. Tuy nhiên, đối với sự hoảng sợ của những người này, Tiêu Thiên Sách không nói gì, chỉ đơn giản chữa trị một chút thương thế cho người của Thiên Khung Thư Viện, rồi mới lên tiếng hỏi, ngươi là người của Thiên Khung Thư Viện à? Vâng. Tiểu nhân là trưởng lão Trương Chúc của Thiên Khung Thư Viện, đa tạ ngài đã ra tay cứu giúp. Tiểu nhân nếu đoán không lầm, ngài hẳn là Tiêu Thiên Sách đại nhân. Vị lục phẩm chí tôn này sau khi hồi phục một chút liền nhanh chóng cung kính hành lễ. Vì sao ngươi lại ở đây? Lại còn xung đột với người của thuộc môn? Tiêu Thiên Sách gật đầu thừa nhận thân phận, rồi nhanh chóng hỏi. Lúc trước hắn đã nói chuyện với viện trưởng Thiên Khung, những người của thư viện đến Tây Thiên Đại Lục lần này đều đi cùng họ, những vị chí tôn cường giả đó, Tiêu Thiên Sách đều đã gặp. Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy lệnh bài Thiên Khung thư viện trên người Trương Trúc, hắn cũng sẽ không cho con rối ra tay cứu. Nhưng nếu người của Thiên Khung thư viện đã đến đủ cả, vậy tại sao Trương Trúc lại đến Lạc Thủy Thành và còn xung đột với người của thuộc môn? Thiên Sách đại nhân, ngài không biết đó thôi, tiểu nhân nhận được truyền tin của viện trưởng đại nhân, đến đây phụ trách canh giữ ba tên trộm kia. Kết quả, vừa đến Lạc Thủy Thành, còn chưa kịp liên lạc với viện trưởng thì đã vô tình va phải tên này, xảy ra chút khẩu chiến, kết quả bị hắn bám riết không tha, nhất định bắt tiểu nhân phải giao ra đồ trên người mới chịu cho đi. Trương Trúc rất bất đắc dĩ nói. Bảo hắn giao ra đồ trên người, thật sự là làm khó người ta, nếu hắn chỉ đại diện cho bản thân, thì không sao, mạng nhỏ là quan trọng nhất. Nhưng khi đi ra ngoài, hắn đại diện cho bộ mặt của Thiên Khung Thư Viện, nếu thật sự giao ra tất cả, vậy hắn cũng không cần về thư viện nữa, tìm một nơi tự sinh tự diệt là được. Nhìn vẻ mặt phiền muộn của Trương Trúc, Tiêu Thiên Sách nhẹ nhàng vỗ vai hắn, an ủi, không sao, không cần phiền muộn, hắn cao hơn ngươi hai cấp, đánh không lại cũng là phải. Thiên Sách đại nhân, tiểu nhân phiền muộn là vì kế tiếp đến lượt ta phụ trách canh giữ ba tên trộm, nếu vì ta mà để chúng chạy mất hoặc bị người cứu đi, tiểu nhân có chết vạn lần cũng không đủ tội, cũng không biết ăn nói sao với viện trưởng đại nhân. Trương Trúc cười khổ giải thích. Ha ha, không sao, đi thôi, chúng ta đi gặp viện trưởng họ trước rồi nói. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, vừa dứt lời, đã thấy một vị bát phẩm chí tôn cường giả từ trong thành Lạc Thủy đi ra, phía sau còn có một đội thị vệ. Thấy vậy, mặt Trương Trúc lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì người vừa đến không ai khác chính là thiếu tộc trưởng hiện tại của Lạc Thần tộc, Lạc Dương, và phía sau hắn là đội tinh anh thị vệ của Lạc Thần tộc. Thiếu tộc trưởng Lạc Thần tộc Lạc Dương, ra mắt mấy vị. Lạc Dương, thiếu tộc trưởng Lạc Thần tộc, con trai độc nhất của Lạc Thiên Thần, cũng là cha vợ tương lai của Mục Trần. Ra mắt Lạc Dương thiếu tộc trưởng. Tiêu Thiên Sách gật đầu, mỉm cười chào hỏi. Không thể không nói, tướng mạo của Lạc Dương thật sự rất anh tuấn, thậm chí có thể nói là xinh đẹp. Chả trách sau này lại có một cô con gái như Lạc Ly, con gái giống cha, quả là có chút đạo lý. Mấy vị, rất xin lỗi, ta cần các vị giao hai tù binh trong tay cho ta, không biết có được không? Lạc Dương trước tiên nói một lời xin lỗi, rồi tiếp tục. Lý do? Tiêu Thiên Sách không nói nhảm, trực tiếp đưa ra hai chữ. Lạc Thần tộc chúng ta tuy không phải thế lực dưới trướng Tây Thiên Chiến Điện, nhưng ở Tây Thiên Đại Lục, không ai dám trêu chọc Tây Thiên Chiến Điện, kể cả chúng ta. Mà nơi này là Lạc Thủy Thành, nếu chọc giận Tây Thiên Chiến Hoàng, Lạc Thần tộc chúng ta không gánh nổi hậu quả. Cho nên, một lần nữa xin lỗi ngài, ta cần các vị giao hai người này cho chúng ta, không biết có được không? Lạc Dương vẫn rất khách khí nói, hơn nữa, cử chỉ của hắn vô cùng lễ phép, khiến Tiêu Thiên Sách cũng không nở ra vẻ trước mặt hắn. Không đủ. Tiêu Thiên Sách suy nghĩ một lát, rồi lại nói ra hai chữ. Nghe vậy, Lạc Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn đột nhiên nhìn về phía Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi, lập tức chấp tay nói, mấy vị hẳn là đến từ Đấu Khí Đại Lục phải không? Vụt. Lời Lạc Dương vừa dứt, hắn đột nhiên cảm nhận được khí tức trên người Tiêu Thiên Sách toàn bộ ập về phía mình. Trong phút chốc, Lạc Dương cảm giác như có một ngọn núi lớn đè lên người, hơn nữa còn là loại không thể chống cự. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng giải thích, ngài đừng nóng giận. Ta sở dĩ đoán các vị đến từ Đấu Khí Đại Lục, là vì trước đó phụ thân ta đã từng gặp qua Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca. Cổ Huân Nhi vừa nghe đến tên Tiêu Viêm, lập tức kích động. Nàng biết ngay, Tiêu Viêm ca ca của nàng chắc chắn cũng đã đến Đại Thiên Thế Giới. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách thu lại khí thế. Hắn vốn nghĩ Tiêu Viêm dù có đến Đại Thiên Thế Giới, cũng sẽ không giống như trong nguyên tác, rơi xuống địa bàn của Lạc Thần tộc. Không ngờ, dù kịch bản đã thay đổi, Tiêu Viêm vẫn có liên hệ với Lạc Thần tộc. Nhìn bộ dạng của Lạc Dương, có lẽ Lạc Thiên Thần vẫn giống như trong nguyên tác, đã giúp Tiêu Viêm đồng hóa đấu khí trong cơ thể thành linh lực của Đại Thiên Thế Giới. Hắn thì không sao, Tiêu Viêm từ sau khi bị hắn từ bỏ và trao cổ đế truyền thừa cho Cổ Huân Nhi, hắn đã không còn quan tâm đến sống chết của Tiêu Viêm nữa. Nhưng, rõ ràng là, Cổ Huân Nhi không nghĩ vậy. Trong lòng nha đầu này, địa vị của Tiêu Viêm không ai có thể thay thế. Mặc dù nàng đã đồng ý phục vụ hắn 1000 năm, nhưng nếu thật sự Tiêu Viêm bảo nàng đi giúp hắn, có lẽ Cổ Huân Nhi rất có khả năng sẽ theo Tiêu Viêm bỏ trốn. Nghĩ vậy, hắn gật đầu nói, thì ra là thế. Bất quá, vẫn chưa đủ, hơn nữa Linh Long Tử bản tọa còn có việc cần dùng, không thể cho ngươi. Còn tên bát phẩm chí tôn của thuộc môn, nếu ngươi cần, hắn là của ngươi. Nói xong, Tiêu Thiên Sách ra hiệu, để con rối ném tên bát phẩm chí tôn qua. Thấy vậy, Lạc Dương nhanh chóng đỡ lấy đối phương, sau khi kiểm tra thương thế, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng. Một bát phẩm chí tôn bị phá vỡ chí tôn hải, đúng là một củ khoai lang nóng. Nếu muốn cứu chữa, cũng phải tốn một cái giá rất lớn. Mà thứ Lạc Dương thực sự muốn, là linh long tử trong tay con rối kia. Chỉ cần có thể cứu được linh long tử từ tay Tiêu Thiên Sách, Lạc thần tộc của họ có thể dựa vào uy thế của Tây Thiên Chiến Điện để áp chế Huyết thần tộc. Nhưng bây giờ, cướp trắng trợn là không thể, dù sao, phụ thân hắn, Lạc Thiên Thần, cũng chỉ là cường giả thượng vị địa chí tôn đỉnh phong. Đối mặt một cường giả địa chí tôn đại viên mãn, muốn cướp người từ tay người ta, thật sự là hơi quá sức. Vị đại nhân này, ta nên xưng hô với ngài thế nào? Suy nghĩ một chút, Lạc Dương quyết định ổn định mấy người này trước, liền giao tên bác phẩm chí tôn kia cho thị vệ chăm sóc, rồi cung kính chắp tay hỏi Tiêu Thiên Sách. Bản tọa Tiêu Thiên Sách. Tiêu Thiên Sách gật đầu. Ra mắt Thiên Sách đại nhân. Xem ra, ngài hẳn là trưởng bối của Tiêu Viêm, đã như vậy, không bằng ngài cùng ta trở về, để phụ thân ta, Lạc Thiên Thần, tự mình chiêu đãi ngài, thế nào? Lạc Dương cung kính cười nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách vốn định từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy Cổ Huân Nhi nhanh chóng bước lên, nhìn Lạc Dương hỏi, thiếu tộc trưởng, xin hỏi Tiêu Viêm ca ca của ta bây giờ ở đâu? Anh ấy có bình an không? Vừa dứt lời, Tiêu Thiên Sách nhíu mày, nhưng cuối cùng không nói gì. Bên cạnh, Tiêu Huyền cũng nhíu mày. Nếu là trước kia, có lẽ hắn còn quan tâm đến sự an nguy của Tiêu Viêm, nhưng sau khi biết hành động của Tiêu Viêm, thái độ của hắn đối với Tiêu Viêm đã có chút lạnh nhạt. Đương nhiên, nếu Tiêu Viêm thật sự gặp nguy hiểm, hắn vẫn sẽ ra tay cứu giúp, nhưng muốn coi hắn như con cháu ruột thịt thì không thể nào. Ngăn cách một khi đã có, không phải dễ dàng xóa bỏ. Dù hiện tại có gặp lại ở Đại Thiên Thế Giới, đối với Tiêu Huyền mà nói, cũng sẽ không quá thân cận. Mà hắn vừa thấy Tiêu Thiên Sách nhíu mày, nên đối với việc của Huân Nhi tự ý mở lời, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Dù sao, đoàn người của họ là do Tiêu Thiên Sách làm chủ. Cô nương không cần lo lắng, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ rất tốt. Hắn được phụ thân ta giúp đỡ, chuyển hóa đấu khí trong cơ thể thành linh lực. Hơn nữa, mãi cho đến khi thực lực khôi phục mới rời khỏi Lạc Thủy Thành chúng ta. Nếu ta không đoán sai, cô nương hẳn là Cổ Huân Nhi phải không? Tiêu Viêm trước đây đã nói với ta về cô nương, còn nhờ phụ thân ta tìm giúp tung tích của cô nương. Chỉ có điều, Lạc thần tộc chúng ta gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, nên không rảnh tay giúp tìm kiếm. Lạc Dương lập tức cười trả lời Cổ Huân Nhi, hơn nữa trong lời nói còn tiết lộ rất nhiều thông tin. Nghe được Tiêu Viêm bình an, Cổ Huân Nhi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc này nàng mới nhớ ra mình hình như đã vượt quyền, liền vội vàng xoay người xin lỗi Tiêu Thiên Sách, xin lỗi, chú Thiên Sách, cháu chưa đợi nàng nói xong, Tiêu Thiên Sách đã khoát tay ngắt lời. Bản tọa biết cháu lo lắng cho Tiêu Viêm, có thể hiểu được. Nói xong, hắn nhìn về phía Lạc Dương, Lạc Dương thiếu tộc trưởng, vậy thì làm phiền ngươi rồi. Tại Lạc Thủy Thành, dưới sự dẫn dắt của Lạc Dương và một đám hộ vệ Lạc thần tộc, nhóm người Tiêu Thiên Sách đã đến một cung điện vô cùng tráng lệ. Trong đại sảnh, Lạc Dương cung kính chắp tay nói, Thiên Sách đại nhân, đây là cung điện tạm trú tốt nhất của Lạc thần tộc chúng ta, ngài xem có hài lòng không? Kiến trúc tráng lệ này còn đẹp hơn cả Thiên Sách phủ của Tiêu Thiên Sách ở Đấu Khí Đại Lục. Hơn nữa, trên các bức tường còn treo những bức tranh mỹ nữ, cùng với một số bức tranh mang theo linh lực ba động. Ngoài ra, trong số các vật trang trí, thậm chí còn có cả linh khí. Khó hơn nữa là, cung điện này còn được bao quanh bởi một tòa tụ linh trận cấp 7. Với nồng độ linh khí như vậy, nếu để cho một người chưa đến cảnh giới chí tôn ở, e rằng không đến 1-2 năm đã có thể đặt chân vào cảnh giới chí tôn. Nơi này rất tốt, đa tạ Lạc Dương thiếu tộc trưởng. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Ngài quá khen rồi. Thiên Sách đại nhân. Với một cường giả như ngài, dù đi đến bất kỳ đâu ở Đại Thiên Thế Giới, cũng sẽ được đón tiếp long trọng. Lạc Dương mỉm cười khoát tay. Lời này của hắn không sai, mặc dù cường giả mạnh nhất hiện nay ở Đại Thiên Thế Giới là Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn, và người như Tiêu Thiên Sách chưa hoàn toàn đặt chân vào cảnh giới Thiên Chí Tôn, chưa được coi là chí cường giả, nhưng cũng đã đủ rồi. Một vị cường giả địa chí tôn đại viên mãn đã được xem là rất mạnh. Cho dù là Thái Cổ thần tộc, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội một vị địa chí tôn đại viên mãn. Hơn nữa, nếu có thể kết giao, không ai lại từ chối hữu nghị của một cường giả có thể bước vào Thiên Chí Tôn bất cứ lúc nào. Mà Lạc thần tộc của họ, ở Đại Thiên Thế Giới cũng chỉ được coi là thế lực hạng 2, nếu có thể có được hữu nghị của Tiêu Thiên Sách, vậy tương lai khi họ chiến tranh với Huyết thần tộc, có lẽ sẽ có tác dụng răn đe. Đương nhiên, đó là Lạc Dương còn chưa biết Tiêu Thiên Sách đã tống tiền Huyết thần tộc một kiện thánh vật cấp thấp, nếu biết, có lẽ hắn sẽ càng nhiệt tình chiêu đãi hơn. Dù sao, Huyết thần tộc là tử địch của Lạc thần tộc, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, huống hồ Tiêu Thiên Sách còn là một cường giả mà họ không thể chọc vào. Trở lại chuyện chính. Tiêu Thiên Sách khoát tay, rồi nhớ đến viện trưởng Thiên Khung, liền nhìn Lạc Dương nói, Lạc Dương thiếu tộc trưởng, không biết bản tọa có thể mời một số đồng bạn đến đây ở không? Nơi này lớn như vậy, mấy người chúng ta ở cũng không hết. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngài ở trong cung điện này một ngày, nơi này chính là của ngài, ngài muốn mời ai đến cũng được. Lạc Dương vội vàng nói. Vậy thì tốt. Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi nhìn Trương Chúc nói, Trương Chúc, ngươi đi mời viện trưởng và những người khác đến đây đi, bản tọa không đích thân đi nữa. Vâng, Thiên Sách đại nhân, tôi đi ngay đây. Trương Chúc mặc dù thương thế chưa hoàn toàn bình phục, nhưng sau khi được Tiêu Thiên Sách chữa trị qua, hắn đã có thể đi lại tự nhiên. Lúc này, Lạc Dương nghe vậy liền hỏi, xin hỏi Thiên Sách đại nhân, viện trưởng trong miệng ngài có phải là Thiết Huyết thư sinh, viện trưởng của Thiên Khung thư viện trên Thiên Thương đại lục không? Không sai, ngoài ông ấy ra, còn có người của Linh Kiếm Sơn và Thiên La Điện cùng đến, lần này đến Lạc Thủy Thành, bản tọa chính là đi cùng họ. Tiêu Thiên Sách cũng không giấu giếm. Ồ, thì ra thật sự là viện trưởng Thiên Khung, còn có Sơn chủ Linh Kiếm Sơn và Điện chủ Thiên La Điện. Nếu vậy, vị Trương tiên sinh này còn đang bị thương, không bằng để ta đích thân đi mời họ đến đây, thế nào? Lạc Dương nghe xong, lập tức kích động nói. Có cơ hội kết giao với Địa Chí Tôn, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Phải biết, Huyết Thần tộc bây giờ đã có 3 vị cường giả Địa Chí Tôn, thậm chí còn có mấy người sắp bước vào hàng ngũ Địa Chí Tôn. Bây giờ, Lạc Thần tộc chỉ có 2 vị Địa Chí Tôn, một là phụ thân hắn Lạc Thiên Thần, một là lão ngoan đồng của Lạc Thần tộc, gần như sắp hết tuổi thọ. Vài năm nữa, nếu Lạc Thần tộc vẫn không có thêm cường giả Địa Chí Tôn, chỉ dựa vào một mình Lạc Thiên Thần chống đỡ, căn bản không thể nào là đối thủ của Huyết Thần tộc. Đây cũng là lý do tại sao Lạc Thần tộc lại chủ động lấy ra một số cung điện cho cường giả các đại lục khác ở trước thềm bí cảnh viễn cổ lần này. Ở chủ vị, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn vẻ mừng rỡ trong mắt Lạc Dương, thực ra hắn rất muốn nói, con rể tương lai của ngươi rất lợi hại, ngươi không cần phải khúng núng như vậy. Nhưng nghĩ lại, tương lai là tương lai, bây giờ là bây giờ, ít nhất, Lạc Thần tộc hiện tại khi đối mặt với Huyết Thần tộc, gần như không có sức chống cự. Đã Lạc Dương thiếu tộc trưởng nguyện ý đi một chuyến, vậy thì làm phiền ngươi rồi. Tiêu Thiên Sách nói, có lẽ vì cảm tình với con gái tương lai Lạc Ly của hắn, nên ấn tượng của hắn đối với Lạc Dương cũng không tệ. Không phiền phức, không phiền phức. Thiên Sách đại nhân, vậy ta đi đây, lát nữa sẽ quay lại trò chuyện cùng ngài. Nói xong, Lạc Dương cung kính hành lễ rồi dẫn người rời đi. Chờ hắn đi rồi, Tiêu Huyền ngồi bên cạnh Tiêu Thiên Sách cảm thán, không ngờ, đại thiên thế giới cũng giống hệt đấu khí đại lục, cường giả vi tôn. Tương lai tộc trưởng của Lạc Thần tộc đường đường mà lại cung kính với chúng ta như vậy. Ha ha, Huyền ca, dù ở đâu, thực lực cũng đại diện cho nắm đấm lớn mới có quyền lên tiếng. Lạc Thần tộc cũng là bị Huyết Thần tộc ép đến không còn cách nào khác, hắn cung kính như vậy, chẳng qua là muốn kết giao với chúng ta, biết đâu tương lai có việc cần nhờ đến. Bất quá, ta cũng không ghét điều này, ngược lại còn thấy Lạc Dương với thân phận thiếu tộc trưởng Lạc Thần tộc mà có thể hạ mình lấy lòng chúng ta, tương lai chỉ cần không chết yểu, chưa chắc không có cơ hội đưa Lạc Thần tộc trở lại thời kỳ đỉnh cao. Tiêu Thiên Sách khẽ cười, trong lời nói không hề thiếu sự tán thưởng dành cho Lạc Dương. A, chỉ có bản thân cường đại mới là đạo lý quyết định. Nếu ta khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, đối đầu với đám hỗn đản Huyết Thần tộc, dù đánh không lại cũng có thể thông dong rời đi. Tiêu Huyền cười gằn, nắm đấm siết chặt. Nói thật, trong cuộc đời của hắn, khoảng thời gian ở Huyết Thần tộc là lúc uất ức nhất, cho nên, dù Tiêu Thiên Sách đã tống tiền Huyết Thần tộc một kiện thánh vật cấp thấp, nhưng đối với hắn, ân oán với Huyết Thần tộc vẫn chưa kết thúc. Huyền ca, sao phải tức giận vì chuyện đã qua? Trước đây huynh không phải đã nói sao? Để ta để dành Huyết Thần tộc cho huynh luyện tay, coi như là viên đá lót đường để huynh danh chấn đại thiên thế giới. Đã vậy, huynh không bằng cứ đợi đến khi thực lực khôi phục, muốn tìm Huyết Thần tộc gây phiền phức, ta cũng sẽ không ngăn cản. Hơn nữa, Lạc Thần tộc và Huyết Thần tộc có thù sâu như biển, Huyền ca nếu muốn có thêm đồng minh, lát nữa khi Lạc Dương đến, không ngại tỏ ra thiện ý với hắn một chút. Ta dám đảm bảo, Lạc Dương khi biết huynh và Huyết Thần tộc có thù, nhất định sẽ rất vui lòng nịnh bợ huynh. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, trấn an Tiêu Huyền, rồi lại cho một ý kiến. Nghe xong, Tiêu Huyền suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, đã vậy, lát nữa ta sẽ trò chuyện thật tốt với Lạc Dương. Phải vậy chứ. Huân Nhi, Tiêu Viêm ca ca của cháu cũng đã nhận ân tình của tộc trưởng Lạc Thần tộc Lạc Thiên Thần, cháu không muốn giúp cậu ta trả ơn sao? Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi đột nhiên thấy cổ Huân Nhi có chút ngồi không yên, bộ dạng muốn nói lại thôi, liền mở miệng trêu ghẹo. A, cổ Huân Nhi giật mình, không ngờ Tiêu Thiên Sách lại chuyển chủ đề sang mình, liền vội nói, chú Thiên Sách, ân tình của Tiêu Viêm ca ca vẫn là để anh ấy tự trả đi, cháu tin anh ấy có thể trả hết nợ ân tình của Lạc Thần tộc. Còn cháu, bây giờ ý nghĩ duy nhất là muốn cứu Thiên La đại nhân ra, một mình ngài ấy bị nhốt ở Tây Thiên Chiến Thành, cháu vẫn có chút không yên tâm. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, khoát tay nói, nha đầu, chuyện của Thiên La, cháu tạm thời không cần lo lắng. Trong đầu hắn có cấm chế ta bố trí, phàm là hắn gặp nguy hiểm, ta đều có thể cảm nhận được. Trước đây không phát hiện được vị trí của Thiên La, hẳn là vì Tây Thiên Chiến Thành nằm trong tiểu Tây Thiên Giới, có lẽ là do rào cản giữa các đại lục đã ngăn chặn liên lạc của Ngọc Bội định vị. Bây giờ đã biết hắn ở Tây Thiên Chiến Thành, thì không cần lo lắng nữa. So với một con rối cửu phẩm chí tôn, thì Linh Long Tử, một trong tứ đại thánh tử, đối với họ có giá trị cao hơn nhiều. Vừa dứt lời, Tiêu Huyền cũng gật đầu đồng ý, dù sao, Linh Long Tử không chỉ là địa chí tôn, mà còn là một trong tứ đại thánh tử, lại thêm sư phụ hắn là Tây Thiên Chiến Hoàng, dùng hắn để đổi lấy Thiên La cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều, Tiêu Huyền cũng khá lo lắng, một khi đến lúc đó, khó đảm bảo Tây Thiên Chiến Hoàng sẽ không ra tay với họ. Mà Tiêu Thiên Sách dù rất mạnh, nhưng đối đầu với một tiên phẩm thiên chí tôn, liệu có sức chống cự không? Nhưng, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn vẻ lo lắng trên mặt Tiêu Huyền, mỉm cười rồi nói, Huyền ca, lo lắng của huynh là thừa. Lát nữa các người gặp thiên minh rồi, thì nhanh chóng đồng hóa đấu khí trong cơ thể, chỉ cần thực lực của các người khôi phục, ta đoán thực lực của các người sẽ ở khoảng thượng vị địa chí tôn đến địa chí tôn đại viên mãn. Nếu chỉ có mình ta là địa chí tôn đại viên mãn, có lẽ Tây Thiên Chiến Hoàng còn có thể ra tay, nhưng nếu có thêm các người, cho dù là hắn, cũng cần phải cân nhắc xem có nên tiếp tục khai chiến với chúng ta không. Hơn nữa, Huyền ca, huynh hẳn phải biết ta, trước khi chưa có nắm chắc, ta sẽ không chủ động mạo hiểm. Nhưng một khi ta đã quyết định làm chuyện gì, thì nhất định có hậu thủ. Ha ha, tiên phẩm thiên chí tôn tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không phải là thánh phẩm thiên chí tôn, bằng thực lực hiện tại của ta, chưa hẳn không có sức đánh một trận. Hù. Tiêu Huyền thở ra một hơi, nhìn biểu cảm trên mặt Tiêu Thiên Sách, trong lòng cũng dần buông xuống lo lắng. Chỉ có điều, hắn không muốn đến đại thiên thế giới rồi mà vẫn phải để mọi áp lực đè lên vai một mình Tiêu Thiên Sách, liền gật đầu nghiêm nghị nói, được, Thiên Sách, chúng ta sẽ nhanh chóng khôi phục thực lực, đến lúc đó cũng có thể giúp ngươi một tay. Ha ha ha, Huyền ca, có phải cảm thấy bị ta đè đầu, trong lòng có áp lực không? Tiêu Thiên Sách cười ha hả, treo ghẹo Tiêu Huyền. Tiểu tử ngươi, dù ngươi có mạnh đến đâu, vẫn phải gọi ta một tiếng Huyền ca. Vừa dứt lời, đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói hưng phấn của Tiêu Thiên Minh. Sách ca, Huyền ca, thì ra thật sự là hai người. Tiêu Thiên Minh nhanh chóng chạy vào, vừa thấy Tiêu Thiên Sách và Tiêu Huyền, lập tức hưng phấn chạy đến ôm chầm lấy họ. Ngươi không sao là tốt rồi. Tiêu Huyền vỗ vỗ lưng Tiêu Thiên Minh, cũng vô cùng vui mừng. Trong số những người từ đấu khí đại lục đến đại thiên thế giới, Tiêu Huyền lo lắng nhất chính là Tiêu Thiên Minh, cũng may, bây giờ hắn cuối cùng cũng có thể yên tâm. Hì hì, có Huyền ca ở đây, ta chắc chắn không sao. Tiêu Thiên Minh cười hì hì. Chú Thiên Minh. Bên cạnh, thấy họ chào hỏi xong, Cổ Huân Nhi cũng nhanh chóng chào. Ha ha ha, nha đầu Huân Nhi cũng được Sách ca tìm thấy rồi, tốt lắm, tốt lắm. À đúng rồi, Huân Nhi, trước đây ta nghe nói, một người tên Tiêu Viêm, cửu phẩm chí tôn đỉnh phong, đã từng ở ngoài thành Lạc Thủy đánh một trận với người của Lực Thần tộc, hơn nữa còn chạy thoát được khỏi tay một cường giả hạ vị địa chí tôn của đối phương. Nếu ta không đoán sai, hẳn là Tiêu Viêm ca ca của cháu đó. Tiêu Thiên Minh quay đầu nhìn Cổ Huân Nhi, cười nói, rồi lại đem tin tức liên quan đến Tiêu Viêm nói cho nàng nghe. Nghe vậy, sắc mặt của Huân Nhi lập tức trở nên vô cùng căng thẳng, vội hỏi, chú Thiên Minh, vậy chú có biết Tiêu Viêm ca ca có bị thương không? Nghe nói là bị thương nhẹ, nhưng cháu không cần lo lắng, thuộc luyện dược của tên Tiêu Viêm đó lợi hại lắm, chút thương thế này không ảnh hưởng gì đến hắn đâu. Tiêu Thiên Minh khẽ cười. Không cần lo lắng, nha đầu, khả năng sinh tồn của Tiêu Viêm chỉ sợ còn tốt hơn cháu đừng lo cho hắn. Hơn nữa với tính tình không yên phận của cậu ta, nếu bản tọa đoán không lầm, hắn chắc chắn cũng sẽ đến bí cảnh viễn cổ lần này, đến lúc đó, cháu sẽ được gặp hắn. Tiêu Thiên Sách gật đầu, cũng trấn an. Có lẽ vì tin tưởng Tiêu Thiên Sách, nên Cổ Huân Nhi trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lạc Dương dẫn theo viện trưởng Thiên Khung và những người khác đến, cung kính chắp tay với Tiêu Thiên Sách, Thiên Sách đại nhân, viện trưởng Thiên Khung và những người khác đã mời đến rồi. Ha ha ha, Thiên Sách, ngươi quả nhiên giữ chữ tín. Vừa rồi khi Lạc Dương thiếu tộc trưởng đến nói có người muốn mời chúng ta, lão phu đã đoán có thể là ngươi trở về. Viện trưởng Thiên Khung cười ha hả. Ra mắt Thiên Sách đại nhân. Vạn Tuế và Liễu Trường Không cũng cung kính hành lễ. Nói là nửa tháng, thì ta chắc chắn sẽ không thất tín. Tiêu Thiên Sách nhìn viện trưởng Thiên Khung cười nói một câu, rồi quay đầu nhìn Liễu Trường Không và Vạn Tuế, các ngươi cũng không cần đa lễ. Vâng. Được rồi, ta giới thiệu với các ngươi một chút, vị này là anh họ ta, Tiêu Huyền. Vị này là Cổ Huân Nhi, xem như là vãn bối của bản tọa. Thực lực ban đầu của họ cũng không tệ, chỉ là vì đấu khí trong cơ thể chưa hoàn toàn đồng hóa thành linh lực, nên tạm thời vẫn chưa khôi phục. Bọn họ vốn có thực lực không tệ, chỉ là đấu khí trong cơ thể vẫn chưa đồng hóa hoàn toàn thành linh lực, cho nên tạm thời chưa thể khôi phục mà thôi. Tại cung điện trong Lạc Thủy Thành mà Lạc Dương đã chuẩn bị, Sau khi nghe Tiêu Thiên Sách giới thiệu, mọi người liền lần lượt chào hỏi lẫn nhau. Nhất là sau khi chứng kiến sự cường đại của Tiêu Thiên Sách lúc khôi phục thực lực, nên dù là Thiên Khung Viện trưởng, một cường giả sắp chạm đến ngưỡng thượng vị địa chí tôn, hay là Liễu Trường Không cùng Vạn Tuế, những cường giả chí tôn cảnh, đều đối xử với Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi vô cùng trọng thị. Chào hỏi xong, Tiêu Thiên Sách mới nhìn về phía Liễu Trường Không hỏi, Trường Không, trong khoảng thời gian bản tọa rời đi, có ai truyền tin về không, ngọc bội trong tay ngươi có sáng lên lần nào không? Liễu Trường Không vội vàng cung kính chắp tay đáp, hồi Thiên Sách đại nhân, tạm thời vẫn chưa có tin tức gì truyền đến. Nhưng thuộc hạ nghĩ, trước khi viễn cổ bí cảnh mở ra, chắc chắn sẽ nhận đủ tin tức của tất cả mọi người. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách trong lòng có chút thất vọng. Hiện tại, Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Minh và Cổ Huân Nhi đều đã ở bên cạnh, Thiên La thì đang ở Tây Thiên Chiến Thành thuộc tiểu Tây Thiên Giới, và ngày nữa hắn sẽ đích thân đến đón về. Theo lý mà nói, vẫn còn Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân, Tử Nghiên và Tiêu Hoài Ân, cùng với Mộ Linh là chưa rõ tung tích. Sự an toàn của Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân thì hắn không lo lắng. Hai người họ dù thực lực không thể khôi phục, nhưng với tốc độ cực hạn của Thiên Hoàng tộc, cùng với thân thể ma thú cường hãn, cho dù gặp phải cường giả địa chí tôn, đánh không lại thì chạy cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, trên người cả hai còn có vô số linh trận ngọc bội do hắn luyện chế, e rằng riêng linh trận ngọc bội cấp tông sư cũng đã có hơn mười mấy cái. Vì vậy, vấn đề an toàn không cần phải lo, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được họ. Người thật sự khiến hắn lo lắng, chính là Tử Nghiên, Tiêu Hoài Ân và Mộ Linh. Đặc biệt là Mộ Linh, thủ đoạn phòng ngự trên người cậu ta là ít nhất, chỗ dựa duy nhất chính là thân thể cường hãn và linh hồn lực của mình. Còn Hoài Ân và Tử Nghiên, cả hai đều ít kinh nghiệm sống, lỡ như gặp phải nguy hiểm thật, cho dù có linh trận ngọc bội hắn đưa, e rằng cũng khó mà thoát thân. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu nói, được, Trường Không, chuyện này ngươi hãy để trong lòng, hễ có tin tức, phải lập tức để người của Thiên La Điện truyền về ngay. Liễu Trường Không nhanh chóng đáp, Thiên Sách đại nhân yên tâm, ngay khi ngài ban bố mệnh lệnh, thuộc hạ đã khởi xướng mệnh lệnh cấp cao nhất. Hễ có tin tức, họ nhất định sẽ truyền về. Tiêu Thiên Sách gật đầu, đoạn bảo Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Minh và Cổ Huân Nhi đi nghỉ ngơi trước. Vì nơi đây có một tòa tụ linh trận cấp 7, nên hắn cũng lười bố trí lại tụ linh trận mới cho họ. Ba người được Lạc Dương đích thân dẫn về phòng riêng của mình. Lát sau, Lạc Dương quay trở lại, bên cạnh còn có thêm một thị vệ. Tiêu Thiên Sách liếc nhìn gã thị vệ, rồi nghe Lạc Dương cung kính chắp tay hành lễ với hắn và Thiên Khung Viện trưởng, Thiên Sách đại nhân, Thiên Khung Viện trưởng, phụ thân của ta là Lạc Thiên Thần, muốn đến đây cùng hai vị trò chuyện một chút, không biết có được không ạ? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách liếc mắt nhìn Thiên Khung Viện trưởng, thấy ông không có ý kiến gì, bèn gật đầu cười nói, Lạc Dương thiếu tộc trưởng, nơi này là địa bàn của Lạc Thần tộc các ngươi, phụ thân cậu là Lạc Thiên Thần, chúa tể của nơi đây. Ông ấy muốn đến, chẳng lẽ còn có người không muốn gặp sao? Vậy thì tốt quá, ta sẽ báo cho phụ thân đến ngay. Lạc Dương thấy Tiêu Thiên Sách đồng ý, Thiên Khung Viện trưởng cũng không phản đối, liền hưng phấn nói. Nếu phụ thân hắn đến đây và có thể thiết lập mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với hai vị này, sau này bọn họ sẽ không cần phải lo lắng về huyết thần tộc nữa. Dù sao, chỉ cần một câu nói của Tiêu Thiên Sách, vị cường giả địa chí tôn đại viên mãn này, huyết thần tộc cũng không dám hó hé nửa lời, trừ phi bọn chúng đầu phục Tây Thiên Chiến Điện. Nếu không, Lạc thần tộc có thể kê cao gối mà ngủ yên. Một lát sau, chỉ thấy ngoài cửa dâng lên một trận không gian ba động. Không biết là vô tình hay hữu ý, Lạc Thiên Thần vừa xuất hiện đã phóng thích ra khí tức thượng vị địa chí tôn đỉnh phong của mình. Hơn nữa, lúc này hắn vẫn chưa bị huyết thần tộc ám toán bằng huyết ma chú. Do đó, khi khí tức thượng vị địa chí tôn của hắn vừa bung ra, ngoại trừ Tiêu Thiên Sách, tất cả những người còn lại đều cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè nặng lên người. Nhưng luồng khí tức này chỉ thoáng qua trong chớp mắt, chưa đầy hai giây đã biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, một lão giả mặc áo bào đen bước vào. Lão có râu tóc hoa râm, khuôn mặt có vẻ hơi tiều tụy, nhưng toàn thân lại toát ra một luồng uy nghiêm khiến người ta sợ hãi, thậm chí khiến không gian xung quanh cũng khẽ run rẩy. Vị này, không cần nói cũng biết, chính là tộc trưởng đương nhiệm của Lạc Thần tộc, cường giả thượng vị địa chí tôn Lạc Thiên Thần. So với miêu tả trong nguyên tác, Lạc Thiên Thần lúc này khí tức cường đại hơn một chút, có thể nói, đây chính là trạng thái đỉnh cao nhất của ông. Thêm vào đó, trên tay ông là thanh Lạc Thần kiếm đã được giải trừ toàn bộ cấm chế, khiến cả người trông vô cùng sắc bén, làm người khác có cảm giác không dám nhìn thẳng. Nhưng ngay lúc Tiêu Thiên Sách đang đánh giá Lạc Thiên Thần, ánh mắt của Lạc Thiên Thần cũng từ trên người Thiên Khung Viện trưởng dời sang hắn. Hai ánh mắt giao nhau, trong nháy mắt, tâm thần Lạc Thiên Thần chấn động. Dù Tiêu Thiên Sách chỉ ngồi đó, không hề phóng thích khí tức, nhưng trong lòng Lạc Thiên Thần lại dấy lên một cảm giác, rằng chỉ cần đối phương muốn, có thể giết chết ông trong vòng 10 chiêu. Đây là giác quan thứ 6 của cường giả, cũng là khả năng dự đoán nguy cơ. Dù rất khó tin, nhưng Lạc Thiên Thần đã dựa vào loại cảm giác này để nhiều lần thoát hiểm khi còn trẻ. Bây giờ, cảm giác nguy cơ này lại ập đến. Nếu không phải Lạc Dương đã nói vị này là trưởng bối của Tiêu Viêm, người mà ông từng giúp đỡ, có lẽ ông đã quay người bỏ chạy. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, Lạc Thiên Thần thấm thía sâu sắc điều này. Tộc trưởng Lạc Thần tộc, Lạc Thiên Thần, ra mắt Tiêu Thiên Sách đại nhân, ra mắt Thiên Khung viện trưởng, ra mắt Vạn Tuế Sơn chủ và Liễu Điện chủ. Ổn định lại tâm thần, Lạc Thiên Thần vội vàng hành lễ với mọi người. Ông vừa mở miệng, đã mang lại cho người khác cảm giác như gió xuân ấm áp. Ngay cả những người lúc trước vì khí tức của ông mà căng thẳng, cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ra mắt Lạc tộc trưởng. Mọi người mỉm cười chắp tay đáp lễ, kể cả Tiêu Thiên Sách và Thiên Khung viện trưởng. Sau đó, Lạc Thiên Thần ngồi xuống cạnh Tiêu Thiên Sách và Thiên Khung viện trưởng. Mặc dù không phải ghế chủ vị, nhưng với thực lực của ông, không ai có ý kiến gì. Thiên Khung viện trưởng, chúng ta trước đây chỉ có duyên gặp mặt một lần, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội hàn huyên cùng ngài. Lạc Thiên Thần không vội giao lưu với Tiêu Thiên Sách, mà quay sang Thiên Khung viện trưởng mỉm cười. Đúng vậy, mấy nghìn năm trước hữu duyên gặp mặt một lần, nay gặp lại, tiền bối ngài đã là cường giả thượng vị địa chí tôn. Nói là hàn huyên, nhưng lại khiến vãn bối cảm thấy bất an a, Thiên Khung viện trưởng vội vàng chắp tay nói. Lạc Thiên Thần thành danh sớm hơn ông, lại thêm Lạc Thần tộc vốn là một trong hai thế lực mạnh nhất Tây Thiên đại lục. Thần nữ đời trước của Lạc Thần tộc, sau khi tu thành Lạc Thần pháp thân, ngay cả Tây Thiên chiến hoàng cũng phải nhượng bộ ba phần. Tiếc là hồng nhan bạc mệnh, cuối cùng thần nữ Lạc Thần tộc vẫn ngã xuống. Lạc Thiên Thần tiếp nhận vị trí tộc trưởng từ tay thần nữ, tuy không thể nói là làm tộc suy yếu, Lạc Thần tộc vẫn là một trong những thế lực cường đại ở Tây Thiên đại lục. Nhưng so với Tây Thiên chiến điện đang như mặt trời ban trưa, sự huy hoàng của Lạc Thần tộc đã không còn. Dù vậy, Thiên Khung viện trưởng vẫn không dám làm cao trước mặt Lạc Thiên Thần. Chưa nói đến chuyện khác, năm xưa khi viện trưởng Thiên Khung mới bắt đầu tung hoành đại lục, thì Lạc Thiên Thần đã là cường giả cửu phẩm chí tôn đỉnh phong, đứng đầu Lạc Thần tộc, từng nhiều lần dẫn tộc chống lại cuộc xâm lăng của Huyết Thần tộc. Cho nên, bây giờ Lạc Thiên Thần khách sáo như vậy, Thiên Khung viện trưởng ngược lại có chút ái ngại. Ha ha ha, Thiên Khung viện trưởng, ngài khiêm tốn rồi. Bây giờ ngài đã là một trong những cường giả hiếm có, danh chấn đại thiên thế giới. Giữa chúng ta, có thể coi là ngang hàng. Lạc Thiên Thần cười lớn, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Phải nói rằng, sức hấp dẫn của ông rất lớn. Ngay cả Tiêu Thiên Sách, người đã đạt đến cảnh giới phản phát quy chân, trên người lúc nào cũng mang theo một tia khí thế sắc bén. Đây là thứ được tích lũy qua thời gian và kinh nghiệm, không thể học được. Vậy ta xin mạn phép. Lần này được Lạc Thần tộc nhiệt tình khoản đãi, sắp xếp cho chúng ta một nơi nghỉ ngơi tốt như vậy, vốn dĩ chúng ta phải đến bái kiến ngài, không ngờ lại để ngài phải đến gặp chúng ta. Thiên Khung viện trưởng chắp tay đáp lễ, có chút vẻ vinh hạnh. Ha ha ha, không cần, không cần như thế. Lạc Thiên Thần cười lớn, xua tay, rồi quay sang chắp tay với Tiêu Thiên Sách. Thiên Sách đại nhân, đã sớm nghe danh ngài từ miệng Tiêu Viêm, hôm nay gặp mặt, thực sự thỏa lòng mong ước. Tiền bối quá khen rồi. Vãn bối còn chưa kịp cảm tạ tiền bối trước đó đã giúp hậu bối Tiêu tộc của ta đồng hóa đấu khí trong cơ thể. Vừa rồi ở ngoài Lạc Thủy Thành, mới nghe Lạc Dương thiếu tộc trưởng nhắc đến chuyện này, vãn bối xin ở đây đa tạ ngài đã ra tay tương trợ. Tiêu Thiên Sách chắp tay đáp lễ. Mặc dù Lạc Thiên Thần gọi hắn là Thiên Sách đại nhân, nhưng hắn lại chấp lễ của vãn bối, dù sao, con người Lạc Thiên Thần, hắn vẫn rất thích. Hơn nữa, sức hấp dẫn tỏa ra từ Lạc Thiên Thần khiến hắn vô thức không có quá nhiều ác cảm. Ấy! Thiên Sách đại nhân, tiếng tiền bối này ta không dám nhận đâu. Đại thiên thế giới, cường giả vi tôn, chỉ dựa vào khí tức lúc ẩn lúc hiện trên người ngài, ta đã biết mình chắc chắn không phải là đối thủ của ngài. Cho nên, tiếng tiền bối này, thật tổn thọ ta quá. Lạc Thiên Thần không ngờ một cường giả như Tiêu Thiên Sách lại khiêm tốn với mình như vậy, trong mắt ông thoáng vẻ kinh ngạc. Ngoài ra, ông nhớ lại cảnh tượng gặp Tiêu Viêm trước đây. Nếu ông đánh giá Tiêu Viêm sẽ danh chấn toàn bộ đại thiên thế giới trong vài chục hoặc vài trăm năm, thì đối với Tiêu Thiên Sách, đánh giá của ông là hắn nhất định sẽ trở thành một tồn tại chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ khiến đại thiên thế giới rung chuyển ba lần. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, cho dù là những thái cổ thần tộc cao không thể với tới kia, ở trước mặt hắn cũng không dám phách lối nửa phần. Vì vậy, Lạc Thiên Thần sao dám thật sự nhận tiếng tiền bối này của Tiêu Thiên Sách? Ha ha, tiền bối không cần như vậy. Ta có ấn tượng không tệ về Lạc Thần tộc, cũng biết tình cảnh hiện tại của các vị. Thiện ý của các vị, ta đã cảm nhận được. Tuy nhiên, sắp tới rất có thể chúng ta sẽ đối đầu với Tây Thiên Chiến Điện, thế lực đỉnh cấp của Tây Thiên Đại Lục. Vì vậy, để không liên lụy đến các vị, hãy đợi sau khi chúng ta từ Tây Thiên Chiến Thành trở về. Đến lúc đó, nếu Lạc Thần tộc vẫn có ý giao hảo, chúng ta cũng sẽ không từ chối. Tiêu Thiên Sách thẳng thắn nói. Mặc dù hắn tự tin có thể đối đầu với Tây Thiên Chiến Hoàng, nhưng trước khi giao đấu, hắn cũng không chắc thực lực hiện tại của mình có thắng nổi không. Cho nên, lỡ như bọn họ thất bại, bỏ chạy, mà Lạc Thần tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đến lúc đó, với thực lực hiện tại của Lạc Thần tộc, ngay cả Huyết Thần tộc cũng khó chống đỡ, e rằng không cần Tây Thiên Chiến Điện ra lệnh, bên dưới đã có rất nhiều thế lực có thể tiêu diệt Lạc Thần tộc. Một khi Lạc Thần tộc bị hủy diệt, vợ của Mục Trần là Lạc Ly có còn tồn tại hay không, hắn cũng không dám chắc. Hơn nữa, hắn không dám can thiệp quá nhiều vào quỹ đạo nhân sinh của Mục Trần. Một là hắn cũng chưa vô địch ở đại thiên thế giới, hai là tương lai bản thân có thể lưu danh trên thương khung bảng, trở thành đại chúa tể chí cao vô thượng hay không, hắn cũng không có nhiều tự tin. Cho nên, chuyện nhỏ có thể thay đổi, nhưng chuyện lớn vẫn nên cố gắng không động đến tuyến nhân vật của Mục Trần. Dù sao, lỡ như thiên tà thần trong tương lai thật sự xuất hiện, bọn họ không địch lại còn cần Mục Trần đứng ra. Mà hắn cũng có thể dựa vào sự hiểu biết về kịch bản, chiếm lấy một chút tiên cơ. Điểm này rất quan trọng, trước khi có đủ thực lực, hắn không dám tùy tiện dính vào. Một bên, Lạc Thiên Thần nghe xong, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Mặc dù ông đã biết qua Lạc Dương rằng Tiêu Thiên Sách đã bắt làm tù binh một trong tứ đại thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện là Linh Long Tử, nhưng khi nghe chính miệng Tiêu Thiên Sách nói có thể sẽ đối đầu với Tây Thiên Chiến Điện, ông vẫn kinh ngạc tột độ. Nếu là thời kỳ toàn thịnh của Lạc Thần tộc, một cái Tây Thiên Chiến Điện họ thật sự có thể không rơi vào thế hạ phong. Nhưng bây giờ, với tình hình của Lạc Thần tộc, họ không có tư cách đứng về phía kẻ địch của Tây Thiên Chiến Điện. Nghĩ vậy, Lạc Thiên Thần trong lòng thở dài, đoạn chắp tay cười khổ nói, đa tạ Thiên Sách đại nhân đã thẳng thắn cho biết. Tây Thiên Chiến Điện là thế lực mạnh nhất Tây Thiên Đại Lục, với thực lực hiện có của Lạc Thần tộc chúng ta, đúng là không dám trêu chọc. Nhưng, Thiên Sách đại nhân, trong Lạc Thần tộc chúng ta, không có một ai là kẻ tham sống sợ chết. Nếu ngài thật sự cần chúng ta âm thầm giúp đỡ, có thể trực tiếp truyền tin. Chúng ta dù không tiện công khai đối đầu với Tây Thiên Chiến Điện, nhưng là một vài việc nhỏ cho các vị thì vẫn có thể. Tâm ý của tiền bối, vãn bối xin lĩnh. Ngài yên tâm, ta vừa rồi không phải là thăm dò, mà là thật lòng. Nếu như đợi chúng ta từ Tây Thiên Chiến Điện bình an trở về, nếu ngài vẫn còn ý định kết giao sâu sắc, chúng ta vô cùng hoan nghênh. Tiêu Thiên Sách chắp tay mỉm cười nói. Được, nếu ngài đã nói vậy, ta mà còn khách sáo nữa thì chính là lão phu không phải. Ta mong chờ Thiên Sách đại nhân có thể bình an trở về, đến lúc đó hoan nghênh các vị lại đến Lạc Thần tộc làm khách. Lạc Thiên Thần gật đầu, trịnh trọng nói. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách cũng gật đầu, đoạn mở miệng hỏi, đúng rồi, vẫn chưa biết lần này viễn cổ bí cảnh, rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Tiền bối ngài cũng được xem là thổ địa ở Tây Thiên Đại Lục, chắc hẳn có hiểu biết nhất định về viễn cổ bí cảnh này. Không biết có thể giải đáp cho vãn bối một hai không? Tại cung điện Lạc Thần tộc dùng để chiêu đãi khách quý ở Lạc Thủy Thành, khi Tiêu Thiên Sách vừa dứt lời, Lạc Thiên Thần gật đầu, suy tư một chút rồi mỉm cười giải thích, Thiên Sách đại nhân có điều không biết, viễn cổ bí cảnh này có thể nói là có niên đại cực kỳ xa xưa, có thể truy ngược về tận thời viễn cổ của đại thiên thế giới. Nói không ngoa, thời gian tồn tại của nó có lẽ còn lâu hơn một vài thái cổ thần tộc hiện nay. Bí cảnh này, cứ mỗi trăm năm lại mở ra một lần, tính đến nay đã gần 5 vạn năm. Điều thần kỳ nhất là, mỗi lần viễn cổ bí cảnh mở ra, đều sẽ xuất hiện những thứ tốt, thậm chí một vài thái cổ thần tộc cũng sẽ cử người đến tham gia. Tuy nhiên, thứ khiến người ta động lòng nhất, chính là những vật phẩm có thể giúp người ta tấn thăng địa chí tôn, thậm chí là thiên chí tôn. Ví dụ như Tây Thiên Chiến Hoàng của Tây Thiên Chiến Điện hiện tại, trước đây cũng đã kẹt ở cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn nhiều năm, cuối cùng đã tìm được rất nhiều thứ tốt trong đó. Theo lão phu được biết, có đại thần thông dẫn tinh thần thuật, cấp thấp thánh vật Bách Long Trượng, trung giai thánh vật Vạn Sơn Linh Bia và linh thánh đại pháp thân, xếp hạng 79 trong bảng 99 chí tôn pháp thân. Cùng với đó là Tam Linh Chiến Trận. Uy năng của linh trận này vô cùng cường hãn, nghe nói là do một vị chiến trận sư thời thượng cổ sáng tạo ra sau khi tiến vào viễn cổ bí cảnh rồi vẫn lạc trong đó. Đó là một vị chiến trận sư có thể ngưng luyện ra 500 vạn chiến văn. Chiến trận sư cấp bậc này, dù là trong giới thượng vị địa chí tôn, cũng được xem là phi phàm. Nhưng điều đáng nói nhất về vị chiến trận sư này là, ông ta không có quá nhiều quân đội, mà chỉ có hai người. Chính xác mà nói, đó là hai người anh em song sinh của ông. Chỉ hai người đó thôi cũng đã có thực lực thượng vị địa chí tôn. Vì là anh em song sinh, tâm linh họ tương thông, lại có thể hoàn toàn tiếp nhận chiến ý tràn đầy ý thức bản thân của đối phương. Do đó, hai người anh em song sinh này trong tay vị Bách Vạn chiến trận sư kia, có thể sánh ngang với mấy trăm vạn, thậm chí cả ngàn vạn quân tinh nhuệ. Dựa vào mối liên kết kỳ diệu này, cùng với sự huyền ảo của Tam Linh chiến trận, vị Bách Vạn văn chiến trận sư đó đã vượt cấp thách đấu một vị địa chí tôn đại viên mãn, và đã chém giết được hắn. Nói đến đây, Lạc Thiên Thần lộ vẻ ngưỡng mộ, đoạn thở dài nói tiếp, hơn nữa, nghe nói chí tôn pháp thân mà Tây Thiên Chiến Hoàng tu luyện trước đây cũng không phải là thượng cổ chiến đế pháp thân xếp hạng 24 trên bảng 99 chí tôn pháp thân hiện tại, mà cũng là tìm được từ trong viễn cổ bí cảnh này. Chuyện thật giả thế nào thì không ai biết. Tóm lại, kể từ khi Tây Thiên Chiến Hoàng từ viễn cổ bí cảnh trở ra, không bao lâu sau liền tấn thăng Thiên Chí Tôn. Cũng từ lúc đó, Tây Thiên Chiến Hoàng mới dần dần nổi danh ngang với thần nữ của Lạc thần tộc chúng ta, mãi cho đến khi thần nữ của tộc ta vẫn lạc, Tây Thiên Chiến Điện mới trở thành bá chủ duy nhất của Tây Thiên Đại Lục. Lời vừa dứt, Thiên Khung Viện trưởng bên cạnh cũng gật đầu nói, lão phu trước kia cũng từng nghe qua tin đồn này. Ngoài ra, không biết có thật không, nghe nói viễn cổ bí cảnh này sắp sụp đổ, lần này có lẽ là lần cuối cùng mở ra. Thiên Sách, thực lực của ngươi cường đại, với cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn, về cơ bản có thể tung hoành ngang dọc trong đó. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách trong lòng có chút kinh ngạc, liền hỏi, chẳng lẽ, viễn cổ bí cảnh này, cường giả thiên chí tôn không thể tiến vào sao? Đúng vậy, ở lối vào bí cảnh có một lớp màn trắng, có thể dò xét thực lực của người tiến vào. Phàm là người đạt đến thực lực thiên chí tôn, đều không thể vào. Nghe nói 2 vạn năm trước, có một vị linh phẩm thiên chí tôn từ thái cổ thần tộc không phục việc mình không thể vào, liền cưỡng ép xông vào. Kết quả, không ai ngờ được, vị linh phẩm thiên chí tôn đó chỉ bị một tia sáng từ màn trắng chiếu vào người, trong nháy mắt đã thần hồn câu diệt. Từ đó về sau, không còn cường giả đạt đến thiên chí tôn nào dám xông vào nữa. Đây cũng là lý do vì sao mỗi lần Tây Thiên Chiến Điện cử người tham gia viễn cổ bí cảnh, Tây Thiên Chiến Hoàng đều không đến. Nếu không có lớp màn trắng này, e rằng cũng không đến lượt Tây Thiên Chiến Hoàng, những thái cổ thần tộc sâu không lường được kia, cũng sẽ không trơ mắt nhìn bảo vật trong viễn cổ bí cảnh rơi vào tay kẻ khác. Lạc Thiên Thần tiếp lời. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, nếu thật sự như vậy, với thực lực hiện tại của hắn, quả thật có khả năng tung hoành ngang dọc. Nhưng thứ khiến hắn động lòng nhất, chính là lời Lạc Thiên Thần vừa nói, bên trong có bảo vật giúp tấn thăng thiên chí tôn. Mặc dù không biết là gì, nhưng nếu hắn có thể có được, vậy khi bước vào cảnh giới linh phẩm thiên chí tôn, ngay cả Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không làm gì được hắn. Để phòng ngừa vạn nhất, Tiêu Thiên Sách vẫn mở miệng hỏi, nếu bên trong có bảo vật có thể giúp người ta tấn thăng địa chí tôn, thậm chí là thiên chí tôn, ta nghĩ, thứ tốt như vậy, ngay cả những thái cổ thần tộc kia cũng sẽ không từ bỏ chứ. Nghe lời Tiêu Thiên Sách, Lạc Thiên Thần lại lắc đầu nói, đúng là có chuyện như vậy. Nếu là trước kia, những thái cổ thần tộc đó chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội có thể là cuối cùng này. Nhưng, khi Tây Thiên Chiến Hoàng đột phá đến tiên phẩm thiên chí tôn, đã từng tuyên bố rằng, bất kỳ cường giả địa chí tôn đại viên mãn nào của thái cổ thần tộc đều không được tiến vào viễn cổ bí cảnh của Tây Thiên Đại Lục, nếu không chính là không chết không thôi với ông ta. Mặc dù không rõ vì sao Tây Thiên Chiến Hoàng lại kích động như vậy, thậm chí không tiếc đắc tội thái cổ thần tộc để ngăn cản họ, nhưng kết quả cuối cùng là tất cả thái cổ thần tộc đều đồng ý với ý kiến của Tây Thiên Chiến Hoàng. Quy tắc bất thành văn này đã kéo dài nhiều năm, tất cả thái cổ thần tộc dù có đến tham gia viễn cổ bí cảnh, người mạnh nhất cũng chỉ có thực lực thượng vị địa chí tôn. Cho nên Thiên Khung Viện trưởng vừa nói không sai, với thực lực hiện tại của Thiên Sách đại nhân, ngài có thể đi lại thông suốt trong viễn cổ bí cảnh lần này. Nói đến đây, Lạc Thiên Thần suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục, tuy nhiên, Thiên Sách đại nhân cần phải chú ý 3 người. Một là tộc trưởng Lực Thần tộc Ngạo Thiên Tú, một là tộc trưởng Cốt Thần tộc Cốt Trường Minh, và người còn lại là Lẫm Đông lão nhân, hắn là người mạnh nhất trong Tây Thiên Chiến Điện, chỉ sau Tây Thiên Chiến Hoàng. Cả 3 vị này, thực lực cũng đều là địa chí tôn đại viên mãn. Hơn nữa, vì có Tây Thiên Chiến Điện, nên nếu Thiên Sách đại nhân gặp phải 3 người này, tốt nhất vẫn là nên tránh đi trước, nếu không rất có thể sẽ bị họ liên thủ vây công. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, tỏ ý đã hiểu. 3 vị cường giả địa chí tôn đại viên mãn liên thủ, quả thật có thể gây cho hắn chút phiền toái, nhưng vấn đề không lớn. Với tu vi linh trận chỉ còn một bước nữa là trở thành linh trận đại tông sư, cùng với một vài con át chủ bài, hắn tự tin có thể đối mặt với sự vây công của 3 người này mà không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, nếu có thể tránh được thì tốt nhất, chỉ cần lấy được thứ mình cần là được. Nhưng nếu thật sự bị 3 người vây công, vậy có lẽ hắn phải thật sự hạ thủ tàn nhẫn. Lực thần tộc và cốt thần tộc không được nhắc đến nhiều trong đại chúa tể, nhưng có thể đứng vững không ngã, luôn là một trong những thế lực mạnh nhất dưới trướng Tây Thiên Chiến Điện, chắc chắn nội tình và thực lực đều không kém. Chỉ không ngờ rằng, ngay cả huyết thần tộc và lạc thần tộc cũng không có cường giả địa chí tôn đại viên mãn, mà 2 đại thần tộc này lại có. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách khẽ cười, tiền bối không cần lo lắng. Sau khi tiến vào viễn cổ bí cảnh, ta nhất định sẽ cẩn thận. Ha ha ha, là lão phu lo xa rồi, với trí tuệ của Thiên Sách đại nhân, chắc chắn đã nghĩ đến những điều này. Đúng rồi, không biết Thiên Sách đại nhân có vũ khí tiện tay nào không? Lạc Thiên Thần cười lớn, đầu tiên là khen ngợi Tiêu Thiên Sách một tiếng, sau đó lại hỏi. Cái này thì thật sự không có. Tiêu Thiên Sách lắc đầu, hắn từ trước đến nay đều không dùng vũ khí, ngay cả thanh trường kiếm mang theo người cũng chỉ là để dọa mấy đứa trẻ con, phần lớn là để trang trí. Dù sao, Nam Nhi sao không mang Ngô Câu, thu lại 50 châu quan sơn. Chỉ cần là người Hoa Hạ, không ai không có một giấc mộng võ hiệp. Tiếc là, hắn xuyên không thì xuyên không thật, nhưng lại đến một thế giới huyền huyễn, chứ không phải thế giới võ hiệp. Vậy Thanh Lạc Thần Kiếm này, Thiên Sách đại nhân thấy thế nào? Chỉ thấy lúc này, trong sự kinh ngạc của mọi người, Lạc Thiên Thần hai tay nâng thanh bảo vật trấn tộc của Lạc Thần tộc lên trước ngực, mỉm cười nhìn Tiêu Thiên Sách. Tiêu Thiên Sách cũng kinh ngạc không thôi. Phải biết, Lạc Thần Kiếm đối với Lạc Thần tộc, cũng giống như tính vật của tộc trưởng, dù chỉ là một kiện thần khí, nhưng dù có cho họ một kiện thánh vật, Lạc Thần tộc cũng không thể nào dùng để trao đổi. Nhưng bây giờ, trong thời gian ngắn như vậy, Lạc Thiên Thần lại nỡ lòng cho Tiêu Thiên Sách mượn dùng, thật sự khiến người ta không thể tin được. Phụ thân, Lạc Thần Kiếm là nhưng, không đợi Tiêu Thiên Sách đáp lời, Lạc Dương đứng sau lưng Lạc Thiên Thần đã vội vàng kêu lên. Câm miệng. Lạc Thiên Thần quay đầu trừng mắt nhìn Lạc Dương, rồi mới quay lại mỉm cười với Tiêu Thiên Sách, ha ha, Thiên Sách đại nhân, ngài trước đó đã nói, đợi ngài từ Tây Thiên Chiến Thành bình an trở về, nếu Lạc Thần tộc chúng ta hoan nghênh các vị đến làm khách, các vị sẽ đến. Vốn lão phu cũng nghĩ như vậy, nhưng thực không dám giấu giếm, ta rất tin tưởng Thiên Sách đại nhân ngài có thể bình an trở về. Cho nên, Thanh Lạc Thần Kiếm này chính là thành ý của Lạc Thần tộc chúng ta. Chỉ không biết, Thiên Sách đại nhân có bằng lòng nhận lấy hảo ý của Lạc Thần tộc chúng ta ngay bây giờ không? Phải nói, Lạc Thiên Thần thật sự rất tin tưởng Tiêu Thiên Sách. Nói thật, Tiêu Thiên Sách mặc dù đã có kế hoạch đối chiến với Tây Thiên Chiến Hoàng, nhưng có thành công hay không, chính hắn cũng không chắc. Mà bây giờ, Lạc Thiên Thần lại đem Lạc Thần kiếm ra làm thành ý, sự quyết đoán như vậy, không phải người thường có thể so sánh. Tiền bối, ngài có biết, ngài đang đánh cược không? Lỡ như chúng ta không thể từ Tây Thiên Chiến Thành trở về, Lạc Thần tộc của các vị sẽ có nguy cơ bị hủy diệt đó. Tiêu Thiên Sách không nhận lấy Lạc Thần kiếm, mà mỉm cười nhìn Lạc Thiên Thần, nghiêm túc nói. Ha ha, dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Giống như Thiên Sách đại nhân vừa nói, đây là một lần đánh cược. Nếu thắng cược, Lạc Thần tộc chúng ta từ đây có thể kê cao gối mà ngủ. Nếu thua cược, cùng lắm thì dùng cái mạng già này của lão phu để bồi thường. Chỉ cần ta trước khi Tây Thiên Chiến Điện hỏi tội, trực tiếp tìm đến tộc trưởng Huyết Thần tộc là Huyết Linh Tử Đồng Quy Vu Tận, ta nghĩ, Tây Thiên Chiến Điện dù có bá đạo đến đâu, cũng sẽ không làm gì Lạc Thần tộc chúng ta nữa. Hơn nữa, ta tin rằng, Thiên Sách đại nhân ngài nhất định sẽ trở thành một trong những người mạnh nhất đại thiên thế giới. Đến lúc đó, chỉ cần một câu nói của ngài, sẽ không có thế lực nào dám động đến Lạc Thần tộc chúng ta. Cho nên, nói là đánh cược, không bằng nói là ta có lòng tin ở ngài. Lạc Thiên Thần cười lớn, ánh mắt lộ ra một tia quyết đoán. Nhìn bộ dạng này của ông, Tiêu Thiên Sách quả thật có chút chấn động. Hắn nhận lấy Lạc Thần kiếm, vuốt ve thân kiếm, cảm thấy thanh kiếm này thật sự không đơn giản. Mặc dù chưa rút ra khỏi vỏ, nhưng cách vỏ kiếm vẫn có thể cảm nhận được sự sắc bén truyền đến. Quả là một thanh thần binh lợi khí, một thanh Lạc Thần kiếm hảo hạng, không hổ là bảo vật trấn tộc của Lạc Thần tộc. Nếu tiền bối đã tin tưởng vãn bối như vậy, vãn bối sao lại không nhận hảo ý của ngài chứ? Vậy đi, chỉ cần tiền bối cảm thấy thời cơ thích hợp, có thể trực tiếp tuyên bố ra ngoài rằng, ta, Tiêu Thiên Sách, chính thức trở thành đối tác tốt nhất của Lạc Thần tộc. Phàm là kẻ đối địch với Lạc Thần tộc, đều là kẻ địch của bản tọa. Tiêu Thiên Sách cảm thán một tiếng, sau đó đã nói ra câu nói đủ để thay đổi vận mệnh của Lạc Thần tộc. Đồng thời, hắn nhìn Lạc Thiên Thần đang kích động không thôi, rồi lại nhìn Lạc Dương vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn hưng phấn, mỉm cười nói tiếp, ngoài ra, nếu Lạc Dương thiếu tộc trưởng tương lai có con, bản tọa có thể cho một suất đệ tử. Chỉ cần các vị đưa nó đến, bản tọa có thể trả lại cho các vị một cường giả đủ sức chấn hưng Lạc Thần tộc. Lời này vừa ra, bất luận là Lạc Thiên Thần hay Thiên Khung viện trưởng và những người khác, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha ha, vậy thì tốt quá, có câu nói này của Thiên Sách đại nhân, lão phu dù có chết ngay bây giờ cũng cam tâm tình nguyện. Lạc Thiên Thần cười lớn nói, đa tạ Thiên Sách đại nhân, tương lai ta nhất định sẽ gửi một đứa con đến làm đệ tử của ngài. Lạc Dương cũng vội vàng nói, có lời hứa này của Tiêu Thiên Sách, tương lai dù Lạc Thần tộc thật sự bị diệt, chỉ cần đưa hậu duệ của mình đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách, vậy thì nhất định sẽ được an toàn. Thanh Lạc Thần kiếm này bản tọa cũng không cần nữa, bản tọa từ trước đến nay không dùng vũ khí chiến đấu. Nhưng, để tỏ thành ý, đây là huyết ma kỳ cấp thấp thánh vật mà bản tọa đã tống tiền được từ Huyết Thần tộc, liền tặng cho Lạc Thần tộc các vị. Tương lai nếu gặp phải cường giả Huyết Thần tộc, chỉ cần ngài lấy huyết ma kỳ này ra, chắc chắn có thể dọa lùi đối phương. Tiêu Thiên Sách vừa trả lại Lạc Thần kiếm cho Lạc Thiên Thần, vừa từ trong nạp giới lấy ra huyết ma kỳ tống tiền được từ Huyết Thần tộc đưa cho ông. Lúc này, khi nhìn thấy huyết ma kỳ trong tay Tiêu Thiên Sách, Lạc Thiên Thần có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền kích động lên, ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm huyết ma kỳ trên tay Tiêu Thiên Sách nói, lại thật sự là huyết ma kỳ, chẳng lẽ, tin đồn trước đây có một vị cường giả đại náo Huyết Thần tộc là thật, và vị cường giả đó chính là Thiên Sách đại nhân ngài. Tại cung điện ở Lạc Thủy Thành, khi tiếng kinh ngạc của Lạc Thiên Thần vang lên, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, cũng không hẳn là đại náo Huyết Thần tộc, chỉ là đi dạo một vòng trên địa bàn của chúng, rồi tiện thể mang anh họ ta về thôi. Lời nói này nghe có vẻ hời hợt, nhưng lọt vào tai mọi người lại kinh hãi tột độ. Đùa sao, chỉ là đi dạo một vòng trên địa bàn huyết thần tộc. Địa bàn của huyết thần tộc là nơi người thường có thể đi dạo sao? Hơn nữa, điều chết người hơn là, huyết thần tộc lại bị tống tiền một kiện cấp thấp thánh vật là huyết ma kỳ. Đây là thứ có đẳng cấp còn cao hơn cả thần khí trấn tộc của huyết thần tộc là huyết thần tí. Hơn nữa, theo Lạc Thiên Thần biết, huyết thần tộc có đến 3 vị cường giả địa chí tôn, và còn có một tòa linh trận cấp tông sư bao trùm. Nói thật, dù cho cốt thần tộc và lực thần tộc đích thân vây công huyết thần tộc, cũng chưa chắc chiếm được lợi thế. Hít trong chốc lát, trong đại sảnh vang lên những tiếng hít vào khí lạnh. Thật sự quá lợi hại. Ngay cả thiên chí tôn muốn tìm phiền phức ở huyết thần tộc cũng không phải chuyện dễ dàng. Thiên sách đại nhân ngài lại có thể toàn thân trở ra khỏi địa bàn huyết thần tộc, đồng thời còn khiến chúng ngoan ngoãn dâng lên thánh vật như huyết ma kỳ. Lạc Dương, đứng sau lưng Lạc Thiên Thần, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt. Nếu như trước đây hắn chỉ cảm thấy Tiêu Thiên Sách rất lợi hại, nhưng chưa đến mức sùng bái. Dù sao, đại thiên thế giới cường giả nhiều vô số kể, chỉ riêng những thái cổ thần tộc kia đã đủ để khiến người ta không thở nổi. Nhưng bây giờ, Tiêu Thiên Sách chỉ bằng sức một người, không chỉ cứu người ra khỏi huyết thần tộc, mà còn trực tiếp tống tiền được cấp thấp thánh vật huyết ma kỳ. Với những hành động như vậy, trong lòng Lạc Dương, Tiêu Thiên Sách đã trở thành người mà hắn sùng bái thứ hai. Còn người thứ nhất, đương nhiên là tiên tổ của Lạc Thần tộc, vị Lạc Thần thần nữ từng khiến Tây Thiên Chiến Hoàng không ngóc đầu lên được. Trên ghế chủ vị, Tiêu Thiên Sách khoát tay, khiêm tốn nói, có lẽ là do huyết thần tộc không muốn đối đầu cứng với ta vào thời điểm viễn cổ bí cảnh sắp mở ra, cho nên nhưng, không đợi hắn nói xong, Lạc Thiên Thần bên cạnh lập tức cười lớn, Thiên Sách đại nhân, không cần khiêm tốn. Tính cách của huyết linh tử, kẻ đứng đầu huyết thần tộc, lão phu biết rất rõ. Nếu hắn có bất kỳ biện pháp nào đối phó với ngài, chắc chắn sẽ không dễ dàng đưa huyết ma kỳ ra như vậy. Đã là kẻ thù của nhau mấy nghìn, mấy vạn năm, Lạc Thiên Thần sao có thể không biết người của huyết thần tộc là dạng gì. Cùng lúc đó, ông nhận lấy huyết ma kỳ, đồng thời cung kính nói tiếp, Thiên Sách đại nhân, huyết ma kỳ ta xin nhận, nhưng Lạc Thần kiếm ngài cũng hãy nhận lấy. Lỡ như gặp phải tộc trưởng cốt thần tộc, ngài muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, có Thanh Lạc Thần kiếm này sẽ dễ dàng hơn. Thanh Lạc Thần kiếm này mặc dù chỉ thuộc phạm trù thần khí, nhưng xét về độ sắc bén và khả năng phá phòng ngự, ngay cả thánh vật trung giai thông thường cũng không thể so sánh. Cho nên, hãy mang theo Thanh Lạc Thần kiếm này đi. Lạc Thiên Thần đã nói vậy, Tiêu Thiên Sách suy nghĩ một chút, liền thu Lạc Thần kiếm vào nạp giới. Đoạn, hắn lại từ trong nạp giới lấy ra mấy cái ngọc bội, đưa cho Lạc Thiên Thần nói, tiền bối, nếu đã như vậy, Lạc Thần kiếm ta xin nhận, đợi sau khi từ viễn cổ bí cảnh ra ngoài, sẽ đến trả lại. Còn ba cái ngọc bội này, bên trong mỗi cái đều có một tòa linh trận cấp tông sư do ta luyện chế. Chỉ cần khi gặp kẻ địch, bóp nát nó, linh trận sẽ tự động được bố trí. Hai cái bên trái này là linh trận cấp tông sư loại công kích, dù gặp phải cường giả địa chí tôn đại viên mãn thông thường cũng có tác dụng. Nếu chỉ là hạ vị địa chí tôn, ít nhất cũng có thể đánh cho trọng thương. Còn một cái bên phải, bên trong là linh trận cấp tông sư loại phòng ngự, có thể dùng để vây khốn kẻ địch, cũng có thể dùng để bảo vệ mình. Nhưng, vì linh khí chứa trong ngọc bội không nhiều, trong tình huống bình thường, chỉ có thể duy trì được khoảng thời gian một chén trà. Coi như là một chút tâm ý của ta. Lời vừa dứt, Lạc Thiên Thần ánh mắt nóng rực nhìn ba cái ngọc bội Tiêu Thiên Sách đưa tới, trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Đồng thời, ánh mắt ông còn lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu ông không nghe lầm, Tiêu Thiên Sách vừa nói là linh trận ngọc bội do chính hắn luyện chế. Theo lý mà nói, Tiêu Thiên Sách ngoài việc là một cường giả địa chí tôn đại viên mãn, còn là một linh trận tông sư, thậm chí có thể là linh trận đại tông sư. Cứ như thế, nếu Lạc Thần tộc kết giao với hắn, tương lai ngay cả Tây Thiên Chiến Điện muốn động đến Lạc Thần tộc, cũng phải suy nghĩ lại. Cái này thật sự là tặng cho lão phu sao? Lạc Thiên Thần có chút không dám tin. Mặc dù trong đại thiên thế giới, chưa từng nghe nói vị linh trận đại tông sư hay linh trận tông sư nào có thể chỉ dùng một khối ngọc bội mà phong ấn được cả một tòa linh trận cấp tông sư vào trong. Nhưng, Tiêu Thiên Sách đã dám nói như vậy, chứng tỏ đây là sự thật. Phải biết, đây là ba tòa linh trận cấp tông sư, giá trị của nó, e rằng không thua kém một kiện thánh vật trung giai. Lạc Thần tộc và Tiêu Thiên Sách cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Trước đó còn vì Lạc Dương đòi Linh Long Tử và tên cường giả chí tôn của thuộc môn mà suýt nữa gây ra hiểu lầm. Không ngờ Tiêu Thiên Sách lại nỡ lòng đưa ra thứ quý giá như vậy, thật sự là ha ha, đương nhiên. Đã là đồng minh, dĩ nhiên phải thể hiện thành ý. Hơn nữa, tiền bối ngài còn dám cho ta mượn thần khí trấn tộc Lạc Thần kiếm, ta lại có gì không nỡ chứ? Thu đi, đây cũng không phải thứ gì quá tốt, hơn nữa cũng chỉ là hàng dùng một lần, chỉ có thể dùng trong lúc nguy cấp mà thôi. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Trong nạp giới của hắn, linh trận ngọc bội cấp bậc này cũng không nhiều, nếu không còn có thể cho thêm mấy cái. Ngoài ra, chủ yếu là vì ấn tượng tốt với Lạc Thiên Thần và Lạc Dương. Thêm một lý do nữa, nếu nhà đầu Lạc Ly vì sự xuất hiện của hắn mà không đến được với Mục Trần, thì làm con dâu cho mình cũng rất không tệ. Được, đa tạ Thiên Sách đại nhân. Lần này viễn cổ bí cảnh, lão phu cũng sẽ tiến vào. Thiên Sách đại nhân nếu có chỗ nào không rõ, có thể hỏi ta. Vừa nói, Lạc Thiên Thần vừa thu ba cái linh trận ngọc bội Tiêu Thiên Sách tặng. Lúc này, Thiên Khung viện trưởng chỉ biết hao háo nhìn Tiêu Thiên Sách. Mặc dù không nói gì, nhưng Tiêu Thiên Sách cũng hiểu ý ông ta. Nghĩ một chút, hắn lấy ra ba cái linh trận ngọc bội cấp tông sư cuối cùng từ trong nạp giới, đưa một cái cho Thiên Khung viện trưởng, hai cái còn lại chia cho Liễu Trường Không và Vạn Tuế. Dù sao cũng đều là người của mình, nhất là Liễu Trường Không, còn cố ý đem cả Thiên La Điện quy thuận hắn, tự nhiên phải cho chút đồ tốt để phòng thân. Ba cái linh trận trong ngọc bội này đều là cấp tông sư, nhưng đều là loại phòng ngự, không có tính công kích. Cho nên, khi các ngươi sử dụng, tốt nhất là trực tiếp ném đến bên người đối phương, vây khốn hắn lại. Tiêu Thiên Sách dặn dò. Đa tạ Thiên Sách trên Thiên Sách đại nhân. Ba người vui mừng lên tiếng. Sau đó, Lạc Thiên Thần phân phó chuẩn bị yến tiệc, chiêu đãi mọi người. Cơm nước no nê, Tiêu Thiên Sách trở về phòng của mình. Lúc này, thấy Lạc Dương tự tác chủ trương đưa mấy cô gái xinh đẹp đến hầu hạ, hắn trực tiếp cho người ra ngoài. Nam nhi bản sắc, nếu là lúc khác, hắn có lẽ còn có tâm tư đó, nhưng bây giờ, trong lòng hắn luôn có một cảm giác cấp bách. Có lẽ trước khi tìm lại được những người khác, hắn sẽ không lãng phí một chút tinh lực nào vào chuyện khác. Ban đêm, Tiêu Thiên Sách ngồi trên giường, nhìn Linh Long Tử đang bị Thanh Hầu khống chế, hôn mê bất tỉnh, tâm tình đột nhiên trở nên có chút phiền não. Mà hắn không biết rằng, lúc này, tại Tây Thiên Chiến Thành thuộc Tiểu Tây Thiên Giới, Lẫm Đông Lão Nhân, Linh Chiến Tử, Linh Kiếm Tử, Linh Phi Tử cùng một nam tử thân hình đặc biệt cao lớn đang tụ tập lại, thảo luận về việc Linh Long Tử bị Tiêu Thiên Sách bắt làm tù binh. Khí thế tỏa ra từ năm người đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải kinh sợ. Sự băng lãnh của Lẫm Đông Lão Nhân, chiến ý của Linh Chiến Tử, sự sắc bén của Linh Kiếm Tử, sự tức giận của Linh Phi Tử, cùng với sự táo bạo của nam tử Khôi Ngô bên cạnh. Nếu người khác đồng thời gặp phải mấy người này, e rằng dù là cường giả mới bước vào linh phẩm Thiên Chí Tôn cũng phải cẩn thận đối phó. Đông lão, tên phế vật Linh Long Tử bị người ta bắt làm tù binh rồi. Hắn tuy là phế vật, nhưng dù sao cũng là người của Tây Thiên Chiến Điện chúng ta. Bị bắt ngay tại Tây Thiên Đại Lục, chúng ta mất mặt quá. Linh Kiếm Tử lên tiếng trước tiên, sắc mặt vô cùng băng lãnh, nhất là luồng kiếm khí như có như không trên người hắn, càng có cảm giác như sắp không kìm nén được mà chuẩn bị đại khai sát giới. Nghe vậy, Lẫm Đông lão nhân gật đầu, bình tĩnh nói, đúng là rất mất mặt. Bị bắt ngay trên địa giới Tây Thiên Đại Lục, lại còn nghênh ngang đưa người đến Lạc Thủy Thành Diễu Phố. Nếu không tiêu diệt kẻ đó, e rằng sau này mặt mũi của Tây Thiên Chiến Điện sẽ mất hết. Đông lão nói không sai. Nhưng, theo tin tức từ Thục Môn truyền đến, người bắt Linh Long Tử dường như là trưởng bối của Huân Nhi tiểu thư. Lão sư trước khi bế quan đã nói, ngài rất coi trọng Huân Nhi tiểu thư, nếu có thể kết hợp với Huân Nhi tiểu thư, e rằng có thể đặt nền móng cho việc tấn thăng thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Nếu chúng ta tùy tiện giết người kia, lỡ như chọc giận Huân Nhi tiểu thư, lão sư mà trách tội xuống, thì phải làm sao? Sau khi Linh Kiếm Tử và Lẫm Đông lão nhân lên tiếng, Linh Phi Tử cũng mở miệng. Có thể hạ được Linh Long Tử, thực lực của người đó ít nhất cũng là thượng vị địa chí tôn đỉnh phong. Trong số chúng ta, chỉ có Đông lão và ta ra tay mới có phần thắng. Hơn nữa, theo tin tức từ Thục Môn, quan hệ của bọn họ với Lạc Thần tộc dường như rất tốt. Để phòng vạn nhất, chúng ta nên để một người ở lại trấn thủ Tiểu Tây Thiên Giới, những người còn lại cùng đi. Mặc dù Linh Long Tử làm việc bất lợi, nhưng dù sao cũng là đệ tử của lão sư. Lão sư hiện đang bế quan củng cố tu vi, chúng ta không thể để chuyện nhỏ này làm phiền ngài. Linh Chiến Tử quyết đoán nói. Lời hắn vừa ra, Lẫm Đông lão nhân đầu tiên là nhíu mày, nhưng địa vị của Linh Chiến Tử, nói một cách nghiêm túc còn cao hơn ông ta một chút. Ông ta mặc dù là người mạnh nhất Tây Thiên Chiến Điện chỉ sau Tây Thiên Chiến Hoàng, nhưng Linh Chiến Tử lại là người thừa kế đời tiếp theo của Tây Thiên Chiến Điện, lại còn tu hành thượng cổ chiến đế pháp thân. Nếu thật sự đánh nhau, ông ta cũng chưa chắc chiếm được lợi thế. Nghĩ vậy, Lẫm Đông lão nhân gật đầu nói, nếu Thánh Tử đã quyết định như vậy, vậy thì để Linh Phi Tử trấn thủ Tây Thiên Chiến Thành, chúng ta mấy người đi đưa Linh Long Tử và Huân Nhi tiểu thư về. Lời vừa dứt, mấy người đồng thời gật đầu đồng ý. Lúc này, nam tử Khôi Ngô nãy giờ im lặng bỗng cất lời, Đông lão, ba vị Thánh Tử đại nhân, nếu là thần tộc tham chiến, liệu chúng ta có giết không? Người này không ai khác, chính là Hùng Bá, hay còn gọi là Hùng Vương, người sắp bước vào cảnh giới thượng vị địa chí tôn. Tại Tây Thiên Đại Lục, hắn cũng có danh tiếng không nhỏ, hành sự hung ác bá đạo, vừa mới bị Tây Thiên Chiến Hoàng thuần phục, quy thuận dưới trướng Tây Thiên Chiến Điện. Thực lực của hắn không tệ, nghe nói trước đây trong một cuộc tranh đấu với một thế lực khác, hắn đã cứng rắn xé xác một vị hạ vị địa chí tôn của đối phương thành mưa máu, hung danh vang dội, càng không ai dám trêu chọc. Trong nguyên tác, hắn trong một trận chiến đã xé nát hai vị cường giả hạ vị địa chí tôn, còn đánh cược với Mục Trần, không những thua Linh Phi Tử 80 triệu chí tôn linh dịch, cuối cùng còn bị Mục Trần đã thương. Mặc dù vừa mới quy thuận Tây Thiên Chiến Điện, nhưng Tây Thiên Chiến Hoàng cũng đặt nhiều kỳ vọng vào hắn. Cho nên, hắn vừa mở miệng, mọi người đều không thể không xem trọng, ngay cả Lẫm Đông lão nhân và Linh Chiến Tử, sau khi hắn đặt câu hỏi, đều nhìn sang. Các vị đừng nhìn lão hùng ta như vậy chứ. Lạc Thần tộc tuy không quy thuận Tây Thiên Chiến Điện chúng ta, nhưng danh tiếng của họ ở Tây Thiên Đại Lục vẫn rất tốt. Hơn nữa, lão già Lạc Thiên thần kia thực lực không tệ, dù cho Linh Kiếm Tử đại nhân và ta cùng liên thủ, cũng chỉ có thể kìm hãm được ông ta. Cho nên, nếu Lạc Thần tộc thật sự động thủ, chúng ta rất có thể sẽ chịu thiệt. Hùng Bá có chút ngượng ngùng gãi đầu. Người khác không biết, chứ hắn thì biết. Trước đây khi hắn vừa tấn thăng hạ vị địa chí tôn, vốn định đến Lạc Thần tộc kiếm chút cháo, kết quả còn chưa kịp phách lối, Lạc Thiên thần đã xuất hiện, chỉ một kiếm đã để lại một vết thương trên người hắn. Cũng may Lạc Thiên thần không truy sát hắn, nếu không, đã không còn hắn trên đời này. Đây coi như là bóng ma tâm lý. Mặc dù đã qua nhiều năm, không ai biết người bị Lạc Thiên thần một kiếm làm trọng thương năm xưa chính là hắn, nhưng đối với Lạc Thần tộc, đối với Lạc Thiên thần, hắn vẫn có chút e dè. Ha ha, cái này không giống phong cách của Hùng Vương không sợ trời không sợ đất chút nào. Một bên, Linh Phi Tử không nhịn được trêu chọc, mắt nhìn chằm chằm Hùng Vương, dường như đang nghĩ tại sao hắn lại có lo lắng như vậy. Linh Phi Tử đại nhân, ta chỉ là nói thật thôi. Lão già Lạc Thiên thần đó đúng là khó đối phó, hơn nữa trong tộc họ còn có một số lão ngoan đồng. Nếu thật sự khai chiến, lỡ như không thể trực tiếp hạ gục, mang Huân Nhi tiểu thư về, Chiến Hoàng đại nhân mà tức giận, đừng nói lão Hùng ta không nhắc nhở các vị. Hùng Bá vội vàng giải thích, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Lời vừa dứt, Lẫm Đông lão nhân nhíu mày, rồi gật đầu nói, Hùng Vương nói không sai. Nhưng, ta quan tâm hơn là, trước đây không biết từ đâu có tin tức truyền đến, nói rằng ba tên ba không phi tặc chúng ta phái ra ngoài, dường như cũng đã ngã ngựa. Hơn nữa, theo miêu tả trong thư, người bắt chúng cũng chính là người đã bắt Linh Long Tử. Tại Tây Thiên Chiến Thành thuộc Tiểu Tây Thiên Giới, khi lời của Lẫm Đông lão nhân vừa dứt, sắc mặt mọi người trong nháy mắt thay đổi. Ba không phi tặc, ở các đại lục xung quanh có thể nói là khét tiếng, cướp bóc đốt giết, không việc ác nào không làm. Sở dĩ gọi là ba không phi tặc, ngoài việc tên của chúng là Ngô Lễ, Ngô Tình và Ngô Nghĩa, còn vì chúng ra tay quá độc ác, gần như không để lại người sống. Hễ thứ gì tốt bị chúng để ý, đều sẽ bị cướp đoạt, thuộc loại người ghét chó chê. Nhưng trên thực tế, ba không phi tặc lại đang âm thầm thu thập tài nguyên cho Tây Thiên Chiến Thành. Những năm qua, nhờ những thứ tốt mà ba không phi tặc mang về, Tây Thiên Chiến Điện đã nuôi dưỡng không ít cường giả. Còn về lão đại Ngô Lễ, sở dĩ tấn thăng địa chí tôn, cũng là nhờ có sự giúp đỡ của Tây Thiên Chiến Hoàng. Chỉ có điều, lần này, ba không phi tặc lại ngã ngựa. Nếu không có người bí mật đưa tin đến, e rằng Lẫm Đông lão nhân cũng không biết chuyện này. Đông lão, không đúng. Ba không phi tặc chưa từng công khai nói mình là người của Tây Thiên Chiến Điện. Nếu chúng bị bắt, người đưa tin chắc chắn không phải là kẻ bắt chúng. Nếu vậy, tại sao người đưa tin lại biết chúng là người của chúng ta? Linh Phi Tử nhíu mày nói. Lời vừa dứt, những người còn lại cũng nhìn sang, dù không nói gì nhưng họ cũng có cùng nghi vấn. Thấy vậy, Lẫm Đông lão nhân cũng cau mày nói, đây cũng là điều lão phu nghi ngờ. Kẻ bắt chúng biết ba không phi tặc là người của Tây Thiên Chiến Điện, điều này cũng không kỳ lạ. Nhưng, rõ ràng người đưa tin đến không phải cùng một phe với chúng. Trừ phi không đợi Lẫm Đông lão nhân nói xong, Linh Chiến Tử lập tức nói tiếp, trừ phi, lúc chúng bắt ba không phi tặc, người đưa tin này tình cờ nhìn thấy hoặc nghe thấy điều gì đó. Hơn nữa, người đưa tin và trưởng bối của Huân Nhi tiểu thư có mâu thuẫn, nhưng với thực lực của hắn, không dám chính diện đối đầu. Cho nên, mới muốn mượn tay chúng ta để trừ khử kẻ thù của hắn. Lời này có lý, chỉ có như vậy mới giải thích được. Nhưng cũng không sao cả. Dù sao kẻ bắt Thánh Tử Linh Long Tử và kẻ bắt ba không phi tặc cũng là một nhóm người. Chúng ta đến Lạc Thủy Thành, giải quyết một lượt là xong. Ngoài ra, bên ngoài Lạc Thủy Thành cũng có một lối vào viễn cổ bí cảnh. Chúng ta cứ trực tiếp đến Lạc Thủy Thành, tìm đám người đó rồi xử lý sạch sẽ là được. Lẫm Đông lão nhân gật đầu, trong mắt lóe lên một tia âm hiểm. Được, nếu Đông lão đã nói vậy, chúng ta cứ thế mà làm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đến Lạc Thủy Thành. Ngoài ra, để phòng vạn nhất, hãy truyền tin cho Thục Môn môn chủ và Tử Sơn Tông, bảo họ đến giúp một tay. Linh Chiến Tử lạnh lùng nói. Lời vừa dứt, Lẫm Đông lão nhân và những người khác đều đồng thanh, đồng ý rất nhanh, không gian ba động nổi lên, ngoài Linh Phi Tử, những người còn lại đều biến mất không còn tăm hơi. Quay lại phía Lạc Thủy Thành, Tiêu Thiên Sách đang định đi ngủ, đột nhiên cảm giác có người đến ngoài cửa. Cảm nhận được khí tức của đối phương, hắn liền nghe thấy tiếng Lạc Thiên Thần ở bên ngoài xin gặp, Thiên Sách đại nhân, không biết ngài đã ngủ chưa? Tiêu Thiên Sách đứng dậy mở cửa, nhìn Lạc Thiên Thần với vẻ mặt cung kính, mỉm cười lắc đầu, đã muộn thế này, sao tiền bối lại đến đây? Nói rồi, hắn mời Lạc Thiên Thần vào. Hai người ngồi xuống, Tiêu Thiên Sách rót một chén trà đưa tới, im lặng chờ Lạc Thiên Thần nói tiếp. Lúc này, Lạc Thiên Thần nhấp một ngụm trà, rồi nói, Thiên Sách đại nhân, nghĩ tới nghĩ lui, lão phu vẫn quyết định phải nói với ngài về chuyện của Tây Thiên Chiến Điện. Ồ, vì sao? Tiêu Thiên Sách nghi hoặc, ba ngày không phải đã nói rồi sao? Chẳng lẽ Lạc Thiên Thần đổi ý, sợ Tây Thiên Chiến Điện hỏi tội, nên chuẩn bị không kết minh nữa. Thiên Sách đại nhân, là vì hắn. Lạc Thiên Thần vừa nói, vừa chỉ tay về phía Linh Long Tử đang bị Thanh Hầu khống chế, hôn mê bất tỉnh. Người này có gì đặc biệt sao? Tiêu Thiên Sách cau mày. Thân phận của hắn, không biết Thiên Sách đại nhân có biết không? Lạc Thiên Thần không trả lời mà hỏi lại. Đương nhiên biết, một trong tứ đại thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, Linh Long Tử. Lão sư của hắn chính là đệ nhất cường giả đương thời của Tây Thiên Đại Lục, Tây Thiên Chiến Hoàng. Tiêu Thiên Sách gật đầu đáp. Sao có thể không biết? Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tiêu Thiên Sách đã biết thân phận của Linh Long Tử. Thiên Sách đại nhân, nếu đã biết, vậy ngài tùy tiện bắt hắn tới, lại còn nghênh ngang đưa vào Lạc Thủy Thành, e rằng bây giờ Tây Thiên Chiến Điện đã biết tin này rồi. Lạc Thiên Thần bất đắc dĩ thở dài. Nếu là thời thần nữ của Lạc Thần tộc vẫn còn, một cái Tây Thiên Chiến Điện chẳng là gì trong mắt họ. Nhưng bây giờ, cái tên Tây Thiên Chiến Điện, đối với tất cả các thế lực ở Tây Thiên Đại Lục, đều là một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Mặc dù Lạc Thiên Thần vẫn cảm thấy thực lực của Tiêu Thiên Sách rất mạnh, tương lai cũng nhất định sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp danh tiếng vang dội khắp đại thiên thế giới, nhưng nói gì thì nói, hắn bây giờ vẫn chỉ là một địa chí tôn đại viên mãn. Một khi Tây Thiên Chiến Hoàng giáng lâm, e rằng hắn cũng sẽ không phải là đối thủ. Vốn dĩ sau yến tiệc, Lạc Thiên Thần còn không có suy nghĩ gì, nhưng càng nghĩ càng thấy không ổn, chênh lệch thực lực hai bên quá lớn. Một khi Tây Thiên Chiến Điện thật sự dốc toàn lực, lực lượng đó căn bản không phải họ có thể chống lại. Cho nên, đây cũng là lý do vì sao đã muộn như vậy, Lạc Thiên Thần vẫn phải đến tìm Tiêu Thiên Sách để nói chuyện. Biết thì đã sao? Trước khi ta mang Linh Long Tử vào Lạc Thủy Thành, đã không hề có ý định che giấu Tây Thiên Chiến Điện. Đối với bản tọa mà nói, sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu với Tây Thiên Chiến Điện, cho nên, chúng có biết cũng không sao cả. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn Lạc Thiên Thần, nếu tiền bối lo lắng liên lụy đến Lạc Thần tộc, nếu Tây Thiên Chiến Điện tìm đến, các vị cứ giả vờ không nhìn thấy là được. Chỉ cần Lạc Thần tộc các vị không ra tay, Tây Thiên Chiến Điện sẽ không động đến các vị. Lời vừa dứt, Lạc Thiên Thần lập tức lắc đầu, Thiên Sách đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Lão phu không phải lo Lạc Thần tộc bị liên lụy, mà là lo cho an nguy của Thiên Sách đại nhân ngài thôi. Theo lão phu biết, Tây Thiên Chiến Điện hành sự bá đạo, phàm là kẻ đối nghịch với chúng, đều sẽ đón nhận những đòn tấn công như vũ bão. Vạn năm qua, tại Tây Thiên Đại Lục, phàm là thế lực không thần phục, đều đã bị diệt vong, hoặc bị đuổi khỏi đây. Lần này chúng biết ngài bắt làm tù binh Linh Long Tử, dù chỉ để vãn hồi uy nghiêm, cũng sẽ phái đến không ít cường giả. Theo lời đồn, Tây Thiên Chiến Hoàng mấy năm nay đang bế quan, vậy người đến chắc chắn là Lẫm Đông lão nhân, cùng với ít nhất hai vị thánh tử, và mấy vị cường giả địa chí tôn khác. Trong đó đáng chú ý nhất là Lẫm Đông lão nhân, kẻ này thực lực cường đại, lại tâm ngoan thủ lạc. Đại thánh tử Linh Chiến Tử, cũng đã tấn thăng thượng vị địa chí tôn từ nhiều năm trước, lại tu hành thượng cổ chiến đế pháp thân, chiến lực so với Lẫm Đông lão nhân, vị địa chí tôn đại viên mãn này, cũng không kém bao nhiêu. Nhị thánh tử Linh Kiếm Tử, cũng đã tấn thăng thượng vị địa chí tôn vào năm ngoái, một thanh ba thước thanh phong của hắn, ngay cả lão phu gặp cũng phải đau đầu. Ngoài ra, dưới trướng Tây Thiên Chiến Điện còn có Tử Sơn Tông, Tinh Thần Các và Thục Môn. Trong đó phiền phức nhất là tông chủ Tử Sơn Tông, hắn là một linh trận tông sư. Thục Môn thì sở hữu hai vị thượng vị địa chí tôn. Còn Tinh Thần Các, vì cách Lạc Thủy Thành chúng ta quá xa, lần này chúng chưa chắc sẽ đến. Nhưng chỉ như vậy thôi, chúng ta cũng tương đương với việc phải đối mặt với ít nhất 6 tên cường giả địa chí tôn. Lạc Thần tộc chúng ta ngoài lão phu, còn có một vị tộc lão cũng có thực lực thượng vị địa chí tôn, chỉ là lão nhân gia khí huyết khô kiệt, không thể chiến đấu trong thời gian dài. Mà lão phu nhiều nhất chỉ có thể kìm hãm một vị thánh tử. Những người còn lại, chỉ dựa vào một mình Thiên Sách đại nhân ngài, e rằng sẽ không phải là đối thủ. Phải nói, Lạc Thiên Thần không hổ là thổ địa của Tây Thiên Đại Lục, gần như nắm rõ mọi thông tin về Tây Thiên Chiến Điện. Nghe ông nói nhiều như vậy, Tiêu Thiên Sách cũng hiểu được ý của ông. Suy tư một chút, Tiêu Thiên Sách gật đầu, đa tạ hảo ý của tiền bối, ý của ngài bản tọa đã hiểu, nhưng không cần lo lắng. Lời còn chưa dứt, khóe miệng Tiêu Thiên Sách đột nhiên hơi nhếch lên. Ngay sau đó, Lạc Thiên Thần liền cảm giác được hai luồng khí tức vô cùng cường đại phóng lên trời, hơn nữa còn ở ngay bên cạnh. Đây là... Lạc Thiên Thần sắc mặt kinh ngạc không thôi. Bởi vì, trong cảm giác của ông, đây là hai luồng khí tức thượng vị địa chí tôn đồng thời bộc phát, hơn nữa, so sánh với ông, hai luồng khí tức này chắc chắn mạnh hơn, lại đều vô cùng bá đạo. Cuối cùng cũng không ổn, thiên lôi giáng xuống. Tiêu Thiên Sách đầu tiên là mỉm cười, ngay sau đó sắc mặt chợt biến đổi. Lập tức, hắn ý niệm khẽ động, chỉ thấy Thanh Hầu dùng sức vỗ một cái lên người Linh Long Tử, trong nháy mắt đã phong ấn hoàn toàn hắn ta. Rất nhanh, ba người cùng nhau bay ra khỏi phòng. Lúc này, phía trên cung điện, hai vòng xoáy linh khí không ngừng hạ xuống, và những luồng thiên lôi cuồng bạo đang không ngừng tích tụ, như thể dây sau sẽ chôn vùi toàn bộ người trong cung điện. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách sắc mặt bình tĩnh, trong lòng suy nghĩ có nên để Thanh Hầu ra nghênh đón thiên lôi ngay bây giờ không? Nhưng hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Mỗi người chính đạo thiên lôi, uy lực mạnh nhất hẳn là hai đạo cuối cùng, mà năng lượng để Thanh Hầu tấn thăng lên cấp bậc địa chí tôn thiên yêu khôi, lại cần rất nhiều. Rắc. Trong nháy mắt, hai đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, dây sau liền phá hủy hoàn toàn hai căn phòng của Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi. Lập tức, Cổ Huân Nhi toàn thân bao phủ bởi đế hỏa, giống như một nữ thần lửa, tư thế hiên ngang, đắm chìm trong lôi kiếp. Không ngoài dự liệu của Tiêu Thiên Sách, mấy đạo thiên lôi đầu tiên uy lực quá yếu, chỉ có thể xem như món khai vị, thậm chí còn không mạnh bằng đế hỏa trên người Cổ Huân Nhi. Quả nhiên, thiên lôi vừa tiếp xúc với Cổ Huân Nhi, đã bị đế hỏa trên người nàng thiêu rụi. Ở một bên khác, thân ảnh Tiêu Huyền cũng phóng lên trời. So với cách chống đỡ thiên lôi khéo léo của Cổ Huân Nhi, biện pháp của ông lại đơn giản thô bạo hơn nhiều. Chỉ thấy ông tung ra hai quyền, suýt chút nữa đã đánh tan cả lôi vân trên bầu trời. Rắc. Nhưng cũng chính vì hành động này của ông, lôi vân dường như bị chọc giận. Chỉ thấy hai đạo lôi đình thẳng hướng Tiêu Huyền bổ xuống, hơn nữa, hai đạo còn chưa kết thúc, lại thêm ba đạo nữa đánh xuống. Ha ha ha, đến rất đúng lúc. Dù có đến cùng một lúc, thì làm gì được bản đế. Tiêu Huyền cười điên cuồng, trực tiếp vận chuyển công pháp trong cơ thể, đồng thời đánh ra hai đạo đấu kỹ thiên giai cao cấp. Một lần đối mặt với năm đạo thiên lôi, đây là muốn không diệt được Tiêu Huyền thì không bỏ qua. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách ý niệm khẽ động, liền cho Thanh Hầu phóng lên trời, trực tiếp dùng thân thể của mình, hấp dẫn đi hai đạo thiên lôi trong số đó. Thiên Sách đại nhân, không thể quấy nhiễu thiên kiếp. Một bên, Lạc Thiên Thần vẫn là chậm một bước. Khi nhìn thấy Thanh Hầu bay lên trời, ông đã lập tức hô lên. Nhưng, đối với sự lo lắng của Lạc Thiên Thần, Tiêu Thiên Sách lại không hề lo lắng chút nào. Cơ hội ngàn năm có một để Thanh Hầu tấn thăng lên cấp bậc địa chí tôn này, nếu bỏ lỡ, chính hắn cũng sẽ không tha thứ cho mình. Không sao đâu, tiền bối. Đây là thiên yêu khôi, nó không phải sinh vật, sẽ không gây ra sự phẫn nộ của thiên lôi. Tiêu Thiên Sách tự tin nói. Nhìn ba bóng người đều đắm chìm trong lôi quang, tâm tình Tiêu Thiên Sách rất tốt. Chỉ cần lần thiên lôi này kết thúc, phe hắn sẽ có thêm ba cường giả địa chí tôn. Với sức chiến đấu và thủ đoạn của Cổ Huân Nhi và Tiêu Huyền, lần này dù Lạc Thiên Thần không ra tay giúp đỡ, hắn cũng không lo lắng. Nhưng, đúng lúc này, Linh Nhi trong cơ thể Tiêu Thiên Sách cuối cùng cũng thức tỉnh. Linh Nhi vui sướng nói, tiểu tiên sinh, Linh Nhi đã đồng hóa xong khí tức của mình rồi. Từ bây giờ, không cần lo lắng vị diện chi tử của đại thiên thế giới phát hiện ra Linh Nhi nữa. Sau này, Linh Nhi cũng có thể giúp tiểu tiên sinh chiến đấu cùng nhau. Nghe lời này, tâm tình của Tiêu Thiên Sách càng thêm tuyệt vời. Nếu như vừa rồi hắn đã có 8 phần chắc chắn đối phó được với các cường giả Tây Thiên Chiến Điện sắp tới, thì bây giờ, chỉ cần hắn muốn, liền có thể giữ lại mấy người trong số chúng. Bởi vì, sự thức tỉnh của Linh Nhi đối với hắn chính là trợ lực lớn nhất. Có thể nói, Linh Nhi tương đương với một phiên bản có thể bộc phát bất cứ lúc nào của hắn. Hơn nữa, hai người họ liên thủ, dù Tây Thiên Chiến Hoàng thật sự chân thân giáng lâm, hắn cũng có chắc chắn đánh một trận. Tốt tốt tốt, Linh Nhi, ngươi thức tỉnh quá kịp thời. Tiêu Thiên Sách thầm nói với Linh Nhi trong lòng. Hi hi hi, tiểu tiên sinh, không chỉ vậy đâu. Linh Nhi bây giờ có thể tùy thời tùy chỗ kết nối với linh lực giữa trời đất để giúp ngươi tu luyện. Cứ như vậy, không bao lâu nữa ngươi sẽ trở thành cường giả thiên chí tôn rồi đó nha. Linh Nhi cười hì hì nói. Vì chỉ có một mình Tiêu Thiên Sách có thể nhìn thấy, nên nàng trực tiếp nhảy lên vai hắn. Quả nhiên, giống như Linh Nhi nói, nàng đã đồng hóa được bản thân. Trước đây ngay cả lộ diện cũng không dám, chỉ sợ vị diện chi tử của đại thiên thế giới phát hiện, bây giờ lại nên ngang ngồi trên vai hắn mà không có bất kỳ vấn đề gì. Được, Linh Nhi vất vả rồi. Có sự giúp đỡ của ngươi, dù Tây Thiên Chiến Hoàng đích thân đến, ta cũng có chắc chắn vung cho hắn hai bạt tai rồi đánh hắn trở về. Tại thành Lạc Thủy, trong một tòa cung điện, Tiêu Thiên Sách vừa dứt lời, Linh Nhi liền không nhịn được mà bật cười. Thấy nàng vui vẻ như vậy, tâm trạng của hắn cũng tốt lên hẳn. Hôm nay quả là song hỷ lâm môn, không chỉ thiết lập được quan hệ đồng minh với Lạc thần tộc, mà Linh Nhi cũng đã thức tỉnh, lại thêm thực lực của Tiêu Huyền và của Huân Nhi được khôi phục, tất cả đều là chuyện tốt. Oanh, rắc. Cùng với từng đạo thiên lôi không ngừng đánh xuống, khí tức của Tiêu Huyền và của Huân Nhi cũng bắt đầu tăng vọt trở lại. Chẳng bao lâu, khí tức của cả hai đã bước vào cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn. Mặc dù không mạnh mẽ bằng hắn, nhưng ít nhất cũng đã đột phá cấp độ thượng vị địa chí tôn. Không lâu sau, khi chính đạo lôi kiếp của hai người kết thúc, Tiêu Huyền và của Huân Nhi đều nhanh chóng trở về phòng của mình. Dù đã độ kiếp thành công, nhưng khí tức của họ vẫn chưa ổn định, nên cần phải nhân cơ hội này nhanh chóng củng cố lại. Thế nhưng, lôi kiếp của hai người họ đã qua, mà thiên lôi trên bầu trời lại không hề tiêu tán. Dường như con rối thiên yêu Ngũ Thanh Hầu kia đang khiêu khích thiên lôi vậy, từng đạo lôi đình cứ thế không ngừng bổ xuống người nó. Điều này khiến cho thân thể vốn đã vàng óng của Thanh Hầu, nay kim quang lại càng thêm rực rỡ chói lòa. Tuy vậy, việc này cũng không phải không có lợi. Vốn dĩ thiên yêu Ngũ có khả năng thăng cấp, cho nên luồng thiên lôi không tiêu tán này chính là biện pháp tốt nhất để tăng trưởng thực lực cho Thanh Hầu. Trước đó Tiêu Thiên Sách còn định dùng vật liệu để nâng cấp nó, bây giờ thì không cần nữa. Chỉ cần thiên lôi đủ nhiều, quy lực đủ mạnh, Thanh Hầu liền có thể tiến giai. Ầm ầm ầm. Thiên lôi cuồng nộ tàn phá, phản phất như trời đất sụp đổ. Trong thành Lạc Thủy, vô số người đều đang quan sát cảnh tượng kinh thiên động địa ở nơi này. Chỉ có điều, tất cả mọi người đều biết rõ, đây là khu vực trung tâm của Lạc thần tộc, nếu không được mời mà tự tiện đến gần, chỉ sợ thứ chào đón họ sẽ là Lạc thần kiếm trong tay Lạc thiên thần. Lúc này, Tiêu Thiên Sách nhìn khí tức của Thanh Hầu không ngừng tăng lên, cái thể phách khiến người ta kinh hãi muốn nứt cả người kia, cho dù cách một khoảng rất xa, vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong cơ thể nó. Đứng cạnh Tiêu Thiên Sách, trong mắt Lạc Thiên Thần cũng tràn đầy kinh ngạc. Nói thật, trước đó ông đã thấy sự tồn tại của Thanh Hầu, chỉ không ngờ con rối này lại có thể hấp thu thiên kiếp để thăng cấp. Thật là một thuật khôi lỗi đáng sợ, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, con rối này đã đạt tới trình độ hạ vị địa chí tôn đỉnh phong, Lạc Thiên Thần thầm chấn kinh trong lòng. Nếu không phải cảm thấy quá đường đột, ông đã muốn mời Tiêu Thiên Sách giúp tộc mình luyện chế một con thiên yêu Ngũ rồi. Nhưng ngay khi sự kinh ngạc của ông còn chưa kết thúc, khóe miệng Tiêu Thiên Sách ở bên cạnh khẽ nhếch lên. Ngay lập tức, tâm thần Lạc Thiên Thần lại một lần nữa chấn động, bởi vì thực lực của Thanh Hầu trong lôi đình lại tăng lên, hơn nữa đã đột phá hạ vị địa chí tôn, đạt đến tiêu chuẩn thượng vị địa chí tôn sơ kỳ. Điều đáng sợ hơn nữa là, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Tất cả lôi đình chi lực bổ vào người Thanh Hầu đều bị nó hấp thu toàn bộ vào trong cơ thể, tựa như biển cả nuốt chửng sông ngòi. Hít. Lạc Thiên Thần hít một ngụm khí lạnh. Mặc dù ông là cường giả thượng vị địa chí tôn đỉnh phong, nhưng ông đoán rằng chỉ một lát nữa thôi, e rằng dù mình có trang bị đầy đủ, tay cầm Lạc thần kiếm, cũng chưa chắc đã thắng nổi Thanh Hầu. Từ khi nào mà địa chí tôn lại trở nên rẻ mạt như vậy? Lạc Thiên Thần kinh hô trong lòng. Cùng lúc đó, ông cũng thầm may mắn về quyết định của mình. Khỏi cần nói nhiều, chỉ riêng Thanh Hầu đang hấp thu thiên lôi để thăng cấp, cùng với hai người vừa mới tấn thăng địa chí tôn đại viên mãn sơ kỳ và trung kỳ, cũng đã khiến ông cảm thấy mình sẽ không hối hận. Hơn nữa, người khủng bố nhất thật sự vẫn còn đang đứng bên cạnh ông đây. Không chỉ là cường giả địa chí tôn đại viên mãn đỉnh phong, mà còn là linh trận tông sư, thậm chí có thể là linh trận đại tông sư. Cường giả như vậy, thật sự quá mức đáng sợ. May mà là đồng minh, chứ không phải địch nhân. Nếu là kẻ địch, người ta thậm chí còn không cần toàn bộ ra tay, chỉ cần phái ra hai người là có thể quét ngang Lạc thần tộc rồi. Đối với sự kinh ngạc trong lòng Lạc Thiên Thần, Tiêu Thiên Sách cũng không để ý, chỉ thấy hắn từ trong túi lấy ra một viên đan dược, ý niệm hơi động, một giây sau, viên đan dược liền bay thẳng về phía Thanh Hầu. Đan dược được nuốt vào, nhất thời cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, thế nhưng ngay giây tiếp theo, khí tức của Thanh Hầu vốn chỉ là thượng vị địa chí tôn sơ kỳ, thế mà lại bắt đầu tăng vọt. Chưa đầy một hơi thở, nó đã trực tiếp vượt qua ngưỡng thượng vị địa chí tôn, thẳng tiến đến cấp độ địa chí tôn đại viên mãn. Tại sao lại có thể tăng nhanh như vậy? Lạc Thiên Thần trực tiếp kinh hô thành tiếng, giống như vừa thấy quỷ. Với kinh nghiệm sống bao nhiêu năm qua của ông, chưa bao giờ ông thấy qua kiểu thăng cấp thái quá đến thế. Thử nghĩ xem, nếu có người nói với ông rằng đã từng thấy một người có thực lực từ cửu phẩm chí tôn đỉnh phong nhảy vọt trở thành địa chí tôn đại viên mãn, Lạc Thiên Thần chắc chắn sẽ cho rằng kẻ đó đã uống phải rượu giả. Nhưng bây giờ, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh này, miệng ông đã không khép lại được. Không có gì là không thể, tiền bối. Thực lực của Thanh Hầu khi còn sống, e rằng còn mạnh hơn cả bản tọa. Hơn nữa, việc chế tác thiên yêu Ngũ, xác suất thành công vốn không cao, nhất là loại thiên yêu Ngũ cấp cao nhất, vật liệu cần thiết lại càng hà khắc. Trước đây chỉ vì bị giới hạn bởi vật liệu nên mới hạn chế đẳng cấp của Thanh Hầu ở mức cửu phẩm chí tôn đỉnh phong. Bây giờ vì sự tồn tại của nó mà chọc giận thiên lôi trên trời, chuyện này cũng giống như một người vốn có thực lực rất mạnh, nhưng vì linh khí cạn kiệt nên không thể phát huy ra thực lực vốn có. Mà bây giờ, những tia thiên lôi này tồn tại, giống như đang nhanh chóng bổ sung linh khí cho nó vậy, cho nên mới có sự đề thăng lớn đến thế. Tiêu Thiên Sách nghe được tiếng kinh hô của Lạc Thiên Thần, bèn cười ha hả giải thích. Với hắn mà nói, điều này cũng không phải không thể lý giải. Chỉ tiếc Thiên La không có ở đây, bằng không bây giờ đã có thể nhìn thấy hai con thiên yêu mỗi cường đại rồi. Có điều, Thiên La được luyện chế từ thân thể của Tiêu Huyền, lúc đó Tiêu Huyền nhiều nhất cũng chỉ ở trình độ bán đế, cho nên, cho dù Thiên La có xuất hiện ở đây, liệu nó có thể mượn nhờ thiên lôi để thăng cấp đến địa chí tôn hay không, điều này Tiêu Thiên Sách cũng không biết. Nhưng dù không được cũng chẳng sao, nhiều nhất là sau khi nhận lại Thiên La, sẽ tiếp tục tìm vật liệu để nâng cấp cho nó mà thôi. Chỉ cần có thể để Thiên La thăng cấp đến địa chí tôn, sau này sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực. Thì ra là thế, thiên yêu ngỗi sao? Nếu có cơ hội, xin Thiên Sách đại nhân hãy giúp đỡ một chút, thay chúng ta luyện chế một con cho Lạc Thần tộc được không? Lạc Thiên Thần cung kính nói. Nếu như trước đây ông đối với Tiêu Thiên Sách chỉ là cung kính, thì bây giờ đã có thêm một tia kính sợ. Thâm bất khả trắc, bốn chữ này chính là đánh giá của Lạc Thiên Thần về Tiêu Thiên Sách lúc này. Ha ha, tiền bối yên tâm, chờ Thanh Hầu thăng cấp xong, đến lúc đó nếu tiền bối có hứng thú, bản tọa sẽ đưa danh sách vật liệu cho ngài. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Đa tạ Thiên Sách đại nhân. Lạc Thiên Thần vội vàng nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách khoát tay, rồi nhanh chóng ngẩng đầu. Đột nhiên, chỉ thấy bề mặt thân thể Thanh Hầu đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Thấy thế, hắn cảm giác được thực lực của Thanh Hầu đã tăng lên đến địa chí tôn đại viên mãn đỉnh phong, sau đó không còn bất kỳ một tia lôi đình chi lực nào bị nó hấp thu nữa. Xem ra đã đạt tới cực hạn, vốn tưởng có thể mượn cơ hội này đột phá đến linh phẩm thiên chí tôn, xem ra vẫn là bị giới hạn bởi vật liệu. A thở dài một tiếng, hai tay hắn trực tiếp không ngừng biến hóa, rất nhanh, từng cái linh ấn từ trên tay hắn bay ra. Một lát sau, chỉ thấy hắn ý niệm khẽ động, thân ảnh Thanh Hầu chợt lóe lên, nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, linh ấn trong tay Tiêu Thiên Sách cũng tạo thành một trận văn cực lớn. Ông! Cùng với việc linh trận được tạo thành, thiên lôi trên bầu trời vốn đang bạo động, nhưng trong nháy mắt linh trận hình thành, dường như liền bị ngăn lại. Rất nhanh, thiên lôi tiêu tán, Tiêu Thiên Sách cũng thu hồi linh trận. Tòa linh trận này phẩm cấp không cao lắm, chỉ là nó vô cùng đặc thù, có thể che đậy hết tất cả khí tức. Mà thiên lôi sau khi không còn mục tiêu, tự nhiên cũng liền tiêu tán. Linh trận tán đi, Tiêu Thiên Sách ý niệm khẽ động, ngay sau đó chỉ thấy Thanh Hầu từng bước đi tới. Lúc này, quần áo trên người Thanh Hầu đã biến mất không còn gì nữa. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách từ trong nạp giới lấy ra một bộ quần áo cho Thanh Hầu mặc vào. Sau đó, nhìn những vết rách trên người Thanh Hầu đã dần dần biến mất, cùng với khí tức địa chí tôn đại viên mãn cường đại này, trong mắt hắn tràn đầy vẻ hài lòng. Thật là một con thiên yêu ngỗi mạnh mẽ. Đột nhiên, chỉ thấy Thiên Khung viện trưởng cùng Liễu Trường Không bọn họ toàn bộ đi ra, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vốn tưởng rằng thực lực cửu phẩm chí tôn đỉnh phong đã khiến họ hoảng sợ rồi, nghĩ lại mà xem, rất nhiều người cả đời cũng không bước vào được chí tôn cảnh, huống chi là loại khôi lỗi địa chí tôn đại viên mãn này. Người so với người, thật tức chết người. Đã quấy rầy viện trưởng và mọi người nghỉ ngơi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười chắp tay nói. Ha ha ha, không quấy rầy. Nếu loại quấy rầy này mà đến thêm vài lần, cục diện của đại thiên thế giới này e là sẽ phải thay đổi đấy. Thiên Khung viện trưởng cười ha hả nói. Đùa gì thế, loại khôi lỗi cường giả địa chí tôn đại viên mãn này, đừng nói chỉ là quấy rầy họ nghỉ ngơi, nếu thật sự có thể, chỉ cần cho mình một kiếm mà có thể có thêm một con khôi lỗi như vậy, Thiên Khung viện trưởng cảm thấy dù có cắm đầy lỗ trên người mình cũng đáng. Thiên Sách đại nhân. Một bên, Liễu Trường Không cùng Vạn Tuế đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Tiêu Thiên Sách hành lễ. Các ngươi cũng đến rồi. Tiêu Thiên Sách gật đầu, khẽ cười nói. Lúc này, chỉ thấy Tiêu Huyền cùng Cổ Huân Nhi cũng từ phòng mình đi ra. Sau khi nhìn thấy Thanh Hầu bên cạnh Tiêu Thiên Sách, trong mắt hai người họ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đùa kiểu gì thế, đây chính là một con thiên yêu ngỗi tương đương với đấu đế đỉnh phong, còn mạnh hơn cả Thiên La mà họ từng thấy. Thiên Sách trên Thiên Sách thúc thúc. Tiêu Huyền cùng Cổ Huân Nhi sau khi kinh ngạc, cũng nhanh chóng chào hỏi Tiêu Thiên Sách. Chúc mừng hai người, Huyền ca, Huân Nhi, thực lực cuối cùng đã khôi phục. Sau này sẽ không còn chuyện mèo hoang chó dại nào cũng có thể nhảy nhót trước mặt các người nữa. Tiêu Thiên Sách thành tâm chúc mừng. Thiên Sách thúc thúc, đa tạ ngài. Cổ Huân Nhi cung kính hành lễ. Không cần, cứ nhớ kỹ giao ước giữa chúng ta là được. Chờ lần này cổ vực bí cảnh kết thúc, bản tọa cho ngươi 3 năm thời gian, trong 3 năm này ngươi có thể đi tìm tên tiểu tử Tiêu Viêm kia. Nếu ngươi có thể đưa hắn về thôi bỏ đi, với tính tình của hắn, chắc cũng không có khả năng gia nhập thế lực do bản tọa thiết lập. Ngoài ra, bản tọa từng cảm ứng được khí tức của phụ thân ngươi Cổ Nguyên trong không gian thông đạo. Lúc tìm Tiêu Viêm, tốt nhất ngươi nên để ý một chút tin tức của phụ thân ngươi. Tiêu Thiên Sách suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói cho Cổ Huân Nhi biết tin tức Cổ Nguyên có lẽ cũng đã đến Đại Thiên Thế Giới. Cái gì? Thiên Sách thúc thúc, ngài nói phụ thân ta cũng đã đến Đại Thiên Thế Giới sao? Cổ Huân Nhi kinh ngạc, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Bản tọa tuy không thấy ông ta tiến vào không gian thông đạo, nhưng xác thực đã cảm nhận được khí tức của ông ta. Về phần phụ thân ngươi là vẫn lạc trong không gian thông đạo, hay đã đến được Đại Thiên Thế Giới, cái này bản tọa cũng không biết. Đương nhiên, có lẽ Tiêu Viêm sẽ biết, hắn chỉ tiến vào trước phụ thân ngươi bọn họ vài phút, rất có thể hắn đã gặp qua phụ thân ngươi. Tiêu Thiên Sách nói thật. Với hắn mà nói, kể từ khi đến Đại Thiên Thế Giới, ân oán giữa hắn và Cổ Nguyên xem như đã kết thúc. Bằng không, lúc ở đấu khí đại lục, hắn đã không nhường cơ hội trở thành đấu đế cho Cổ Huân Nhi, cũng sẽ không thật sự buông tha Cổ Nguyên. Đa tạ Thiên Sách thúc thúc đã cho Huân Nhi biết tin tức này. Chờ lần này cổ vực bí cảnh kết thúc, Huân Nhi sẽ đi tìm kiếm bọn họ. Nếu tìm được, nhất định sẽ đưa phụ thân đến đây, để nhận lỗi với Thiên Sách thúc thúc. Cổ Huân Nhi chắp tay cung kính nói. Không cần như thế, bản tọa đã không còn ghi hận phụ thân ngươi, bằng không ông ta cũng không sống nổi. Phải rồi, đã các ngươi đã khôi phục, vậy bây giờ bản tọa cần phải nói cho các ngươi biết, kế tiếp, cường giả của Tây Thiên Chiến Điện rất có thể sẽ đến đây tìm phiền phức, các ngươi tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Thiên Sách khoát tay, không chút để ý nói, sau đó hắn lại đem phỏng đoán của mình nói ra. Lời còn chưa dứt, Tiêu Huyền đã lạnh lùng hừ một tiếng, hừ, Tây Thiên Chiến Điện. Tên tuổi thật lớn, bản đế vừa hay cũng muốn thử xem, thế lực chúa tể của Tây Thiên Đại Lục này, có thật sự có thể một tay che trời ở đây hay không? Nghe những lời bá khí này của Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, Tiêu Huyền sau khi khôi phục thực lực vẫn bá khí như trước, nhưng như vậy rất tốt. Ha ha, không giấu gì Huyền ca, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Vừa dứt lời, Tiêu Thiên Sách đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tây, tự lẩm bẩm, ồ, đến cũng thật nhanh. Ha ha ha, thật là những lời cuồng vọng tự đại. Nếu các ngươi muốn kiến thức thực lực của Tây Thiên Chiến Điện chúng ta, vậy bản thánh tử sẽ thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi. Rất nhanh, lời còn chưa dứt, liền thấy một vòng xoáy không gian ngày càng lớn. Sau đó, một thanh trường kiếm với thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp bay thẳng về phía Tiêu Thiên Sách. Tốc độ này cực nhanh, khoảng cách mấy ngàn mét, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Thế nhưng, Tiêu Thiên Sách lại như không nhìn thấy, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi trường kiếm sắp đâm thủng Tiêu Thiên Sách, đột nhiên, một vệt kim quang lóe lên. Ngay sau đó, mọi người liền thấy thân ảnh của Thanh Hầu, đứng thẳng tắp chắn trước người Tiêu Thiên Sách. Hơn nữa, trên tay nó còn nắm chặt thanh trường kiếm có thế không thể đỡ, đủ để xuyên thủng một hạ vị địa chí tôn, mà thân thể nó không hề lùi lại nửa bước. Khôi lỗi cấp bậc địa chí tôn đại viên mãn đỉnh phong, sao có thể? Khôi lỗi cấp bậc địa chí tôn đại viên mãn đỉnh phong, sao có thể? Tại thành Lạc Thủy, bên ngoài cung điện mà Lạc thần tộc dùng để chiêu đãi khách quý, theo tiếng kêu kinh ngạc của Linh kiếm tử, thanh trường kiếm trên tay Thanh Hầu cũng bị bóp nát. Tuy nhiên, đó chỉ là một thanh trường kiếm do linh lực hội tụ mà thành, không phải là thanh thần khí sau lưng Linh kiếm tử. Dù vậy, cũng đủ để khiến người ta phải kinh hãi. Phải biết, Linh kiếm tử tuy chỉ là người vừa bước vào cảnh giới thượng vị địa chí tôn, nhưng hắn lại là đại diện tiêu chuẩn cho kiểu công cao thủ thấp. Nếu liều mạng, ngay cả địa chí tôn đại viên mãn cũng phải nhượng bộ ba phần. Thế nhưng, chính chiêu số sắc bén dị thường này lại bị Thanh Hầu dễ dàng hóa giải. Ha ha, sao có thể ư, không có gì là không thể. Đại thiên thế giới, không thiếu chuyện lạ. Chưa từng thấy qua, chỉ có thể nói đám người xuất thân từ Tây Thiên Chiến Điện các ngươi, chẳng qua cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn những người bước ra từ trong vòng xoáy không gian. Chỉ thấy người bước ra đầu tiên chính là Linh kiếm tử, thanh kiếm sau lưng là dấu hiệu của hắn. Theo sát phía sau là Linh chiến tử, khí tức bá đạo vô cùng của hắn, dù chỉ vừa mới xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đã khiến người ta khó có thể xem nhẹ. Thậm chí, một số cường giả địa vị chí tôn của Thiên Khung Thư Viện, dưới luồng khí tức bá đạo của Linh chiến tử, còn đứng không vững, cảm giác như gặp phải thiên địch của mình. Là hai đại thánh tử. Lạc Thiên Thần lo Tiêu Thiên Sách không biết, nên khi hai người kia bước ra liền vội vàng truyền âm. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách không trả lời, chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm quét qua hai người họ một cái, rồi dời ánh mắt, nhìn về phía vòng xoáy không gian vẫn chưa đóng lại. Bởi vì, ở đó có một luồng khí tức đặc biệt cường hãn lại băng lãnh đến cực điểm đang ẩn hiện. Mặc dù đối phương che giấu rất kỹ, nhưng với lực lượng linh hồn đỉnh phong đế cảnh của Tiêu Thiên Sách, hắn đã sớm dò xét rõ ràng. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là Lẫm Đông lão nhân. Thực lực này ở toàn bộ Tây Thiên Chiến Điện, chỉ đứng sau Tây Thiên Chiến Hoàng. Tiêu Thiên Sách thầm đoán. Thế nhưng, người đi ra sau Linh Chiến Tử và Linh Kiếm Tử lại không phải Lẫm Đông lão nhân, mà là một người đàn ông trung niên mặc một bộ hoa phục màu tím, khí tức cũng ở cấp độ thượng vị địa chí tôn. Không chỉ vậy, trên người hắn, Tiêu Thiên Sách còn cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Đương nhiên, đây không phải là quen thuộc với người này, mà là cảm giác đồng loại giữa các linh trận tông sư. Là tông chủ Tử Sơn Tông, Tử Vô Cực. Lạc Thiên Thần truyền âm. Vừa dứt lời, lại có thêm hai vị cường giả thượng vị địa chí tôn từ trong vòng xoáy không gian chậm rãi bước ra. Hai người này có tướng mạo gần như y hệt nhau, xem ra là huynh đệ song sinh. Còn họ là ai, không cần nói cũng biết, chính là hai vị cường giả thượng vị địa chí tôn của Thục Môn, huynh đệ Đường Thần, Đường Vũ. Sau họ, lại là một gã đàn ông khôi ngô vóc người như cột điện bước ra. Từ năng lượng ẩn chứa trên người hắn mà xem, hẳn là ma thú. Mặc dù Lạc Thiên Thần không biết người này là ai, nhưng trong lòng Tiêu Thiên Sách đã có đáp án. Hùng Vương, Hùng Bá. Chỉ có điều, Tiêu Thiên Sách vốn tưởng Lẫm Đông lão nhân sẽ theo sau bước ra, nhưng vòng xoáy không gian lại đóng lại ngay lúc này. Ha ha, lại giở trò này với bản tọa sao? Tiêu Thiên Sách cười thầm trong lòng, không chút để ý đối với hắn, Lẫm Đông lão nhân xuất hiện hay không xuất hiện, làm kỳ binh hay không, cũng chẳng hề gì. Mặc dù đối phương có tới 5 vị thượng vị địa chí tôn, cộng thêm một Hùng Bá có thực lực sánh ngang thượng vị địa chí tôn, nhưng mấy cường giả này, dù chỉ một mình Tiêu Thiên Sách cũng có thể giải quyết. Không thể không nói, 6 vị địa chí tôn cường giả đồng thời xuất hiện, vẫn rất đáng sợ. Ít nhất là khi 6 thân ảnh này xuất hiện, đã khiến không ít người đang theo dõi xung quanh phải nhanh chóng lùi lại, để tránh lát nữa đánh nhau bị tai bay vạ gió. Chật chật, không hổ là Tây Thiên Chiến Điện, lập tức đến 6 vị địa chí tôn cường giả, đúng là đại thủ bút a, Tiêu Thiên Sách cười ha hả, trong lời nói tràn đầy vẻ trêu chọc. Nghe những lời này, Linh Kiếm Tử đang lơ lửng giữa không trung liền lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn vừa định nói chuyện thì đã nghe Linh Chiến Tử bên cạnh trầm giọng nói, các hạ, có thể giao sư đệ bất tài Linh Long Tử của ta ra được không? Hắn tuy thực lực bình thường, nhưng dù sao cũng là đệ tử do lão sư ta, Tây Thiên Chiến Hoàng, dạy dỗ. Nếu cứ bị các hạ giam cầm bên người, vạn nhất chờ lão sư ta xuất quan, ngài ấy sẽ rất tức giận đó. Lời này tuy nói cực kỳ khách khí, nhất là khi Linh Chiến Tử đã thu liễm khí tức thượng vị địa chí tôn của mình, nhưng sự uy hiếp trong lời nói lại không hề giảm đi chút nào. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười ha hả, rồi lạnh giọng nói, giao ra. Đương nhiên không có vấn đề. Bản tọa cũng có một người đang bị giam giữ ở tiểu Tây Thiên giới của các ngươi. Hay là, làm phiền Linh Chiến Tử ngươi tự mình đi một chuyến, đưa người đó đến cho bản tọa. Vừa dứt lời, Linh Kiếm Tử liền lạnh lùng hừ một tiếng, càn rỡ. Ngươi tưởng Tây Thiên Chiến Điện là mèo hoang chó dại nào cũng có thể trêu chọc được sao? Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt Tiêu Thiên Sách biến mất, hắn bật cười ha hả, rồi cất giọng lạnh lùng. Ha ha ha, hay cho một Tây Thiên Chiến Điện, thật là uy phong biết bao. Sao nào, nếu bản tọa không giao người, chỉ dựa vào mấy tên thượng vị địa chí tôn các ngươi, hay là dựa vào vị cường giả địa chí tôn đại viên mãn đang trốn trong hư không kia, mà định cướp người từ tay bản tọa sao? Hừ, nếu những lời này do Tây Thiên Chiến Hoàng tự mình đến nói, có lẽ bản tọa còn kiên dè 3 phần, nhưng chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Ông! Chỉ thấy lúc này, khí tức trên người Tiêu Thiên Sách trong nháy mắt bùng nổ. Đây là một loại khí tức còn bá đạo hơn cả của Linh Chiến Tử. Có thể nói, nếu Linh Chiến Tử có được sự bá đạo đó là nhờ tu luyện chí tôn pháp thân, thì loại khí tức trên người Tiêu Thiên Sách chính là sự bá đạo được nuôi dưỡng từ việc đã quen ở địa vị cao trong một thời gian dài. Không chỉ vậy, sau khi Tiêu Thiên Sách triển lộ khí tức, Tiêu Huyền cũng cười ha hả một tiếng, ngay sau đó khí thế địa chí tôn đại viên mãn trên người ông cũng chợt bộc phát. Ngoài ra, Cổ Hương Nhi tuy không để lộ khí tức của mình, nhưng giờ phút này, nàng lại đứng bên cạnh Tiêu Thiên Sách và Tiêu Huyền. Toàn thân được đế hỏa bao phủ. Đế hỏa vừa xuất hiện, toàn bộ không gian xung quanh dường như đều bị thiêu đốt. Ha ha ha, thịnh sự như vậy, sao có thể thiếu lão phu? Khí tức của 4 vị địa chí tôn đại viên mãn xuất hiện vẫn chưa đủ, Thiên Khung Viện Trưởng và Lạc Thiên Thần 2 người cũng đến góp vui. Phía sau họ, do Liễu Trường Không và Vạn Tuế dẫn đầu, tuy chỉ là chí tôn cảnh, nhưng không một ai không phóng ra khí thế của mình, biểu đạt lập trường. Cứ như vậy, cục diện hai bên liền đảo ngược, khiến cho Linh Kiếm Tử vốn đang chuẩn bị sáng tay áo đại chiến một trận cũng phải lập tức tắt lửa. Chỉ thấy đám người Tây Thiên Chiến Điện do Linh Chiến Tử dẫn đầu, sắc mặt ai nấy đều khó coi dị thường. 4 vị cường giả địa chí tôn đại viên mãn đứng cùng một chỗ, đừng nói là bọn họ, cho dù Tây Thiên Chiến Hoàng có tự mình đến đây, e rằng cũng phải đi đường vòng. Chết tiệt! Tại sao có thể có nhiều cường giả tụ tập cùng một chỗ như vậy? Hơn nữa, chỉ mới mấy ngày không gặp mà thực lực của Huân Nhi tiểu thư cũng đã là địa chí tôn đại viên mãn rồi. Linh Chiến Tử thầm mắng trong lòng. Hắn mắng gì, Tiêu Thiên Sách không biết. Đối với hắn, nếu người của Tây Thiên Chiến Điện thật sự muốn động thủ, vậy thì khai chiến. Mặc dù bây giờ hắn không chắc chắn có thể đối phó được với Tây Thiên Chiến Hoàng, một khi khai chiến, rất có thể Tây Thiên Chiến Hoàng sẽ lập tức xuất quan chạy đến. Nhưng hắn chắc chắn có thể bắt giữ đám người này trước khi Tây Thiên Chiến Hoàng tới, cho dù có vài kẻ vẫn lạc cũng không phải là không thể. Đương nhiên, nếu họ không dám động thủ, vậy thì chờ sau khi cổ vực bí cảnh này kết thúc, đến lúc đó, hắn đoán chừng đã có thể tiến giai, bất kể là linh trận hay thực lực, đều sẽ có một bước đột phá cực lớn. Dù có đối mặt với Tây Thiên Chiến Hoàng, bản thân Tiêu Thiên Sách cũng có sức mạnh. Ha ha ha, còn muốn động thủ nữa không? Nếu muốn động thủ, bản tọa không ngại hôm nay để các ngươi vẫn lạc vài người ở đây đâu. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Thiên Thần, khẽ cười, tiền bối, ngài không phải muốn thiên yêu mỗi sao, lát nữa sẽ có vật liệu. Lời này vừa ra, đám người linh chiến tử trong nháy mắt kinh hãi. Lúc này, trong hư không, Lẫm Đông lão nhân thấy thực lực đôi bên chênh lệch quá xa, bèn không ẩn mình nữa. Hơn nữa, Tiêu Thiên Sách vừa rồi cũng đã điểm mặt hắn rồi, nên nếu còn trốn nữa, vạn nhất tên linh kiếm tử kia đầu óc nóng lên thật sự xông lên, trận chiến này sẽ thật sự không thể tránh khỏi. Trên thực tế, Lẫm Đông lão nhân đã nghĩ nhiều rồi, linh kiếm tử tuy hiếu chiến, nhưng không phải kẻ ngốc thật sự. Đối phương có nhiều cường giả như vậy, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể giải quyết được Lạc Thiên Thần và Thiên Khung viện trưởng. Còn mấy vị cường giả địa chí tôn đại viên mãn kia, bất kỳ ai cũng có thể tùy ý tóm gọn hắn. Ha ha, lão phu lâu rồi không ra ngoài hành tẩu, không ngờ trong mấy năm ngắn ngủi, Tây Thiên đại lục của chúng ta lại xuất hiện nhiều nhân tài mới nổi đến vậy. Thật đúng là tre già măng mọc, nếu Chiến Hoàng đại nhân biết được, nhất định sẽ rất vui lòng cùng các vị giao lưu. Chỉ thấy Lẫm Đông lão nhân từ trong hư không bước ra, liền cười ha hả nói với đám người Tiêu Thiên Sách. Nghe những lời này, lại cảm nhận được khí tức trên người Lẫm Đông lão nhân, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên. Nếu như trước đó hắn còn có chút kiêng dè Lẫm Đông lão nhân, dù sao cũng là cường giả lâu năm thành danh, thì bây giờ, nỗi lo lắng đó đã biến mất. Tây Thiên Chiến Hoàng có muốn giao lưu với bản tọa hay không, bản tọa không biết, nhưng bản tọa ngược lại rất muốn cùng hắn giao lưu một phen. Ha ha, bây giờ, bản tọa cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, các ngươi bây giờ liền động thủ, bản tọa hôm nay sẽ giữ lại vài kẻ làm vật liệu chế tạo khôi lỗi. Hoặc là các ngươi bây giờ liền cút đi, trong vòng 10 hơi thở, nếu để bản tọa còn nhìn thấy các ngươi, thì đừng trách bản tọa xem như các ngươi đã chọn phương án thứ nhất. Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, không chút khách khí. Tây Thiên Chiến Hoàng không đến, hắn cũng không cần phải dây dưa với đám người này. Hoặc là giao đấu xem hư thực, hoặc là chờ họ từ cổ vực bí cảnh trở về, rồi hắn tự mình đến tiểu Tây Thiên giới lĩnh giáo. Ngoài ra, không còn gì khác. Dù sao cũng không phải người quen, cũng không có bất kỳ giao tình nào, nên có kéo dài thêm cũng vô dụng. Vừa dứt lời, trên mặt Lẫm Đông lão nhân trong nháy mắt đã phủ một lớp sương lạnh. Lão trầm giọng, lạnh lùng dị thường nói, thật to gan. Các hạ, dám ở Tây Thiên đại lục nói những lời này, lá gan thật không nhỏ. Nhưng mà, người trẻ tuổi không nên quá khoa trương, nước ở đại thiên thế giới này rất sâu, vạn nhất tự dìm chết mình, thì mất nhiều hơn được đó. Cút! Bản tọa không có hứng thú nghe ngươi thuyết giáo, cũng không có hứng thú nghe ngươi dây dưa ở đây. Muốn chiến thì chiến, không chiến thì cút. Còn ngươi, đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn lôi danh hiệu của Tây Thiên Chiến Hoàng ra để uy hiếp bản tọa, thật quá mất mặt. Không sợ nói thật cho ngươi biết, nếu bản tọa thật sự sợ Tây Thiên Chiến Hoàng, thì đã không nên ngang mang theo Linh Long Tử xuất hiện ở Tây Thiên Đại Lục. Cho nên, tỉnh lại đi, đừng tốn nhiều lời vô ích nữa. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách không để ý đến sắc mặt của Lẫm Đông lão nhân, tiếp tục lạnh giọng, về phần Tây Thiên Chiến Hoàng, bản tọa còn có người ở tiểu Tây Thiên giới của các ngươi, qua ít ngày nữa tự nhiên sẽ đến tìm hắn. Hừ, không biết điều. Lẫm Đông lão nhân lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng tức giận không thôi. Ở Tây Thiên Đại Lục, kẻ dám nói chuyện như vậy với Tây Thiên Chiến Điện và Tây Thiên Chiến Hoàng, cỏ trên mộ đã mọc hết lớp này đến lớp khác. Tuy nhiên, nghĩ lại, nếu Tiêu Thiên Sách đã nói sẽ tự mình đến tiểu Tây Thiên giới, vậy thì không ngại để qua ít ngày nữa hãy tính. Rất tốt, vậy lão phu sẽ ở Tây Thiên Chiến Điện chờ các hạ đại giá quang lâm. Chỉ mong lúc đó ngươi vẫn có thể khẩu xuất cuồng ngôn như bây giờ. Lẫm Đông lão nhân trầm giọng nói. Yên tâm, sẽ không quá lâu đâu. Chúng ta đi. Lẫm Đông lão nhân vung tay, trực tiếp mang theo đám người linh chiến tử rời đi. Chỉ có thể nói, đây là một hành động đầu voi đuôi chuột, tay còn chưa động đã trực tiếp rời đi. Điều này cũng khiến cho một số kẻ đang âm thầm chờ đợi đại chiến bắt đầu để chuẩn bị đục nước béo còn phải cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Sau khi người của Tây Thiên Chiến Điện rời đi, Tiêu Huyền nhìn về phía Tiêu Thiên Sách nói, Thiên Sách, ta còn tưởng có thể đại chiến một trận, dù sao so với huyết thần tộc, nếu chúng ta thu phục được Tây Thiên Chiến Điện, chúng ta mới thực sự đặt chân vững chắc ở đại thiên thế giới. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách quay đầu lại nhìn đám người đã thu hồi khí tức, mỉm cười gật đầu, rồi nhìn Tiêu Huyền nói, Huyền ca, không vội, muốn đặt chân vững chắc, tự nhiên phải tìm kẻ khó nhằn. Dù sao chờ lần này cổ vực bí cảnh kết thúc, chúng ta cũng sẽ tự mình đi một chuyến đến tiểu Tây Thiên giới. Đến lúc đó, ngoại trừ Tây Thiên Chiến Hoàng, những người còn lại tùy ngươi chọn. Ha ha ha, vậy được. Lão già lạnh như băng vừa rồi trong thực lực không tệ, thích hợp để ta lấy ra luyện tập. Tiêu Huyền cười ha hả một tiếng, rất là phóng khoáng. Nói thật, nếu không phải biết Tây Thiên Chiến Hoàng khó đối phó, ông vừa rồi căn bản sẽ không nghe Lẫm Đông lão nhân nói nhảm nhiều như vậy. Chỉ là, cũng không cần vội vàng, chỉ còn mấy ngày nữa là cổ vực bí cảnh mở ra, đến lúc đó sau khi từ trong đó ra ngoài, sẽ có rất nhiều cơ hội để lĩnh giáo Tây Thiên Chiến Hoàng. Được rồi, mọi người đi nghỉ ngơi cả đi. Chỉ thấy linh lực trong cơ thể Tiêu Thiên Sách không ngừng tuôn ra, ngay sau đó cung điện bị thiên lôi phá hủy trước đó bắt đầu không ngừng khôi phục. Pháp Thiên Tướng Địa, năng lực này không tệ, ít nhất còn đơn giản hơn nhiều so với việc đấu thánh vận dụng thiên địa chi lực để sửa chữa đồ vật. Đêm đó, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày tiếp theo, cường giả trong thành Lạc Thủy ngày càng nhiều. Và ngay trước ngày cổ vực bí cảnh mở ra một hôm, Liễu Trường không nhanh chóng chạy tới, cung kính nói, Thiên Sách đại nhân, cừu nhân của ta đến rồi. Thiên Sách đại nhân, cừu nhân của ta đến rồi. Tại thành Lạc Thủy, trong cung điện chiêu đãi khách quý của Lạc thần tộc, nhìn vẻ mặt của Liễu Trường Không, Tiêu Thiên Sách gật đầu, mỉm cười nói, bây giờ có thể nói một chút về tình hình của đối phương được chưa? Trước đây bản tọa đã nói, chỉ cần Thiên La Điện quy thuận bản tọa, vậy thì mặc kệ kẻ thù của ngươi là thượng vị địa chí tôn hay đại viên mãn địa chí tôn, thậm chí là thiên chí tôn, bản tọa đều thay ngươi gánh vác mối thù này. Bản tọa sẽ không nuốt lời, ngươi có thể yên tâm. Mặc dù Tiêu Thiên Sách không lo Liễu Trường Không sẽ có kẻ thù nào mà hắn không đối phó nổi, cho dù là Tây Thiên Chiến Hoàng, hắn cũng không sợ, nhưng biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Kẻ thù đã đến, mà mình còn không biết kẻ thù của Liễu Trường Không là ai, đến từ thế lực nào, thì không ổn. Vâng, Thiên Sách đại nhân. Kẻ thù của thuộc hạ là Liễu Minh, tông chủ đương nhiệm của Quỷ Tông đến từ Vong Hồn Đại Lục. Tại toàn bộ Vong Hồn Đại Lục, Quỷ Tông cũng là tông môn mạnh nhất không thể nghi ngờ, cũng là tông môn trước đây của thuộc hạ. Mà lão sư của thuộc hạ là tiền nhiệm Quỷ Tông tông chủ, Liễu Văn Phong. Thế nhưng, lúc lão sư Liễu Văn Phong tấn thăng địa chí tôn, đã bị Liễu Minh đánh lén, cuối cùng chí tôn hải vỡ nát mà vẫn lạc. Sau khi lão sư ta vẫn lạc, Liễu Minh vì muốn diệt cỏ tận gốc, đã giết sạch toàn bộ 18 sư huynh đệ của chúng ta. Còn thuộc hạ, vì trái tim khác với người thường, nên mới thoát được một kiếp. Sau khi rời khỏi Vong Hồn Đại Lục, thuộc hạ đã thề, nhất định phải báo thù cho lão sư và các sư huynh sư tỷ. Chỉ tiếc, bây giờ đã 900 năm trôi qua, thuộc hạ vẫn chưa đột phá đến địa chí tôn cảnh giới, cũng không dám đến Vong Hồn Đại Lục để báo thù cho lão sư và các sư huynh sư tỷ. Liễu Trường Không vừa nói, khí tức trên người còn bộc lộ sát ý, hai nắm đấm siết chặt, đến mức móng tay đâm vào thịt mà hắn dường như cũng không hề hay biết. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách ngược lại có thể hiểu được, nhưng hắn không rõ, đã chờ 900 năm rồi, tại sao không chờ thêm một thời gian nữa. Nghĩ vậy, hắn quay đầu nhìn về phía Liễu Trường Không hỏi, nếu đã chờ 900 năm, tại sao không chờ thêm một thời gian nữa? Nếu lần này ngươi không gặp được bản tọa, chẳng lẽ là đến Tây Thiên Đại Lục để chịu chết hay sao? Nghe vậy, Liễu Trường Không cười khổ một tiếng, rồi lắc đầu nói, Thiên Sách đại nhân, không phải thuộc hạ không muốn chờ, mà là nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, thuộc hạ sẽ không còn cơ hội báo thù nữa. Trước đây Liễu Minh gần như đã giết sạch toàn bộ thân tín của lão sư ta Liễu Văn Phong, nhưng hắn không biết rằng, người mà hắn tin tưởng nhất lại là người do lão sư ta cài cắm bên cạnh hắn. Người này truyền tin cho ta, nói rằng Liễu Minh lần trước tiến vào cổ vực bí cảnh này, đã tìm được biện pháp tấn thăng địa chí tôn đại viên mãn. Nếu để hắn đột phá đến địa chí tôn đại viên mãn, vậy thì cả đời này ta e rằng cũng không có cơ hội báo thù cho lão sư và các sư huynh sư tỷ. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách hiểu được sự cấp bách của Liễu Trường Không, nhưng vẫn lắc đầu nói, bất kể Liễu Minh là thượng vị địa chí tôn hay địa chí tôn đại viên mãn, đối với một cửu phẩm chí tôn đỉnh phong như ngươi mà nói, hẳn là không có gì khác biệt chứ. Đúng vậy, Thiên Sách đại nhân, quả thật không có gì khác biệt. Thế nhưng, người truyền tin cho ta nói, trước đây khi Liễu Minh đánh lén lão sư ta, cũng đã bị lão sư ta trọng thương. Vết thương này sẽ không bộc phát trước khi hắn đột phá đến địa chí tôn đại viên mãn. Chỉ cần lần này tiến vào cổ vực bí cảnh, ta có thể nhân lúc hắn đột phá, lợi dụng đạo ám thương trong cơ thể hắn, để khiến hắn thân tử đạo tiêu. Mà lần này, hẳn là lần cuối cùng cổ vực bí cảnh này mở ra. Cho nên, cơ hội ngàn năm có một này, thuộc hạ không muốn bỏ lỡ, cũng không thể bỏ lỡ. Liễu Trường Không trầm giọng cung kính nói. Ha ha, ngươi cứ tin người truyền tin cho ngươi như vậy sao, không sợ đối phương lừa gạt ngươi. Nếu trong cơ thể Liễu Minh có ám thương như thế, vậy tại sao người truyền tin cho ngươi trước đó không tự mình ra tay với Liễu Minh? Ngoài ra, 900 năm đã trôi qua, tại sao ngươi lại nhận được tin tức như vậy ngay trước khi cổ vực bí cảnh lần này mở ra? Tiêu Thiên Sách cười ha hả, rồi liên tiếp hỏi ba câu. Đột nhiên, sau khi nghe xong ba câu hỏi này, sắc mặt Liễu Trường Không trong nháy mắt tái nhợt. Hắn không phải kẻ ngốc, trước đây hắn chỉ bị lòng báo thù che mờ lý trí, nhưng bây giờ, qua câu hỏi của Tiêu Thiên Sách, hắn liền hiểu ra ngay. Xác suất rất lớn là, người truyền tin cho hắn chính là để dụ hắn ra, sau đó chủ động đi chịu chết. Trong chốc lát, Liễu Trường Không mồ hôi lạnh chảy ròng, có chút không biết phải làm sao. Thấy hắn như vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười khoát tay nói, thôi được, xem như nể tình ngươi dẫn dắt Thiên La Điện quy thuận bản tọa, cái mạng của Liễu Minh này, bản tọa thay ngươi lấy. Về phần người truyền tin cho ngươi, nói là thật hay giả, cũng không quan trọng. Một tên thượng vị địa chí tôn mà thôi, trước mặt bản tọa, không dấy lên được sóng gió gì đâu. Bây giờ, ngươi chỉ cần nói cho bản tọa, là để bản tọa ra tay ngay bây giờ, giết hắn tại thành Lạc Thủy, hay là chờ ngày mai sau khi cổ vực bí cảnh mở ra, rồi để bản tọa thay ngươi giết hắn. Nếu đã hứa với ngươi, bản tọa tự sẽ thực hiện lời hứa. Vừa dứt lời, trong lòng Liễu Trường Không thoáng qua một tia kinh hỉ. Hắn trầm tư một lát, rồi cung kính hành lễ nói, Thiên Sách đại nhân, nếu có thể, thuộc hạ muốn thử một chút xem, nghiệm chứng xem tin tức này là thật hay giả. Thuộc hạ vẫn tin rằng, người đó sẽ không lừa ta. Lời này vừa ra, Tiêu Thiên Sách bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn thật khó tin, trong lòng Liễu Trường Không lại vẫn ôm một tia hy vọng. Nhưng thôi, không sao cả, nếu đã thu hắn làm thuộc hạ, coi như chơi đùa cùng hắn một chút cũng được. Được, nếu đã vậy, thì chờ sau khi cổ vực bí cảnh mở ra rồi hãy nói. Nói rồi, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách từ trong không gian nạp giới lấy ra một khối ngọc bội giao cho hắn, sau đó lại nói, đây là ngọc bội có thể khiến Thanh Hầu tạm thời nghe lệnh của ngươi. Sau khi tiến vào, nếu ngươi gặp phải phiền phức không giải quyết được, có thể rót linh khí của ngươi vào trong đó, đến lúc đó Thanh Hầu sẽ lập tức đuổi tới, giúp ngươi giải quyết kẻ địch. Nói xong, ngọc bội dưới sự nâng đỡ của lực lượng linh hồn của Tiêu Thiên Sách, bay thẳng vào tay Liễu Trường Không. Lúc này, nhìn ngọc bội trong tay, trong lòng Liễu Trường Không có chút xúc động. Hắn cất nó đi, rồi mới cung kính nói, đa tạ Thiên Sách đại nhân, đã để ngài phải bận tâm. Bận tâm thì không đến mức. Nếu ngươi đã chọn sau khi tiến vào cổ vực bí cảnh rồi mới hành động, vậy bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu, bên trong cổ vực bí cảnh rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, bản tọa cũng không thể đoán trước. Nếu ngươi chết, bản tọa chỉ có thể thở dài vài tiếng vì ngươi, sau đó có thể sẽ không làm gì cả. Tiêu Thiên Sách khoát tay, rất thẳng thắn nói. Nói thật, theo hắn thấy, lựa chọn của Liễu Trường Không rất ngu xuẩn. Có thể giải quyết kẻ thù ngay tại thành Lạc Thủy mới là biện pháp tốt nhất. Mà hắn lại chọn tiến vào cổ vực bí cảnh, để đánh cược vào một tin tức hoàn toàn không có chút độ tin cậy nào. Thuộc hạ hiểu rõ. Liễu Trường Không cung kính hành lễ. Mỗi người đều cần phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Nếu đây là lựa chọn của ngươi, vậy chỉ hy vọng ngươi có đủ dũng khí để gánh chịu mọi hậu quả. Cứ vậy đi, ngươi lui xuống đi. Tiêu Thiên Sách lắc đầu, bình tĩnh nói. Vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Sau đó, Liễu Trường Không liền rời khỏi phòng của Tiêu Thiên Sách. Nhưng không lâu sau, Tiêu Huyền liền đến. Hai người ngồi xuống, thưởng thức một ly vạn thánh thiên linh trà xong, Tiêu Huyền mới mỉm cười mở miệng. Thiên Sách, ngươi có phải không chắc chắn có thể chiến thắng Tây Thiên Chiến Hoàng, cho nên mới nghe vậy? Tiêu Thiên Sách kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Huyền. Thấy thế, Tiêu Huyền khẽ cười nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ là không muốn động não, chứ không phải không có đầu óc. Nếu ngươi có chắc chắn chiến thắng Tây Thiên Chiến Hoàng, thì đám người của Tây Thiên Chiến Điện lúc trước, hẳn là một kẻ cũng không đi được. Điều đó chứng tỏ, ngươi tuy không sợ Tây Thiên Chiến Hoàng, nhưng vẫn chưa có chắc chắn sẽ thắng được hắn. Nghe Tiêu Huyền nói vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, không sai, ta xác thực không có chắc chắn sẽ thắng được Tây Thiên Chiến Hoàng. Dù sao, ta bây giờ cũng chỉ là một địa chí tôn đại viên mãn, còn hắn đã tấn thăng tiên phẩm thiên chí tôn rất nhiều năm rồi. Chênh lệch giữa thiên chí tôn và địa chí tôn, e rằng còn lớn hơn cả chênh lệch giữa đấu thánh và đấu đế. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách uống một ngụm trà, trên mặt liền lộ ra một vẻ tự tin, rồi tiếp tục nói, nhưng Huyền ca không cần lo lắng, thực lực linh trận của ta sắp đột phá đến linh trận đại tông sư, còn thực lực võ đạo cũng sắp đột phá đến hàng ngũ thiên chí tôn. Chỉ cần một trong hai năng lực của ta đột phá, đối phó với Tây Thiên Chiến Hoàng, dù không thể hoàn toàn chiến thắng hắn, nhưng hắn cũng đừng hòng chiếm được chút lợi lộc nào từ tay ta. Nghe những lời này, Tiêu Huyền mỉm cười gật đầu. Nếu Tiêu Thiên Sách đã nói vậy, chắc hẳn không có vấn đề gì. Nghĩ vậy, ông lặng lẽ nhìn Tiêu Thiên Sách, rồi ôn tồn nói, Thiên Sách, đừng tự ép mình quá mức. So với bây giờ, ta càng hy vọng nhìn thấy ngươi của ngày xưa, dưới đôi cánh của ta, lúc nào trên mặt cũng có nụ cười. Chỉ tiếc, sau này ta bị chấp niệm trong lòng ảnh hưởng, đem tất cả gánh nặng của Tiêu tộc giao cho ngươi, mới khiến ngươi biến thành như bây giờ. Chuyện gì cũng muốn gánh vác thay chúng ta. Thiên Sách, ngươi phải nhớ kỹ, bất luận thế nào, ở đâu, bên cạnh ngươi, phía sau ngươi, chưa bao giờ là không có ai cả. Tiêu Thiên Sách trong lòng xúc động. Là huynh đệ nhiều năm, hắn làm sao không biết suy nghĩ của Tiêu Huyền. Chỉ có điều, hắn bây giờ đã quen rồi, mọi chuyện đều phải tự mình giải quyết. Cũng như trước đây là Hồn Thiên Đế, hay bây giờ là Tây Thiên Chiến Hoàng sắp phải đối mặt, đều là như vậy. Ha ha, Huyền ca yên tâm, hôm nay nghe được những lời này của huynh, trong lòng ta thật ấm áp. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Nhìn hắn như vậy, Tiêu Huyền gật đầu, rồi lại nói, Thiên Sách, đừng quá mệt mỏi. Chờ khi cổ vực bí cảnh lần này kết thúc, có lẽ ta sẽ một mình rong ruổi khắp đại lục. Đại thiên thế giới, cường giả quá nhiều, thú vị hơn đấu khí đại lục nhiều. Đã có cơ hội đến nơi này, ta khẳng định muốn đi khắp nơi xem thử. Được, chờ sau khi ra khỏi cổ vực bí cảnh, ta sẽ tự mình tiễn huynh. Tiêu Thiên Sách nhanh chóng suy tư một lát, rồi liền mở miệng. Vừa dứt lời, đột nhiên, cả hai đều cảm ứng được khí tức của Vạn Tuế. Ngay lập tức, Tiêu Huyền đứng dậy, khẽ cười nói, Vạn Tuế Sơn chủ chắc có chuyện tìm ngươi, ta đi trước đây, ngày mai gặp. Huyền ca đi thong thả. Rất nhanh, Tiêu Huyền rời đi. Vạn Tuế khi thấy hai người họ cùng đi tới, liền cung kính hành lễ. Nhưng Tiêu Huyền chỉ khoát tay, cười với Vạn Tuế một cái rồi rời đi. Một lát sau, trong phòng của Tiêu Thiên Sách, chờ Vạn Tuế ngồi xuống, Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói, bản tọa đã chờ ngươi rất lâu rồi, Vạn Tuế Sơn chủ. Thiên Sách đại nhân, ngài biết ta sẽ đến sao? Vạn Tuế trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ha ha, ngày mai là ngày cổ vực bí cảnh mở ra, nếu ngươi không đến, chẳng phải những lời nhờ bản tọa giúp đỡ trước đây đều là nói xung sao? Tiêu Thiên Sách cười ha hả. Trước đây tại thành Kiếm Sắc, Vạn Tuế từng nói mình đến từ Tây Thiên Đại Lục, hơn nữa còn có liên quan nhất định đến cổ vực bí cảnh sắp mở ra. Chỉ là lúc đó hắn không nói rõ, chỉ hy vọng Tiêu Thiên Sách có thể giúp hắn một tay, còn giúp thế nào thì lại không nói. Cho nên, việc hắn đến, cũng không phải chuyện gì khó đoán. Thiên Sách đại nhân anh minh, lần này đến, đúng là có chuyện muốn nói với ngài. Trước đây ngài đã đồng ý giúp ta, tại hạ vô cùng cảm kích. Chỉ là, ta vẫn luôn suy nghĩ, có nên kể cho ngài nghe một vài bí mật hay không? Cho đến hôm nay, ta vẫn quyết định đem toàn bộ chuyện của mình nói cho ngài. Nói đến đây, thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Thiên Sách, Vạn Tuế tiếp tục, Thiên Sách đại nhân, trước đây ta từng nói với ngài, ta đến từ Tây Thiên Đại Lục. Thực ra, ta là đệ tử nội môn của Thiên Đạo Tông. Mà cổ vực bí cảnh lần này mở ra, chính là khu vực trung tâm thuộc về Thiên Đạo Tông. Ồ, hóa ra cổ vực bí cảnh này thuộc về Thiên Đạo Tông. Nhưng nếu ngươi đã là đệ tử Thiên Đạo Tông, tại sao những lần bí cảnh mở ra trước đây, ngươi lại không đến tham gia? Tiêu Thiên Sách hơi kinh ngạc, hắn không ngờ Vạn Tuế lại có lai lịch như vậy. Ngài không biết đó thôi, lần trước Thiên Đạo Tông bí cảnh mở ra, ta mới chỉ là thất phẩm chí tôn sơ kỳ, có đến cũng vô dụng. Muốn đi vào khu vực chính của Thiên Đạo Tông, thực lực nhất định phải đạt đến cửu phẩm chí tôn. Bằng không, dù có đến, cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Hơn nữa, lần này Thiên Đạo Tông bí cảnh là lần cuối cùng mở ra. Nếu lần này ta không thể tiến vào khu vực trung tâm của Thiên Đạo Tông, thành công tiếp nhận di sản của Thiên Đạo Tông, vậy thì ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Là đệ tử nội môn của Thiên Đạo Tông, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của ta. Vạn Tuế trầm giọng nói. Vậy trước đây ngươi liên thủ với Liễu Trường Không, là cho rằng một mình hắn có thể giúp được ngươi sao? Tiêu Thiên Sách hỏi lại. Đúng vậy. Nếu chỉ xét về thực lực, tên sát thần Liễu Trường Không kia xác thực không đủ tư cách, cho dù là lão bất tử thiên khung viện trưởng kia còn mạnh hơn hắn. Chỉ là, bên ngoài khu vực trung tâm của Thiên Đạo Tông bí cảnh có một lớp năng lượng che chắn, phàm là người vượt qua chí tôn cảnh đều không thể tiến vào. Cho nên, Liễu Trường Không với thực lực đạt đến cửu phẩm chí tôn đỉnh phong, đúng là người lựa chọn tốt nhất. Chỉ là kẻ thù của hắn quá mạnh, ta không phải là đối thủ. Vốn dĩ ta định lừa hắn một vố, trước tiên lừa hắn giúp ta tiến vào khu vực trung tâm của Thiên Đạo Tông, chờ ta vào được rồi, sẽ mặc kệ sống chết của hắn. Nhưng mà, Liễu Trường Không lại dẫn Thiên La Điện quy thuận Thiên Sách đại nhân ngài, cho nên nếu ta còn làm chuyện đó nữa, e rằng ngài sẽ bẻ gãy hết xương cốt của ta. Thế nhưng, Liễu Trường Không lại dẫn Thiên La Điện quy thuận Thiên Sách đại nhân ngài, cho nên nếu ta còn làm chuyện đó nữa, e rằng ngài sẽ bẻ gãy hết xương cốt của ta. Tại thành Lạc Thủy, trong phòng của Tiêu Thiên Sách, theo lời Vạn Tuế vừa dứt, Tiêu Thiên Sách không khỏi bật cười. Tên Vạn Tuế này cũng rất biết mình, nếu hắn thật sự lừa Liễu Trường Không, mình quả thật sẽ không tha cho hắn. Dù sao, Liễu Trường Không cũng đã là người của mình, với tính cách bên vực người nhà của hắn, không bẻ gãy vài chiếc xương sườn của Vạn Tuế thì sao xứng với Liễu Trường Không? Ha ha, được rồi, nếu ngươi đã có nhận thức như vậy, vậy bản tọa sẽ giúp ngươi một tay, dù sao trước đây cũng đã hứa với ngươi. Chỉ có điều, bên phía Liễu Trường Không e rằng ngươi không trông cậy được rồi, bản thân hắn chỉ sợ cũng khó giữ được mình. Cho nên, nếu ngươi cần người giúp đỡ, bản tọa đề cử cho ngươi một người, thế nào? Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Vốn dĩ, lúc trước hắn định rằng chỉ cần thấy được kẻ thù của Liễu Trường Không, liền trực tiếp giết chết. Cứ như vậy, sau khi Liễu Trường Không tiến vào cổ vực bí cảnh, sẽ có thể giúp đỡ Vạn Tuế. Chỉ có điều, lựa chọn vừa rồi của Liễu Trường Không đã làm rối loạn bố trí của hắn, cho nên, bên phía Vạn Tuế, chỉ có thể đổi người. Người do Thiên Sách đại nhân đề cử, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Không biết người đó là ai? Vạn Tuế vội vàng hỏi. Thấy vẻ mặt không chờ được của hắn, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, khoát tay nói, ngày mai ngươi sẽ biết. Cứ yên tâm đi, nếu ngươi chỉ cần một cửu phẩm chí tôn đỉnh phong giúp ngươi, vậy bản tọa sẽ cho ngươi một người. Nhưng vẫn là câu nói trước đó, ngươi phải nhớ kỹ điều kiện đã hứa với bản tọa. Đến lúc bản tọa cần ngươi thực hiện lời hứa, ta không hy vọng ngươi dùng bất kỳ lý do nào để từ chối đâu nhé. Nói đến câu cuối cùng, Tiêu Thiên Sách ném cho Vạn Tuế một ánh mắt, ngươi tự mình nghĩ cho kỹ đi. Trên thực tế, Vạn Tuế không thể, cũng không dám bội ước. Đùa gì thế, trước đó hắn đã tận mắt nhìn thấy, bốn vị cường giả địa chí tôn đại viên mãn chỉ cần đứng ở đó, đã có thể khiến bảy vị địa chí tôn cường giả của Tây Thiên Chiến Điện không dám làm càn. Cho dù hắn thật sự nắm trong tay khu vực trung tâm của Thiên Đạo Tông, lấy được thứ mình muốn, đến lúc đó, thực lực của hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến hạ vị địa chí tôn đỉnh phong. Cho nên, chỉ cần không phải mình bị điên, Vạn Tuế sẽ không từ chối thực hiện lời hứa của mình. Xin Thiên Sách đại nhân yên tâm, tại hạ nhất định không dám trái hẹn. Vạn Tuế vội vàng chắp tay nói. Ha ha, vậy thì tốt, bản tọa vẫn luôn tin tưởng ngươi. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, thờ ơ nói. Nói là tin tưởng Vạn Tuế, chẳng bằng nói là tin vào thực lực của chính mình thì đúng hơn. Sau đó, Vạn Tuế rời đi, mà Tiêu Thiên Sách lại đón tiếp một vị khách khác. Một lát sau, Tiêu Thiên Sách rót cho Lạc Thiên Thần một chén Vạn Thánh Thiên Linh trà, rồi mỉm cười hỏi, tiền bối sao lại có rảnh đến đây? Đến tìm Thiên Sách đại nhân nói chuyện phiếm thôi. Ngày mai là ngày cổ vực bí cảnh mở ra, đến lúc đó lão phu cũng sẽ đi theo vào. Khi đó nếu Thiên Sách đại nhân cần giúp đỡ gì, có thể dùng thẻ ngọc này để truyền tin cho lão phu. Vừa nói, Lạc Thiên Thần vừa lấy ra một cái ngọc giản đưa tới. Tiêu Thiên Sách nhận lấy, phát hiện bên trong có một linh trận thu nhỏ, hơn nữa còn có một tia lực lượng linh hồn của Lạc Thiên Thần. Được, vậy thì đa tạ tiền bối. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Thiên Sách đại nhân hà tất phải khách sáo, với thực lực của ngài, cho dù không có lão phu giúp đỡ, chắc cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là, vẫn là câu nói trước đó, Thiên Sách đại nhân nhất định phải cẩn thận Lẫm Đông lão nhân. Người này tâm cơ sâu xa, lại giỏi bày mưu tính kế, cộng thêm thân thực lực cường đại, và sự quen thuộc của Tây Thiên Chiến Điện với cổ vực bí cảnh, vạn nhất Thiên Sách đại nhân sơ suất một chút, rất có thể sẽ rơi vào bẫy của chúng. Lạc Thiên Thần sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng nhắc nhở. Là tộc trưởng Lạc Thần tộc, ông hiểu rất rõ về Tây Thiên Chiến Điện, nhất là Lẫm Đông lão nhân. Ban đầu ở bên cạnh Tây Thiên Chiến Hoàng, lão ta đã lập được không ít công lao hiển hách. Thậm chí, ở Tây Thiên Đại Lục và các đại lục xung quanh, một số thế lực không thần phục Tây Thiên Chiến Điện, phần lớn đều được Tây Thiên Chiến Hoàng giao cho Lẫm Đông lão nhân xử lý. Mà kết quả xử lý chính là, phàm là nơi Lẫm Đông lão nhân ra tay, các thế lực phản đối đều không một ai sống sót, thậm chí không một sinh vật nào còn sống. Thật sự mà nói, số mạng người trong tay Lẫm Đông lão nhân có thể còn nhiều hơn cả Tây Thiên Chiến Hoàng. Đây cũng là vấn đề mà Lạc Thiên Thần lo lắng suốt mấy ngày nay. Tiêu Thiên Sách sau khi nghe xong, liền gật đầu mỉm cười, lại cho Lạc Thiên Thần một ánh mắt an tâm, rồi mới lên tiếng, đa tạ tiền bối nhắc nhở, nhưng tiền bối không cần quá lo lắng, bản tọa cũng không phải kẻ lương thiện gì. Lẫm Đông lão nhân nếu thật sự không biết điều, vậy thì cổ vực bí cảnh mở ra ngày mai, chính là nơi chôn thân của lão. Nói đến đây, trên mặt Tiêu Thiên Sách đã lộ ra một vẻ tự tin. Chỉ là một Lẫm Đông lão nhân, nếu ngay cả lão mà hắn cũng không đối phó được, vậy hắn cũng không cần phải lăn lộn ở đại thiên thế giới nữa, ngoan ngoãn trở về đấu khí đại lục xưng vương xưng bá chẳng phải tốt hơn sao? Cần gì phải tốn công tốn sức đến đại thiên thế giới làm gì? Đối diện, Lạc Thiên Thần thấy Tiêu Thiên Sách đã nói vậy, liền gật đầu, nếu Thiên Sách đại nhân đã có nắm chắc, vậy lão phu sẽ không nói nhiều nữa. Nói rồi, ông liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, Tiêu Thiên Sách vội vàng gọi Lạc Thiên Thần lại, rồi mở miệng hỏi, tiền bối, không biết ngài có từng nghe qua về Quỷ Tông và Thiên Đạo Tông chưa? Quỷ Tông và Thiên Đạo Tông. Lạc Thiên Thần trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Không sai, chính là hai cái tên này. Tiêu Thiên Sách xác nhận. Quỷ Tông là tông môn mạnh nhất ở Vong Hồn Đại Lục. Tông chủ Quỷ Tông Liễu Minh có thực lực thượng vị địa chí tôn đỉnh phong, một thân thủ đoạn công kích quỷ dị, cùng với thân pháp quỷ dị, cho dù là cường giả địa chí tôn đại viên mãn bình thường cũng không muốn dây dưa với hắn. 300 năm trước, hắn vừa bước vào thượng vị địa chí tôn, đã gặp hai tên cường giả thượng vị địa chí tôn liên thủ đến khiêu khích. Kết quả, Trận chiến đó đánh 3 ngày 3 đêm, cuối cùng, hai tên thượng vị địa chí tôn một chết một bị thương. Từ đó về sau, Quỷ Tông cũng triệt để củng cố danh tiếng tông môn mạnh nhất vong hồn đại lục, vùng đại lục đó không còn ai dám cùng Quỷ Tông tranh phong. Còn về Thiên Đạo Tông, Thiên Sách đại nhân nghe được cái tên này từ đâu vậy? Giải thích xong về Quỷ Tông, trong mắt Lạc Thiên Thần mang theo ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía Tiêu Thiên Sách hỏi. Tiền bối tạm thời không cần quan tâm ta nghe được từ đâu, nếu biết, không ngại nói cho bản tọa một chút. Tiêu Thiên Sách khoát tay, không nói rõ. Cũng được. Thiên Sách đại nhân, mặc dù không biết ngài nghe được cái tên này từ đâu, nhưng Thiên Đạo Tông lại là nỗi đau trong lòng của tất cả mọi người ở Tây Thiên Đại Lục. Mấy vạn năm trước, Thiên Đạo Tông ở Tây Thiên Đại Lục, thậm chí là toàn bộ Đại Thiên Thế Giới, danh tiếng đó đều là sự tồn tại lừng lẫy. Cho dù là những thái cổ thần tộc cường đại cũng không dám có bất kỳ sự bất kính nào với Thiên Đạo Tông. Nói với Thiên Sách đại nhân ngài như thế này, thời kỳ đỉnh cao nhất của Thiên Đạo Tông, có đến 7 vị Thiên Chí Tôn, trong đó có 2 vị Thánh Phẩm, 3 vị Tiên Phẩm, và 2 vị Linh Phẩm Thiên Chí Tôn. Về phần cường giả địa chí tôn, càng lên tới hơn 20 người. Còn chí tôn cảnh, thì nhiều đến mấy trăm người. Có thể nói, thời điểm đó Thiên Đạo Tông, chính là một trong những thế lực cấp bá chủ xứng đáng của toàn bộ Đại Thiên Thế Giới. Chỉ tiếc, vực ngoại tà tộc xâm lấn, vị trí của Thiên Đạo Tông, đúng lúc là nơi vực ngoại tà tộc mở ra lối vào. Trận chiến đó, Thiên Đạo Tông từ trên xuống dưới, tất cả đều vẫn lạc. Nhưng cũng vì sự chống cự ngoan cường của Thiên Đạo Tông, cuối cùng đã khiến số cường giả vực ngoại tà tộc vẫn là gấp đôi số lượng của Thiên Đạo Tông. Bây giờ, đã nhiều năm như vậy, cái tên Thiên Đạo Tông đã trở nên xa lạ, thậm chí toàn bộ Tây Thiên Đại Lục đã quên đi sự huy hoàng của thế lực này. Lạc Thiên Thần nói đến đây, mặt đầy vẻ thổn thức. Nhìn dáng vẻ của ông, Tiêu Thiên Sách vừa định hỏi thăm liệu Lạc Thần tộc có liên quan gì đến Thiên Đạo Tông hay không, thì đã nghe Lạc Thiên Thần cười khổ một tiếng, rồi mở miệng, Thiên Sách đại nhân có điều không biết, tứ đại thần tộc chúng ta, vào thời kỳ thịnh vượng của Thiên Đạo Tông, cũng là thế lực chi nhánh của Thiên Đạo Tông. Chỉ có điều, khi đại chiến xảy ra năm xưa, vì huyết thần tộc và cốt thần tộc đứng ngoài cuộc, dẫn đến các tộc trưởng của tứ đại thần tộc đương thời cũng không đến cứu viện. Cho nên, để giữ bí mật này, cái tên Thiên Đạo Tông, gần như không có ai ở Tây Thiên Đại Lục sẽ nhắc đến. Nghe xong, Tiêu Thiên Sách trong lòng có chút rung động. Nói thật, 7 vị Thiên Chí Tôn, hơn 20 vị Địa Chí Tôn, mấy trăm vị cường giả chí tôn cảnh, có trời mới biết trước đây Thiên Đạo Tông rốt cuộc cường đại đến mức nào. Nhưng dám lấy hai chữ Thiên Đạo để đặt tên cho tông môn, nếu không có thực lực này, e rằng cũng xấu hổ khi dùng cái tên đó. Thì ra là thế. Vậy tiền bối có biết, Thiên Đạo Tông liệu còn có đệ tử nào tồn tại trên đời không? Tiêu Thiên Sách hỏi lại. Có lẽ có, cũng có thể không. Trước đây mặc dù Thiên Đạo Tông từ trên xuống dưới tất cả đều vẫn lạc, nhưng vẫn có một số đệ tử ngoại môn thực lực thấp kém chạy thoát ra ngoài. Ngoài ra, còn có một số đệ tử nội môn vì đi ra ngoài mà tránh được lần hạo kiếp đó. Về sau khi Thiên Đạo Tông bị hủy diệt, ở Tây Thiên Đại Lục và các vùng lân cận, cũng có một số người tự xưng là đệ tử Thiên Đạo Tông muốn khôi phục danh tiếng của tông môn. Chỉ tiếc, huyết thần tộc, cốt thần tộc và lực thần tộc đều không cho phép nghe thấy cái tên này. Mà là thần tộc chúng ta sở dĩ tranh đấu với huyết thần tộc nhiều năm như vậy, cũng là vì ban đầu khi huyết thần tộc toàn lực vây quét những đệ tử Thiên Đạo Tông này, chúng ta đã ra tay giúp đỡ những người đó. Hơn nữa, vị thần nữ đời đó còn ra tay đánh chết mấy cường giả có địa vị khá cao của huyết thần tộc. Dẫn đến bây giờ, giữa Lạc Thần tộc và huyết thần tộc, mối huyết thù này vẫn không thể nào hóa giải được. Lạc Thiên Thần cười khổ nói. Nếu biết mối thù giữa Lạc Thần tộc và huyết thần tộc bây giờ lại kéo dài đến vậy, đứng trên vị trí tộc trưởng của Lạc Thần tộc, có thể ông sẽ cảm thấy vị thần nữ đời đó đã làm sai. Dù sao, sau khi thần nữ ngã xuống, thực lực của Lạc Thần tộc có thể nói là tụt dốc không phanh. Bây giờ, đối mặt với sự áp bức của huyết thần tộc, họ cũng chỉ đang khổ sở cầu sống mà thôi. Đương nhiên, nếu đứng trên góc độ đạo nghĩa, thì vị thần nữ đời đó của Lạc Thần tộc không làm gì sai. Không ngờ Lạc Thần tộc còn có lai lịch như vậy, đa tạ tiền bối đã giải đáp thắc mắc. Tiêu Thiên Sách nghe xong, liền chắp tay biểu thị cảm tạ. Thấy vậy, Lạc Thiên Thần khẽ lắc đầu, Thiên Sách đại nhân khách sáo rồi, cái này cũng không tính là gì. Chỉ là, Thiên Sách đại nhân, nếu có thể, xin ngài đừng nói ra ngoài. Mặc dù trước kia là tứ đại thần tộc chúng ta đứng ngoài cuộc, nhưng lúc đó cho dù tứ đại thần tộc toàn bộ đến cứu viện, kết cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Trước đây nếu không phải vì Đại Thiên Cung ra tay, e rằng bây giờ toàn bộ Tây Thiên Đại Lục đã biến thành một vùng đất chết. Mặc dù lời của Lạc Thiên Thần không nói rõ, sợ tứ đại thần tộc họ mất mặt, nhưng Tiêu Thiên Sách cũng hiểu ý của ông. Chỉ là, Đại Thiên Cung, cái tên này có thể nói là như sấm bên tai. Đại Thiên Cung, tiền bối có thể nói cho vãn bối một chút về thế lực này được không? Tiêu Thiên Sách gật đầu đồng ý, rồi lại hỏi. Đại Thiên Cung à, Đây là thế lực khổng lồ nhất của toàn bộ đại thiên thế giới. Phạm vi thế lực của nó trải rộng khắp đại thiên thế giới, tôn chỉ thiết lập của nó chính là diệt trừ vực ngoại tà tộc. Đối mặt với mối đe dọa từ vực ngoại tà tộc, đại thiên thế giới phải tập hợp tất cả sức mạnh mới có thể đối kháng. Đại bộ phận thiên chí tôn cũng sẽ đăng ký tại đây, và thông qua xét duyệt để trở thành khách khanh. Trong đó, thánh phẩm thiên chí tôn sẽ trở thành trưởng lão. Nhưng chỉ khi tà tộc lại xâm lược, nó mới thực sự tồn tại. Trong thời bình, nó chỉ là một biểu tượng, các thành viên không cần phải cống hiến sức lực. Vì thực lực của đại thiên cung vượt quá sức tưởng tượng, nên ngày thường cơ bản sẽ không biểu lộ. Nhưng địa vị của nó ở đại thiên thế giới là siêu nhiên, ngay cả ngũ đại cổ thần tộc cũng rất kính sợ nó. Có thể nói, thế lực đại thiên cung này chính là sự bảo đảm mạnh mẽ nhất cho đại thiên thế giới chống lại vực ngoại tà tộc. Trong mắt Lạc Thiên Thần mang theo vẻ kính sợ, thậm chí khi nói đến chỗ kích động, nắm đấm của ông còn siết chặt lại. Đối diện, Tiêu Thiên Sách gật đầu. Hắn dù có hiểu biết nhất định về kịch bản của đại chúa tể, nhưng dù sao thời gian đã quá dài, nên có nhiều chỗ đã nhớ không rõ. Bây giờ, sau khi Lạc Thiên Thần giảng giải về thế lực đại thiên cung này, trong lòng Tiêu Thiên Sách đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, đợi đến khi hắn tấn thăng thiên chí tôn, đại thiên cung hẳn là sẽ xuất hiện. Trong nguyên tác, danh hiệu khách khanh của đại thiên cung còn có thể diện hơn cả trưởng lão của cổ tộc. Cho dù không phải thiên chí tôn, chỉ cần trở thành trả ma sư cao cấp cũng sẽ được đặt cách trở thành khách khanh. Địa vị của trả ma vương còn cao hơn cả trưởng lão và lâu chủ phân bộ, hoàn toàn không thua kém các chủ siêu cấp thế lực, thậm chí có thể ngang hàng với tộc trưởng và đại trưởng lão của ngũ đại cổ tộc. Điểm trả ma của nó có thể đổi được rất nhiều thứ tốt, thậm chí cả tuyệt thế thần thông cũng có thể đổi được. Đại thiên lâu là phân bộ của nó, dùng để trấn thủ thánh uyên đại lục, giám sát động tĩnh của tà tộc nơi đây. Mà muốn sinh tồn ở đại thiên thế giới, vực ngoại tà tộc là không thể tránh khỏi. Lại đối với việc tru sát vực ngoại tà tộc, Tiêu Thiên Sách vẫn rất muốn cống hiến một phần sức lực của mình. Thì ra là thế, hôm nay đa tạ tiền bối đã giải đáp thắc mắc. Nếu không phải có tiền bối, những thông tin như vậy bản tọa cũng sẽ không biết được. Tiêu Thiên Sách chân thành cảm tạ. Ha ha, Thiên Sách đại nhân không cần nói vậy. Thực ra, chỉ cần đợi ngài tấn thăng thiên chí tôn, người của đại thiên cung sẽ tự động đến tìm ngài. Nguyện vọng duy nhất đời này của lão phu chính là có thể ghi tên mình vào trả ma bản. Chỉ tiếc, thiên tư của lão phu có hạn, đời này chưa chắc có cơ hội tấn thăng đến thiên chí tôn. Lạc Thiên Thần cười khổ, trong mắt cũng thoáng qua vẻ cô đơn. Tiền bối không cần như thế. Có cơ hội, bản tọa sẽ mang về cho tiền bối vài cái đầu của vực ngoại tà tộc để ngài thưởng thức. Bên ngoài thành Lạc Thủy, lối vào viễn cổ bí cảnh đã mở ra. Khi Lạc Thiên Thần và Tiêu Thiên Sách cùng mọi người đến nơi, ở đây đã sớm đông nghịt người. Phải công nhận, viễn cổ bí cảnh trăm năm mới mở một lần, quả là một đại hội vô cùng lớn. Đêm qua, Lạc Thiên Thần đã nói với Tiêu Thiên Sách, ngoài thành Lạc Thủy này, viễn cổ bí cảnh còn có ba lối vào khác, phân bố tại địa giới của tứ đại thần tộc. Cũng bởi vì tứ đại thần tộc không dám đắc tội với các cường giả đến tham gia, nếu không họ đã nghĩ đến việc phong tỏa lối vào, không cho ai tiến vào rồi. Đương nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Dù có thể ngăn cản được một vài tán tu không có thế lực chống lưng, nhưng những đại thế lực kia, cùng với người của các thái cổ thần tộc cũng sẽ đến. Khi đó, họ cũng khó lòng cạnh tranh nổi trong viễn cổ bí cảnh. Đã vậy, chi bằng cứ mở cửa toàn diện, chỉ cần đủ điều kiện, hoặc thực lực thấp mà gan lại lớn thì đều có thể vào. Mặc dù có bốn lối vào, nhưng lối vào ở thành Lạc Thủy lại là nơi đông người nhất. Ba thần tộc còn lại tuy không hạn chế số người tham gia, nhưng ai bảo Lạc thần tộc bên này lại là tộc có thực lực yếu nhất trong tứ đại thần tộc cơ chứ? Thiên Sách đại nhân, còn một canh giờ nữa, lối vào viễn cổ bí cảnh sẽ mở ra. Đứng cạnh Tiêu Thiên Sách, Lạc Thiên Thần cung kính chắp tay thưa. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, được, đa tạ tiền bối. Bản tọa cũng không vội, cứ từ từ là được. Vừa dứt lời, hắn bỗng thấy cơ thể Liễu Trường Không bên cạnh đột nhiên cứng đờ, bị một luồng khí tức khóa chặt. Hắn liền nhìn theo luồng khí tức đó, lập tức thấy một người toàn thân trùm kín trong tấm vải đen, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời có thần. Khí tức trên người hắn quỷ dị khó lường, nhưng có thể khẳng định, đây là một cường giả thượng vị địa chí tôn đỉnh phong, khí tức thậm chí còn mạnh hơn cả Lạc Thiên Thần một chút. Nhưng ngay lúc Tiêu Thiên Sách nhìn sang, đối phương cũng nhìn lại. Hai bên bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Thiên Sách thoáng mỉm cười, gật đầu với đối phương. Cùng lúc đó, một luồng khí tức từ hắn tỏa ra, dễ dàng phá vỡ luồng khí đang khóa chặt Liễu Trường Không. Hù! Ngay lập tức, Liễu Trường Không cử động lại bình thường, vội nói với Tiêu Thiên Sách, Thiên Sách đại nhân, người đó chính là đương kim tông chủ Quỷ Tông, Liễu Minh. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, hắn đã nhìn ra, đúng như lời Lạc Thiên Thần nói đêm qua, tên này không phải là cường giả địa chí tôn đại viên mãn bình thường có thể dễ dàng đối phó. Hơn nữa, phải công nhận gã Liễu Minh này lá gan thật lớn. Bên cạnh Liễu Trường không có đến mấy vị cường giả địa chí tôn, riêng địa chí tôn đại viên mãn đã có 4 người, thế mà hắn vẫn dám dùng khí tức khóa chặt Liễu Trường không. Dũng khí này, Tiêu Thiên Sách cũng phải khâm phục. Hơn nữa, khi hắn nhìn sang, đối phương còn dám nhìn thẳng vào mắt hắn, lá gan này thật không đơn giản. Chẳng trách hắn có thể lấy hạ phạm thượng, diệt trừ sư phụ của Liễu Trường không, cũng là tông chủ đời trước của Quỷ Tông, Liễu Văn Phong. Trở lại chuyện chính, khi Tiêu Thiên Sách nhìn lại lần nữa, Liễu Minh đã biến mất không một dấu vết, tựa như chỉ là ảo giác. Ha ha, chút mánh khóe vặt vảnh này mà cũng dám đem ra bêu xấu sao? Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng. Ngay lập tức, lực lượng linh hồn đế cảnh của hắn bỗng chấn động lan ra, bao trùm toàn bộ phạm vi hơn 10 dặm quanh lối ra viễn cổ bí cảnh. Lúc này, ở cách đó 3 dặm, Liễu Minh vừa mới thở phào một hơi. Dù sao, khi đối mặt với Tiêu Thiên Sách lúc nãy, dù đối phương không bộc phát khí thế, nhưng cảm giác áp bức đó khiến hắn cảm thấy như bị một con mãnh thú kinh hoàng để mắt tới. Đột nhiên, toàn thân Liễu Minh lông tơ dựng đứng, cả người như con mèo bị giẫm phải đuôi, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Chết tiệt, tên này rốt cuộc là ai? Lại có thể trong nháy mắt định vị được ta. Liễu Minh thầm chửi trong lòng, sắc mặt vô cùng khó coi. Thân là cường giả thượng vị địa chí tôn, Liễu Minh đương nhiên cảm nhận được mình bị lực lượng linh hồn khóa chặt. Hơn nữa, Tiêu Thiên Sách dù là địa chí tôn đại viên mãn, nhưng cảnh giới cũng không vượt qua Liễu Minh quá nhiều. Ít nhất, nếu Tiêu Thiên Sách là thiên chí tôn, hắn mới có thể khóa chặt Liễu Minh mà không bị phát hiện. Vừa rồi, khi nhìn thấy Liễu Trường Không, Liễu Minh vốn tưởng hắn chỉ là may mắn quen biết được vài vị cường giả, nên mới không chút kiêng dè mà dùng khí tức khóa chặt hắn. Không ngờ, chỉ vì một suy nghĩ sai lầm của mình, hắn lại bị một cường giả như vậy để mắt tới. Lúc nãy rời đi, hắn chỉ muốn thoát khỏi đối phương, không ngờ mình đã nhượng bộ rút lui, đi xa như vậy rồi mà vẫn bị người ta khóa chặt ngay lập tức. Ha ha, không hổ là tông chủ Quỷ Tông, thân pháp quỷ dị thế này, bản tọa quả thật là lần đầu được thấy, không đơn giản nha. Nhưng ngay lúc Liễu Minh chuẩn bị dùng bí pháp để một lần nữa thoát khỏi sự khóa chặt của Tiêu Thiên Sách, sắc mặt hắn lại trở nên cực kỳ khó coi. Không đợi hắn có hành động gì, sau lưng đã vang lên một giọng nói ôn hòa. Lúc này, Tiêu Thiên Sách đang đứng sau lưng Liễu Minh, mỉm cười nhìn hắn, khí tức địa chí tôn đại viên mãn cũng không chút khách khí bao trùm lấy Liễu Minh. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao bản tông đã nhượng bộ mà ngươi còn bám riết không tha? Liễu Minh khó khăn xoay người lại, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn Tiêu Thiên Sách hỏi. Đương nhiên, vì mặt hắn bị vải đen che kín nên không ai thấy được. Nhưng Tiêu Thiên Sách có thể từ cơ thể run rẩy và mồ hôi chảy qua khóe mắt hắn mà đoán ra Liễu Minh đang vô cùng căng thẳng. Bản tọa Tiêu Thiên Sách, lần đầu gặp mặt. Chỉ là vì nghe nói đến ân oán giữa ngươi và Liễu Trường Không, nên đến xem thử, tông chủ Quỷ Tông Liễu Minh, kẻ có thể lấy hạ phạm thượng, thủ đoạn cay độc, rốt cuộc là hạng người gì? Tiêu Thiên Sách khóe miệng hơi nhếch lên, nói với giọng bình thản. Ngươi là người thế nào của Liễu Trường Không? Giữa chúng ta trước đây hẳn là không có ân oán gì. Liễu Minh vô cùng căng thẳng nói, cơ thể run rẩy càng thêm lợi hại. Nếu lúc trước khí tức của Tiêu Thiên Sách chỉ khiến hắn cảm thấy sợ hãi, thì bây giờ, hắn có cảm giác chỉ cần đối phương muốn là có thể bóp chết hắn bất cứ lúc nào. Nhiều năm chém giết đã giúp Liễu Minh có được khả năng cảm ứng nguy cơ. Cũng chính vì khả năng này mà trước đây hắn mới có thể trong tình huống cực kỳ nguy hiểm, không chỉ đánh lén thành công Liễu Văn Phong, mà còn toàn thân trở ra, làm tông chủ Quỷ Tông nhiều năm như vậy. Ha ha, rất kiên nhẫn. Được thôi, vậy để ngươi chết cho minh bạch. Liễu Trường Không là thuộc hạ của bản tọa, mấy ngày trước đã dẫn dắt thế lực do hắn sáng lập quy thuận bản tọa. Mà cái giá chính là, bản tọa giúp hắn xử lý sạch sẽ kẻ thù, cũng chính là ngươi, tông chủ Quỷ Tông Liễu Minh. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, rồi nói tiếp, vốn dĩ bản tọa định đợi vào viễn cổ bí cảnh rồi mới tìm ngươi tâm sự. Nhưng không ngờ, Liễu tông chủ ngươi quả là kẻ tài cao gan lớn. Rõ ràng Liễu Trường Không đang đứng ngay cạnh bọn ta, mà ngươi vẫn dám dùng linh lực khóa chặt hắn. Phải nói rằng, dũng khí của ngươi thuộc hàng đầu trong số những người bản tọa từng gặp. Vì vậy, để thưởng cho sự can đảm đó, bản tọa đã đổi ý quyết định giết ngươi ngay bây giờ. Nói xong, Tiêu Thiên Sách cũng không động thủ, chỉ dùng ánh mắt chế nhạo nhìn Liễu Minh, phảng phất như đang hỏi, bản tọa bây giờ giết ngươi, ngươi hẳn là không có ý kiến gì chứ. Nhìn nụ cười trên mặt Tiêu Thiên Sách, lòng Liễu Minh chấn động tột độ, đồng thời cũng thầm hận mình lúc nãy đã quá xúc động. Nếu biết Liễu Trường Không là thuộc hạ của cường giả trước mắt này, hắn nói gì cũng sẽ không dùng khí tức khóa chặt Liễu Trường Không. Xin lỗi, vị đại nhân này, tiểu nhân không biết Liễu Trường Không là thuộc hạ của ngài. Tại đây, ta xin lỗi ngài vì hành vi lỗ mãng lúc trước. Liễu Minh cũng là kẻ thức thời, co được giãn được, đúng là trang đại trượng phu. Quả nhiên, sau khi phát hiện mình không có khả năng trốn thoát, hắn liền cung kính hành lễ tạ tội. Chỉ tiếc, Tiêu Thiên Sách trước nay chưa từng là người có thể dễ dàng cho qua như vậy. Ha ha, Liễu tông chủ, sao không vùng lên phản kháng, biết đâu ngươi có thể từ trong tay bản tọa thoát được một mạng thì sao? Tiêu Thiên Sách cười khẽ, giọng điệu vẫn đầy vẻ chế nhạo. Nhưng, nếu là trước kia, Liễu Minh có lẽ còn có ý định chạy trốn. Nhưng ngay khi nghe được ba chữ Tiêu Thiên Sách, hắn đã từ bỏ cái ý nghĩ không thể nào đó. Vị trước mắt này chính là kẻ dám ở Tây Thiên Đại Lục, công khai khiêu chiến Tây Thiên Chiến Hoàng. Nửa tháng trước, cường giả Tây Thiên Chiến Điện gần như dốc toàn lực lượng mà cũng không dám động thủ với hắn. Hắn, Liễu Minh, tự nhận mình không kém, cũng có thể xem là một phương tông chủ đạo tổ. Nhưng so với Tây Thiên Chiến Điện, hắn quả thật không đáng nhắc tới. Đại nhân nói đùa rồi, với thực lực của ngài, muốn từ trong tay ngài chạy thoát, đơn giản còn khó hơn lên trời. Tuy nhiên, thưa đại nhân, so với Liễu Trường Không, tiểu nhân có giá trị hơn nhiều. Chỉ cần ngài để tiểu nhân dắt Liễu Trường Không, tiểu nhân sẽ dẫn dắt toàn bộ quỷ tông trên dưới quy thuận ngài. Liễu Trường Không chỉ là một cửu phẩm chí tôn đỉnh phong, còn tiểu nhân, chỉ cần lần này từ viễn cổ bí cảnh ra ngoài thuận lợi, thực lực có thể tăng lên đến địa chí tôn đại viên mãn sơ kỳ. Như vậy, đối với ngài mà nói, chẳng phải càng hữu dụng hơn sao? Liễu Minh vội vàng chắp tay nói, trong lời nói tràn đầy cung kính. Chỉ có thể nói, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cho dù là Liễu Minh, cường giả thượng vị địa chí tôn đỉnh phong sống lâu như vậy, trước sự sống và cái chết, vẫn lựa chọn nghe theo con tim. Hoặc có lẽ, lựa chọn này cũng không khó khăn gì, con kiến còn muốn sống, huống chi là người. Ha ha ha, Liễu tông chủ thật đúng là biết tính toán, đáng tiếc. Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Liễu Minh nhíu mày hỏi. Đáng tiếc, bản tọa trước nay không thích kẻ phản bội. Cho nên, mời ngươi đi chết đi. Tiêu Thiên Sách lắc đầu, ngay sau đó trực tiếp vỗ ra một chưởng. Ầm. Một giây sau, hai chưởng đối đầu, hai người cùng lúc động thủ, nên hai đạo chưởng lực va chạm tức thì phát ra tiếng nổ vang. Chỉ có điều, thực lực chênh lệch quá xa. Nếu Liễu Minh là cường giả địa chí tôn đại viên mãn đỉnh phong, có lẽ còn có sức đánh một trận, tiếc là, hắn chỉ là một thượng vị địa chí tôn đỉnh phong mà thôi. Quả nhiên, hai chưởng va nhau, Tiêu Thiên Sách không hề nhúc nhích, thậm chí vạt áo cũng không bay lên. Ngược lại, Liễu Minh bị một chưởng này đánh bay ra ngoài. Hơn nữa, trong lúc bay ngược, hắn phun ra một ngụm máu tươi, nếu nhìn kỹ, trong máu còn lẫn cả mảnh vỡ nội tạng. Tiêu Thiên Sách, bản tông và ngươi không đội trời chung. Liễu Minh cũng rất thông minh, dù bị thương, nhưng thân pháp hắn vô cùng quỷ dị. Trong lúc bay ngược, cả người hắn trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Có lẽ các nhân vật phản diện đều như vậy, đánh không lại thì nhất định phải buông lời độc địa. Nhìn Liễu Minh đã biến mất, Tiêu Thiên Sách khóe miệng hơi nhếch lên, rồi lẩm bẩm, có phải hơi ngây thơ không, nếu để ngươi chạy thoát dễ như vậy, bản tọa có thể trực tiếp cắt cổ tự vẫn luôn cho rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Liễu Minh vốn đã biến mất không còn tăm hơi, giờ đang bị thân ảnh vàng ống của Thanh Hầu Sách trong tay. Nhìn khí tức của hắn, không chỉ chí tôn hải đã vỡ nát, mà cổ cũng đã gãy, mềm mặt rũ xuống. Hóa ra, từ trước khi xuất hiện, Tiêu Thiên Sách đã mang theo Thanh Hầu cùng đến. Hắn sớm đã đoán được, người như Liễu Minh, khi đánh không lại nhất định sẽ bỏ chạy, nên đã để Thanh Hầu ẩn mình trong hư không, chính là để phòng bị cho lần này. Hơn nữa, khi Thanh Hầu Sách Liễu Minh đến sau lưng Tiêu Thiên Sách, hắn nhìn thi thể đã chết của Liễu Minh, rồi thở dài một hơi nói, vốn tưởng thân pháp của ngươi quỷ dị đến mức nào, xem ra cũng không có gì đặc biệt cả, bản tọa còn chưa cần dùng đến linh trận nữa. Nói rồi, hắn chỉ thấy dưới chân mình giẫm một cái, ngay sau đó trực tiếp tán đi linh trận đã âm thầm bố trí từ trước. Một lát sau, tại lối vào viễn cổ bí cảnh, Lạc Thiên Thần và mọi người thấy Tiêu Thiên Sách và Thanh Hầu quay về, trong tay Thanh Hầu còn xách theo thi thể của Liễu Minh, lập tức vây quanh. Thiên Sách đại nhân, Liễu Minh đã bị ngài giết rồi sao? Lạc Thiên Thần và mọi người kinh ngạc không thôi. Mới có bao lâu đâu, họ chỉ vừa cảm ứng được ở cách đó không xa có linh lực ba động, không ngờ bây giờ đã thấy Liễu Minh chết không thể chết hơn. Chỉ là một tên Liễu Minh, có thể tốn bao nhiêu sức lực chứ? Tiêu Thiên Sách mỉm cười, không chút để tâm nói, rồi hắn nhìn về phía Liễu Trường Không nói, mặc dù bản tọa đã hứa với ngươi, sẽ để Liễu Minh cho ngươi đối phó. Nhưng gã này quá càn rỡ, nên bản tọa thay ngươi giết hắn ngay bây giờ, hy vọng ngươi không để bụng. Đại ân của Thiên Sách đại nhân, Liễu Trường Không không thể báo đáp. Sau này, cái mạng nhỏ này của tiểu nhân chính là của ngài. Liễu Trường Không trực tiếp quỳ một chân xuống đất hành lễ, mắt đã đỏ hoe. Để giết Liễu Minh, hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Mặc dù không thể tự tay giết chết Liễu Minh, rất là tiếc nuối, nhưng ít nhất, mối thù của sư phụ, sư huynh sư tỷ của hắn đã được báo. Ha ha, không cần như vậy, mạng của ngươi không đáng giá bằng một thượng vị địa chí tôn đỉnh phong đâu. Trước đó ngươi đã nói, trước khi viễn cổ bí cảnh mở ra, sẽ có tin tức truyền đến. Bây giờ, Viễn cổ bí cảnh sắp mở rồi, ngươi sẽ không để bản tọa thất vọng chứ? Tiêu Thiên Sách cười ha hả, chỉ là, nói đến câu cuối, nụ cười trên mặt hắn tắt đi, cả người trông vô cùng nghiêm túc. Thưa Thiên Sách đại nhân, đã có tin tức. Người của Thiên La Điện truyền tin, từng phát hiện ngọc bội sáng lên ở Bắc Thương Đại Lục, nhưng không bao lâu sau, ánh sáng trên ngọc bội đã biến mất. Ngoài ra, tại một đại lục cỡ nhỏ bên ngoài Cửu U Đại Lục, ngọc bội cũng từng sáng lên, nhưng cũng chỉ sáng lên không bao lâu, ánh sáng trên ngọc bội liền biến mất không thấy. Nghe Liễu Trường Không nói, Tiêu Thiên Sách lông mày không ngừng nhíu lại. Ngọc bội định vị sáng lên, chắc chắn là đã phát hiện được đồng bạn của hắn tại đại lục đó. Mà sau khi sáng lên không bao lâu, ánh sáng trên ngọc bội liền tắt đi, tình huống này có chút phức tạp. Hoặc là đối phương vừa rời khỏi đại lục đó, hoặc là ngọc bội linh trận của họ đã bị người khác bóp nát. Cứ như vậy, có thể nói hành động của người Thiên La Điện xem như đã thất bại. Lúc này, Tiêu Huyền đứng bên cạnh thấy Tiêu Thiên Sách cau mày, liền trầm giọng an ủi, Thiên Sách, không cần lo lắng. Dù chưa tìm thấy tung tích của Mẫn Nhi và mọi người, nhưng chắc không bao lâu nữa, đấu khí trong cơ thể họ cũng sẽ được linh lực đồng hóa xong. Đến lúc đó, với thực lực của họ, chỉ cần không gặp phải cường giả đỉnh cấp nào, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Biết đâu, chờ chúng ta từ viễn cổ bí cảnh ra, sẽ có thể phát hiện được tung tích của những người khác thì sao? Nghe vậy, lòng Tiêu Thiên Sách dù vẫn lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao, viễn cổ bí cảnh này hắn không muốn bỏ lỡ. Hơn nữa, Thiên La vẫn còn ở tiểu Tây Thiên Giới. Ít nhất, trước khi giải quyết được Tây Thiên Chiến Hoàng và đưa Thiên La ra ngoài, hắn không thể đi đâu cả. Chỉ có thể như vậy. Nói rồi, ý niệm hắn khẽ động, Bảo Thanh Hầu ném thi thể Liễu Minh cho Liễu Trường Không, đồng thời nói, thi thể Liễu Minh giao cho ngươi, nhưng ngươi không được phá hoại thi thể hắn thêm nữa. Chờ sau khi ra khỏi viễn cổ bí cảnh, bản tọa sẽ luyện chế nó thành một thiên yêu khôi cho ngươi. Đến lúc đó, biết đâu bên cạnh ngươi sẽ có thêm một thiên yêu khôi cấp thượng vị địa chí tôn bảo vệ. Lời này vừa ra, không chỉ là thiên thần, mà ngay cả thiên khung viện trưởng cũng vô cùng hâm mộ. Đùa sao, thiên khung viện trưởng bây giờ cũng chỉ là hạ vị địa chí tôn đỉnh phong. Nếu bên cạnh Liễu Trường không có thêm một thiên yêu khôi cấp thượng vị địa chí tôn, sau này Liễu Trường không sẽ là cường giả số một của Thiên Thương Đại Lục. Vất vả mấy ngàn năm, còn không bằng gặp được một Tiêu Thiên Sách, thật khiến người ta cảm thấy bất công. Đa tạ Thiên Sách đại nhân, đa tạ Thiên Sách đại nhân. Liễu Trường không kích động không thôi. Nếu không phải Tiêu Thiên Sách nhắc nhở, hắn thật sự có thể sẽ đem thi thể Liễu Minh ra ngũ mã phanh thây, hoặc hóa thành tro bụi. Dù sao, mối hận thù với Liễu Minh, hắn đã ghi trong lòng suốt 900 năm. Tuy nhiên, so với việc lấy thi thể Liễu Minh ra để hả giận, rõ ràng việc chế tác nó thành thiên yêu khôi, tăng cường thực lực của mình mới là con đường đúng đắn. Hơn nữa, qua nhiều ngày chung sống, Liễu Trường Không cũng phát hiện, nếu mình không tấn thăng lên cấp độ cường giả địa chí tôn, thì ngay cả cơ hội được Tiêu Thiên Sách coi trọng cũng không có. Chẳng phải đã thấy sao, bên cạnh Tiêu Thiên Sách, người có thực lực kém nhất cũng là Tiêu Thiên Minh, một cửu phẩm chí tôn. Hơn nữa, cộng thêm những thứ mà Tiêu Thiên Sách cho hắn làm thủ đoạn, dù là hắn và Vạn Tuế liên thủ, e rằng trong thời gian ngắn cũng không làm gì được Tiêu Thiên Minh. Nhìn vẻ mặt kích động của Liễu Trường Không, cùng với ánh mắt hâm mộ không che giấu của Lạc Thiên Thần và mọi người, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, rồi nhìn Lạc Thiên Thần nói, tiền bối, viện trưởng, nếu hai vị cũng muốn có thiên yêu khôi thì cũng không phải không được, chỉ cần các vị tự chuẩn bị nguyên liệu là được. Chỉ cần là thi thể của cường giả, đều có thể chế tác thành thiên yêu khôi. Chỉ có điều, thực lực của nguyên liệu càng mạnh, thiên yêu khôi chế tạo ra cũng sẽ càng mạnh. Đa tạ Thiên Sách đại nhân. Đa tạ Thiên Sách. Ngay lập tức, Lạc Thiên Thần và Thiên Khung viện trưởng cũng trở nên kích động. Thử nghĩ xem, với thực lực của họ, nếu bên cạnh lại có một hai cổ thiên yêu khôi có thực lực mạnh hơn mình, hoặc tương đương mình, thì sau này đi đến đâu, hệ số an toàn cũng tăng vọt. Hơn nữa, thực lực càng mạnh, thì càng có thể thu được nguyên liệu mạnh hơn. Chỉ cần Tiêu Thiên Sách chịu giúp họ luyện chế thiên yêu khôi, tương lai sớm muộn gì họ cũng sẽ trở thành những tồn tại mà người bình thường không dám trêu chọc. Chỉ có thể nói, suy nghĩ của Lạc Thiên Thần và Thiên Khung viện trưởng là thừa thải. Thiên yêu khôi loại này, Tiêu Thiên Sách cũng không định cho đi quá nhiều. Sau này hắn muốn thành lập siêu cấp tông môn, trực tiếp dùng thiên yêu khôi để canh gác, thế thì quá ngầu rồi. Tiêu Thiên Sách xua tay, vừa định nói chuyện thì đột nhiên cảm thấy đất trời chấn động, ngay sau đó liền nghe Lạc Thiên Thần kích động nói, là lối vào viễn cổ bí cảnh đã mở. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ở vị trí cách phía trước khoảng 1000 mét, không gian ba động dần tăng cường. Hơn nữa, trong không gian ba động đó còn mang theo lực chấn động, trực tiếp làm cho mặt đất dưới chân họ cũng rung lên, giống như địa long lật mình. Ông! Một lát sau, một vết nứt không gian xuất hiện. Ngay lúc Tiêu Thiên Sách tưởng rằng vết nứt này sẽ còn tiếp tục mở rộng, Lạc Thiên Thần hưng phấn nói, lối vào viễn cổ bí cảnh đã mở thành công, Thiên Sách đại nhân, chúng ta xuất phát ngay bây giờ đi. Cái gì? Chỉ một vết nứt không gian thế này mà đã xem như mở thành công. Tiêu Thiên Sách hơi kinh ngạc. Dù sao, hắn có thể cảm nhận được, bên trong vết nứt không gian ẩn chứa một lực lôi kéo không gian vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả một chí tôn lục phẩm bình thường khi tiến vào vết nứt này cũng sẽ bị lực lượng không gian xé thành mảnh nhỏ. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Thiên Sách, Lạc Thiên Thần nhanh chóng giải thích, Thiên Sách đại nhân có điều không biết, lực kéo không gian trong vết nứt đó chính là dùng để sàng lọc những người thực lực không đủ. Mỗi lần viễn cổ bí cảnh mở ra, đều sẽ có một số người cảnh giới chí tôn trung và hạ cấp không tin vào tà ma, cưỡng ép tiến vào, cuối cùng bị lực kéo không gian xé thành mảnh nhỏ. Thì ra là thế, nếu đã vậy, chúng ta lên đường ngay đi. Tiêu Thiên Sách ngay lập tức hiểu ra, hắn chỉnh lại quần áo một chút, rồi dẫn theo Tiêu Huyền và mọi người lao thẳng vào vết nứt không gian. Răng rắc, vừa mới vào, Tiêu Thiên Sách liền cảm nhận được lực kéo không gian phi thường, hơn nữa, ngay lúc tiến vào, tất cả mọi người họ đều bị tách ra và truyền tống đến những nơi khác nhau. Lúc này, nửa thân trên quần áo của Tiêu Thiên Sách đã bị lực kéo không gian xé thành mảnh nhỏ. Đáng sợ hơn là, trong lực kéo không gian đó lại còn mang theo những lưỡi đao không gian vô cùng sắc bén, không ngừng chém vào thân thể Tiêu Thiên Sách. Chỉ có điều, dù lưỡi đao không gian có sắc bén đến đâu, thậm chí còn tóe ra tia lửa khi va chạm với cơ thể hắn, nhưng chúng cũng không thể để lại dù chỉ một vệt trắng trên người hắn. Không hổ là viễn cổ bí cảnh, kỳ ngộ và nguy cơ cùng tồn tại, vừa vào đã gặp phải thử thách thế này, thật là thú vị. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, rồi lẩm bẩm. Men theo hướng những lưỡi đao không gian này mà đi tới, không bao lâu, hắn liền thấy mấy người cảnh giới chí tôn đã bỏ mạng dưới những lưỡi đao. Hơn nữa, càng đi sâu vào, số người bỏ mạng càng nhiều. Đi về phía trước khoảng 10 phút, hắn cuối cùng cũng rời khỏi phạm vi công kích của những lưỡi đao không gian. Nhìn vào thứ đang không ngừng phát ra những lưỡi đao đó ở phía trước, hắn dùng lực lượng linh hồn cảm nhận một lượt, lập tức cũng có chút kinh ngạc. Hay lắm, đây mới chỉ là lối vào mà đã dám dùng tuyệt phẩm linh khí để tạo ra lưỡi đao không gian, đúng là đại thủ bút, không hổ là Thiên Đạo Tông, phi thường. Tiêu Thiên Sách trong lòng kinh hãi thầm nói. Nói thật, tuyệt phẩm linh khí, ngay cả một số tông môn cũng chưa chắc có được một kiện, mà ở đây lại dùng để tạo chướng ngại vật. Phải biết, lối vào có tất cả 4 cái, theo lý mà nói, ngoài cái tuyệt phẩm linh khí này ra, ở những nơi khác còn có 3 cái nữa. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách càng thêm ngưỡng mộ Thiên Đạo Tông thời kỳ cường thịnh nhất. Sau khi đến gần tuyệt phẩm linh khí này, hắn mới phát hiện thứ này tuy không tệ, nhưng lại không tồn tại đơn độc. Nếu muốn lấy đi, cần phải tìm được cả 3 cái còn lại, nếu không, chỉ một cái thì căn bản không phát huy được uy lực của tuyệt phẩm linh khí. Đáng tiếc, nhưng quả là thủ đoạn cao minh, nếu không như vậy, e rằng thứ này cũng không thể tồn tại lâu đến thế. Tiêu Thiên Sách thở dài một hơi, trong lòng cũng không vì mất đi tuyệt phẩm linh khí trong tầm tay mà thất vọng. Ngược lại, hắn càng thêm hứng thú với những thứ sẽ gặp ở sâu bên trong. Một lát sau, hắn đi tới một sơn cốc, dùng lực lượng linh hồn cảm nhận một lượt thì không phát hiện ai, ngược lại cảm nhận được trong khu rừng cách đó không xa có không ít linh thú thực lực khá. Hơn nữa, điều đáng nói là, trên người những linh thú này đều có một dấu ấn rõ ràng, nếu đoán không sai, chúng đều là linh thú do Thiên Đạo Tông nuôi dưỡng trước đây. Rất có thể sau đại kiếp nạn đó, những linh thú sống sót đã sinh sôi nảy nở, nên mới có nhiều linh thú tồn tại như vậy. Không đúng, nếu là vậy, tại sao trên người mỗi con linh thú này đều có dấu ấn của Thiên Đạo Tông? Là dấu ấn sẽ tự động xuất hiện trên linh thú mới sinh thông qua sinh sôi, hay là sau khi chúng sinh ra, thủ đoạn do Thiên Đạo Tông để lại đã một lần nữa đóng dấu lên chúng? Tiêu Thiên Sách trong lòng có chút nghi hoặc. Thậm chí, hắn còn có một suy đoán, đương nhiên, khả năng này không lớn. Men theo sơn cốc đi tới, đột nhiên, một mùi thơm truyền đến. Nhìn theo hướng mùi thơm, Tiêu Thiên Sách thấy một đóa hoa đỏ tươi, trông vô cùng đẹp mắt. Đây là thiên tài địa bảo sao? Tiêu Thiên Sách trong lòng đoán. Trong đại chúa tể, cái gọi là thiên tài địa bảo cũng gần giống như một số dược liệu cao cấp ở đấu khí đại lục, chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi. Hắn chậm rãi đi tới, đang định ngồi xổm xuống nghiên cứu công dụng của thứ này thì đột nhiên, một thanh trường kiếm từ xa bay tới. Vút! Trường kiếm sắc bén, thẳng đến mặt Tiêu Thiên Sách, chỉ có điều, dù tốc độ có nhanh đến đâu, trong mắt Tiêu Thiên Sách cũng chậm như sên bò. Hừ, các hạ, tránh xa gốc săn thần hoa của bổn tông chủ ra một chút. Lúc này, Tiêu Thiên Sách hơi nghi người tránh thoát đòn tấn công, còn chưa kịp nhìn xem kẻ đánh lén là ai thì đối phương đã chủ động hiện thân. Người đến là một nam tử trung niên trong khoảng 40 tuổi, mặc huyền y, tóc chải chuốt cẩn thận, bên hông còn đeo một thanh trường kiếm cấp tuyệt phẩm linh khí, trông vô cùng ra vẻ. Chỉ có điều, thực lực lại quá bình thường, bát phẩm chí tôn sơ kỳ. Nói thật, với thực lực này, Tiêu Thiên Sách còn chẳng nỡ ra tay đối phó. Thì ra thứ này gọi là săn thần hoa. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Tên nhà quê từ đâu tới, ngay cả săn thần hoa cũng không biết. Đây là thiên tài địa bảo mà cả đại thiên thế giới cũng cung không đủ cầu, dùng để hồi phục lực lượng linh hồn hay đề thăng linh hồn đều là lựa chọn tuyệt vời. Hơn nữa, cốc săn thần hoa này là cực phẩm, hương hoa bay xa 10 dặm, giá trị ít nhất 300 chí tôn linh dịch. Nam tử trung niên rất cao ngạo nói. Đương nhiên, hắn nói nhiều như vậy, chủ yếu là vì Tiêu Thiên Sách bây giờ đã thu liễm khí tức xuống chỉ còn thất phẩm chí tôn sơ kỳ, cho nên, với thực lực tuyệt đối, hắn tự nhiên không lo Tiêu Thiên Sách dám cướp săn thần hoa với hắn. Đối diện, Tiêu Thiên Sách bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói sao lúc nãy mình chỉ ngửi mùi hoa mà đã cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn, thì ra săn thần hoa còn có tác dụng này. Ha ha ha, đa tạ ngươi giảng giải, nếu đã như vậy, cốc săn thần hoa này, bản tọa muốn. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, thẳng thắn nhìn nam tử trung niên nói. Hả, ngươi muốn? Vậy cũng phải xem thanh kiếm trong tay bổn tông chủ có đồng ý hay không. Nam tử trung niên trường kiếm ra khỏi vỏ, lập tức chỉ thẳng vào Tiêu Thiên Sách, ra vẻ chỉ cần ngươi động một cái, bổn tông chủ sẽ đâm cho ngươi mấy lỗ thủng. Nhưng, đối với lời uy hiếp của kẻ này, Tiêu Thiên Sách ngay cả mí mắt cũng không động, trực tiếp ngồi xổm xuống, chuẩn bị hái săn thần hoa. Đột nhiên, hắn cảm thấy không ổn, có một cảm giác nguy cơ rất yếu ớt xuất hiện. Hơn nữa, nguy cơ không phải đến từ nam tử trung niên này, mà là từ đóa săn thần hoa. Lúc này, ngay khoảnh khắc hắn chạm vào săn thần hoa, Tiêu Thiên Sách liền thấy săn thần hoa trên tay mình tức thì từ màu đỏ biến thành màu đen, hơn nữa còn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng hơn trước. Đây là chuyện gì vậy? Tiêu Thiên Sách hỏi. Nhưng, đáp lại hắn không phải là câu trả lời, mà là tiếng cười ha hả của nam tử trung niên. Ha ha ha, ha ha ha, lại có kẻ ngu xuẩn đến mức dám tay không chạm vào săn thần hoa, ha ha ha, săn thần hoa được mệnh danh là siêu cấp độc vật có thể giết chết cường giả chí tôn trong nháy mắt. Ha ha ha, tiểu tử ngươi xong đời rồi. Nam tử trung niên cười ha hả, nhìn Tiêu Thiên Sách đã hái săn thần hoa trong tay, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Nhưng, tiếng cười của hắn từ vô cùng hưng phấn ban đầu, dần dần trở nên nghi hoặc, cuối cùng là vô cùng hoảng sợ. Đúng vậy, chính là hoảng sợ, vì đã qua lâu như vậy, Tiêu Thiên Sách thế mà vẫn không có chuyện gì, ngược lại còn mỉm cười nhìn hắn. Sao có thể, không phải ngươi chỉ có thực lực thất phẩm chí tôn sơ kỳ sao? Sao có thể đỡ được kịch độc của săn thần hoa, không thể nào, không thể nào, dù là cửu phẩm chí tôn đỉnh phong, chỉ cần đích thân chạm vào săn thần hoa, sau ba hơi thở, chắc chắn cũng sẽ bị giày vò đến chết đi sống lại. Nam tử trung niên hét lớn, vô cùng khó tin nhìn Tiêu Thiên Sách không hề hấn gì. Ha ha, thất phẩm chí tôn sơ kỳ. Ai nói cho ngươi bản tọa chỉ là thất phẩm chí tôn sơ kỳ? Hay là ngươi bây giờ nhìn lại xem, bản tọa rốt cuộc là thực lực gì? Tiêu Thiên Sách cười ha hả, lập tức khí tức trên người biến thành bát phẩm chí tôn sơ kỳ. Không đúng, thực lực bát phẩm chí tôn sơ kỳ, chẳng lẽ trên người ngươi có vật phẩm ẩn giấu thực lực? Bên trong viễn cổ bí cảnh. Nhìn thấy thực lực của Tiêu Thiên Sách trong nháy mắt tăng lên đến bát phẩm chí tôn sơ kỳ, cả đàn ông kia vô cùng hoảng sợ, thân hình không nhịn được lùi lại. Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, đối phương là bát phẩm chí tôn, hắn cũng là bát phẩm chí tôn, nếu thật sự đánh nhau, hắn chưa chắc đã sợ. Ha ha, vậy ngươi nhìn lại lần nữa xem. Tiêu Thiên Sách nổi hứng trêu đùa, trực tiếp tăng khí tức của mình lên cửu phẩm chí tôn sơ kỳ. Trong thoáng chốc, vẻ hoảng sợ trên mặt người này không còn che giấu được nữa. Nếu lúc trước Tiêu Thiên Sách chỉ là bát phẩm chí tôn sơ kỳ, hắn còn có chút tự tin, nhưng bây giờ người ta đã biến thành cửu phẩm chí tôn, muốn xử lý hắn thì quả thật quá dễ dàng. Ngươi rốt cuộc là ai? Thấy đối phương lại lùi về sau mấy bước, dường như khoảng cách này có thể khiến hắn cảm thấy an toàn hơn. Chỉ tiếc, đừng nói chỉ lùi mấy bước, nếu Tiêu Thiên Sách thật sự động sát tâm, e rằng hắn ngay cả nửa điểm cơ hội chạy trốn cũng không có. Bản tọa Tiêu Thiên Sách. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, nói với đối phương. Nhưng khi gã này nghe thấy ba chữ Tiêu Thiên Sách, vẻ hoảng sợ trong mắt càng thêm nồng đậm. Tiêu Thiên Sách, ngài chính là vị Tiêu Thiên Sách đại nhân đã ép Tây Thiên Chiến Điện không dám động thủ ở thành Lạc Thủy sao? Nếu không có ai khác cũng tên này, thì hẳn là bản tọa. Sao thế, ngươi biết bản tọa à? Tiêu Thiên Sách mỉm cười, rồi lại nhíu mày hỏi. Mặc dù chưa từng thấy dung mạo của đại nhân, nhưng danh tiếng của ngài hiện nay có thể nói là như sấm bên tai. Nửa tháng trước, ngài đã ép Tây Thiên Chiến Điện không dám động thủ, thậm chí ngay cả một trong các thánh tử là Linh Long Tử cũng không thể mang về. Từ đó về sau, cả Tây Thiên Đại Lục đều lưu truyền danh hiệu của ngài. Chỉ không ngờ lại gặp ngài ở đây. Chuyện lúc trước mong Thiên Sách đại nhân thứ tội, tiểu nhân không phải cố ý, thật sự là trong viễn cổ bí cảnh này nguy hiểm trùng trùng, ngay cả cường giả cấp địa chí tôn cũng có nguy cơ bỏ mạng. Tiểu nhân thực lực thấp kém, nên có thể không động thủ với người khác thì chắc chắn không muốn động thủ. Vừa rồi tiểu nhân thấy ngài không biết về săn thần hoa, vốn định sau khi lấy đi săn thần hoa sẽ nói cho ngài cách giải độc, nên xin Thiên Sách đại nhân có đại lượng, tha cho tiểu nhân lần này. Người này vội vàng nói, còn giải thích cả nguyên nhân. Điều này quả thật phù hợp với quy tắc sinh tồn kiểu rừng rậm hắc ám của đại thiên thế giới. Chỉ có điều, nếu thật sự như hắn nói, sau khi mình bị độc săn thần hoa ăn mòn, liệu hắn có nói cho Tiêu Thiên Sách cách giải độc hay không, đó lại là chuyện không thể biết được. Dù sao chuyện này cũng chưa xảy ra, nên hắn nói thế nào cũng được. Ha ha, không ngờ bản tọa lại nổi tiếng như vậy, điều này quả thật bản tọa không ngờ tới. Nhưng về những gì ngươi vừa nói, ngươi nghĩ bản tọa có tin không? Nếu ngươi thật sự thấy bản tọa trúng độc săn thần hoa, sau khi ngươi lấy đi nó, biết đâu mạng của bản tọa cũng là của ngươi rồi. Cho nên, nếu đã định tính kế ta, vậy thì hãy nói xem, mạng của ngươi sẽ lấy gì để chuộc lại. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đối diện, nghe lời này, người này không màng đến cái gọi là tôn nghiêm, trực tiếp quỳ xuống đất, không chút e dè hình tượng mà cầu xin tha thứ, Thiên Sách đại nhân tha tội, tiểu nhân thật sự chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ khiến, xin ngài nhất định phải tha cho tiểu nhân. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách vẫn không hề động lòng, chỉ là trên tay đột nhiên xuất hiện một ngọn kim đế phần thiên viêm. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, độc tố của săn thần hoa bám trên tay hắn lập tức bị tiêu trừ. Hơn nữa, nhiệt độ cực cao và bá đạo của nó càng giống như một thanh gươm sắt treo trên đầu đối phương. Thiên Sách đại nhân, khoan đã. Tiểu nhân còn có một tin tức liên quan đến ngài. Nói. Tiêu Thiên Sách chỉ phun ra một chữ, nhưng không thu lại kim đế phần thiên viêm trên tay. Giọng hắn bình tĩnh đến lạ thường, nhưng người này biết rõ, nếu tin tức mình nói ra không có giá trị, thì thứ chờ đợi mình chỉ có cái chết. Thiên Sách đại nhân, nghe nói ngài không phải là người của đại thiên thế giới. Không sai, nhưng thì sao? Tiêu Thiên Sách lạnh lùng nói. Quả nhiên là thật, nếu vậy, tin tức tiểu nhân mang đến, ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lẫm Đông lão nhân mà ngài từng gặp ở thành Lạc Thủy, ông ta là người mạnh nhất trong Tây Thiên Chiến Điện chỉ sau Tây Thiên Chiến Hoàng đại nhân, thực lực kinh thiên động địa. Trước đây, tiểu nhân từng ở lối vào của Cốt Thần tộc, thấy tộc trưởng Cốt Thần tộc cùng vài vị cường giả địa chí tôn của họ đang cùng Lẫm Đông lão nhân cười nói vui vẻ. Mặt khác, bên phía Huyết Thần tộc và Lực Thần tộc cũng nghe nói hai vị thánh tử là Linh Kiếm tử và Linh Chiến tử đã đến tìm không ít cường giả. Ban đầu mọi người còn chưa để ý, cho đến khi có người nói, ngài từng ở thành Lạc Thủy làm mất mặt Tây Thiên Chiến Điện, hơn nữa còn bắt giữ một trong tứ đại thánh tử là Linh Long tử. Cho nên, nếu không có gì bất ngờ, lần này trong viễn cổ bí cảnh, lý do họ liên lạc với nhiều cường giả như vậy, rất có thể là muốn tiến hành vây giết ngài. Nói đến đây, người này cẩn thận liếc nhìn Tiêu Thiên Sách, thấy sắc mặt hắn vẫn như thường, trong lòng cũng có chút lo lắng. Nói thật, không ai thích cảm giác mạng sống của mình không thuộc về mình, nhưng bây giờ, người ở dưới mái hiên, hắn không thể không cúi đầu. Nếu không phải trước đó hắn nghe được những chuyện này, có lẽ vừa rồi hắn đã bỏ chạy. Nhưng khi biết người trước mặt chính là kẻ dám nhổ râu hùng Tây Thiên Chiến Điện mà còn toàn thân trở ra, thậm chí ép nhiều cường giả của họ không dám động thủ, hắn biết chạy là không thoát được, chi bằng bình tĩnh lại, biết đâu đối phương có thể tha cho hắn lần này. Lúc này, sắc mặt Tiêu Thiên Sách bình tĩnh, hắn vẫn luôn biết Tây Thiên Chiến Điện sẽ không bỏ qua. Chỉ cần mình tiến vào viễn cổ bí cảnh, họ nhất định sẽ tìm cách đối phó mình. Trong đó, Lạc Thiên Thần đã phân tích, tộc trưởng Lực Thần tộc Ngạo Thiên Tú và tộc trưởng Cốt Thần tộc Cốt Trường Minh đều khá thân cận với Tây Thiên Chiến Điện. Nếu lần này người của Tây Thiên Chiến Điện thật sự muốn đối phó mình, thì việc liên lạc với họ là điều tất yếu. Dù sao, về phía mình, nhìn bề ngoài đã có 4 vị cường giả địa chí tôn đại viên mãn, Lạc Thiên Thần là thượng vị địa chí tôn và Thiên Khung viện trưởng là hạ vị địa chí tôn đỉnh phong. Nếu lần trước không phải Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi kịp thời hồi phục thành công, có lẽ lúc đó Lẫm Đông lão nhân đã dẫn người Tây Thiên Chiến Điện khai chiến với mình rồi. Hai bên không đánh nhau, chỉ là vì thực lực chênh lệch quá lớn, nếu thật sự đánh, họ không có phần thắng. Từ đó về sau, người của Tây Thiên Chiến Điện như biến mất, không có chút tin tức gì. Bây giờ xem ra, chắc chắn là đã đi tìm người liên thủ. Dù sao, đây là Tây Thiên Đại Lục, hắn đã để Tây Thiên Chiến Điện mất mặt lớn như vậy ở thành Lạc Thủy. Nếu không làm gì mình, lỡ sau này Tây Thiên Chiến Hoàng xuất quan biết được, liệu có cho rằng họ đều là một đám phế vật không? Vì vậy, lời của người này nói hẳn là thật. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách thu hồi kim đế phần thiên viêm, đồng thời hỏi, ngươi tên gì, đến từ đại lục nào, thế lực nào? Hù! Thấy ngọn lửa trên tay Tiêu Thiên Sách biến mất, người này trong lòng thở phào một hơi, vội lau mồ hôi trên trán, không kịp suy nghĩ nhiều, liền nhanh chóng đáp, hồi bẩm Thiên Sách đại nhân, tiểu nhân tên là Thạch Hạo, là người bản địa của Tây Thiên Đại Lục. Tông môn của chúng tôi tên là Đại Hoang Tông, tiểu nhân bất tài, chính là đương kim tông chủ Đại Hoang Tông. Thạch Hạo! Nghe cái tên này, Tiêu Thiên Sách không khỏi nhíu mày, uổng phí cái tên này. Hoàng Thiên Đế trong thế giới hoàng mỹ, đó là siêu cấp cường giả độc đoán vạn cổ, có thể xem là trần nhà chiến lực trong giới văn học mạng. Rõ ràng, người đang quỳ dưới đất này, chắc chắn đã đặt nhầm tên. Nhưng cũng không sao, đây là thế giới của bộ ba đấu phá, không liên quan đến thế giới hoàng mỹ. Hơn nữa, Hoàng Thiên Đế cũng sẽ không khuất phục trước kẻ địch, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu nhân có mặt. Thạch Hạo tưởng Tiêu Thiên Sách gọi mình, nên vội vàng lên tiếng, vẻ mặt vô cùng cung kính. Ngươi đã mang đến tin tức bản tọa cần, vậy bản tọa tạm tha cho ngươi một mạng. Tuy nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đương nhiên, bản tọa sẽ cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Nếu làm tốt, bản tọa sẽ không truy cứu nữa, ý ngươi thế nào? Tiêu Thiên Sách mở miệng, lạnh lùng nói. Nói là thương lượng, cho hắn cơ hội lấy công chuộc tội, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, Thạch Hạo căn bản không dám từ chối, vội vàng chắp tay hành lễ nói, xin Thiên Sách đại nhân phân phó, chỉ cần tiểu nhân có thể làm được, nhất định sẽ hoàn thành. Ngươi tuy phụ lòng cái tên của mình, nhưng cũng coi như thức thời. Vậy đi, ngươi tiếp tục ở trong viễn cổ bí cảnh, tiếp tục dò la hành tung của tộc trưởng Lực Thần tộc Ngạo Thiên Tú, tộc trưởng Cốt Thần tộc Cốt Trường Minh và Lẫm Đông lão nhân của Tây Thiên Chiến Điện. Nếu ngươi có thể truyền lại tin tức hữu dụng cho bản tọa sẽ coi như hôm nay ngươi đã lấy công chuộc tội. Nhưng nếu ngươi làm không được, ha ha, vậy ngươi hãy cầu nguyện rằng bản tọa sẽ bị Lẫm Đông lão nhân và bọn họ vây giết trong viễn cổ bí cảnh này mà vẫn lạc. Nếu không, Đại Hoang Tông của ngươi và cả ngươi, Thạch Hạo, cũng không cần tồn tại nữa. Tiêu Thiên Sách gật đầu, thẳng thắn uy hiếp. Thiên Sách đại nhân, tiểu nhân thực lực thấp kém, e rằng không có cách nào biết được hành tung của ba vị đại nhân vật này. Lỡ làm chậm trễ chuyện của ngài, tiểu nhân dù chết vạn lần cũng khó chuộc tội. Thạch Hạo vội vàng nói, mồ hôi lạnh túa ra. Đùa sao, hắn chỉ là bát phẩm chí tôn, có thể nói trong viễn cổ bí cảnh này, thực lực cũng thuộc loại thấp kém nhất, quả thật rất khó làm được. Nhưng, rất khó không có nghĩa là không có cách nào. Thạch Hạo nếu là người của tông môn bản địa Tây Thiên Đại Lục, chắc cũng sẽ quen biết một số nhân vật có thực lực, chỉ là dò la tin tức thôi, cũng không phải quá khó khăn. Ồ, nói vậy là ngươi từ chối. Tiêu Thiên Sách vừa nói, trên tay lại xuất hiện kim đế phần thiên viêm. Ngọn lửa vừa ra, Thạch Hạo vội vàng đáp ứng, Thiên Sách đại nhân yên tâm, tiểu nhân dù liều mạng cũng nhất định hoàn thành. Nếu tiểu nhân may mắn hoàn thành nhiệm vụ của ngài, phải làm thế nào để liên lạc với ngài đây? Ha ha ha, bản tọa đã nói là ngươi nhất định sẽ đồng ý mà. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, rồi từ trong nạp giới lấy ra một miếng ngọc bội liên lạc ném cho Thạch Hạo, đồng thời nói, đây là ngọc bội liên lạc, cách dùng cũng giống như ngọc giản liên lạc, chỉ cần ngươi truyền linh lực của mình vào, bên bản tọa sẽ nhận được, lúc đó có lời gì ngươi cứ trực tiếp nói vào ngọc bội là được. Nhanh chóng nhận lấy ngọc bội liên lạc, Thạch Hạo trong lòng khổ sở. Có thể không đồng ý sao? Ta mới hơi do dự một chút, lão gia ngài đã trực tiếp lấy lửa ra rồi. Nếu không đồng ý nhanh hơn, e rằng lát nữa mình chỉ còn lại một nắm tro. Không đúng, với mức độ bá đạo của ngọn lửa đó, e rằng ngay cả tro cũng không còn. Vâng, Thiên Sách đại nhân, tiểu nhân nhớ kỹ rồi. Thạch Hạo vội vàng nói. Đi đi, hy vọng ngươi đừng để bản tọa sau khi ra ngoài phải tự mình đến Đại Hoang Tông của ngươi một chuyến. Tiêu Thiên Sách xua tay, ra hiệu Thạch Hạo có thể rời đi. Vâng, tiểu nhân nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Nói rồi, Thạch Hạo nhanh chóng quay người, biến mất không còn tăm hơi. Chờ Thạch Hạo đi rồi, Tiêu Thiên Sách lại tiếp tục tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo trong rừng. Nhưng vận may của hắn không tốt lắm, tìm một vòng trong rừng, ngoài gốc săn thần hoa ban đầu ra, cũng chỉ tìm được vài món thiên tài địa bảo ít ỏi. Nhưng hắn cũng không thất vọng, cũng không vội rời đi. Dù sao, Lạc Thiên Thần trước đó đã nói, trong viễn cổ bí cảnh này, tốc độ thời gian so với bên ngoài là 5-1, nghĩa là ở trong này qua 5 ngày, bên ngoài mới qua 1 ngày. Ngoài ra, mỗi lần viễn cổ bí cảnh mở ra, đều sẽ kéo dài 3 tháng, quy đổi ra, ở trong này có thể ở được 15 tháng. Thời gian lâu như vậy, hắn có đủ thời gian để từ từ. Còn những bảo vật khiến người ta đỏ mắt, ít nhất phải đợi đến 3 tháng sau mới bắt đầu xuất hiện. Giai đoạn đầu, mọi người đều đang làm quen với môi trường bên trong và đảm bảo an toàn cho bản thân. Dù sao, viễn cổ bí cảnh này là di sản của Thiên Đạo Tông, một số nơi trong đó, ngay cả Thiên Chí Tôn nếu không cẩn thận cũng sẽ bỏ mạng. Tìm xong thiên tài địa bảo, Tiêu Thiên Sách trực tiếp bắt một con linh thú trong rừng. Đây là một con trâu, bốn vó mang theo lửa, hai sừng vô cùng sắc bén. Xét về thực lực, chắc cũng đã đạt đến hóa thiên cảnh hậu kỳ. Nhưng thực lực này, đối với Tiêu Thiên Sách bây giờ, dù có đứng yên cho nó hút đến chết nó cũng không làm bị thương được một sợi tóc của Tiêu Thiên Sách. Rất nhanh, xẻ thịt, nướng, hơn nữa còn cố ý làm lẩu. Nói thật, ăn uống trong hoàn cảnh này đúng là một loại hưởng thụ. Mùi vị không tệ, thịt cũng tươi ngon, nhúng một cái là tan trong miệng, hương vị tuyệt vời. Tiêu Thiên Sách vừa ăn vừa đánh giá. Đương nhiên, điều khiến hắn cảm thấy ngon nhất chính là trong thịt bò linh thú này còn có cả linh lực. Không bao lâu, hắn ăn uống no đủ, rồi trực tiếp nhảy lên cây nghỉ ngơi một lúc. vì khí tức của hắn không che giấu quá nhiều, nên trong phạm vi 10 dặm xung quanh, không có một linh thú nào dám đến gần. Bên trong viễn cổ bí cảnh, ăn uống no đủ, lại ngủ thêm một giấc, sau khi tỉnh lại, Tiêu Thiên Sách nhìn mặt trăng tròn đã treo cao trên không trung, đầu tiên là có chút kinh ngạc, rồi lại bình tĩnh trở lại. Không cần nhìn cũng biết, vầng trăng sáng trên trời kia là giả, được hình thành từ hiệu ứng của một linh trận đặc thù. Thân là một linh trận tông sư, cộng thêm lực lượng linh hồn phi thường mạnh mẽ, Tiêu Thiên Sách chỉ cần nhìn qua là có thể phát hiện ra manh mối. Tuy nhiên, không thể không nói, quả không hổ là Thiên Đạo Tông. Siêu cấp tông môn mà vào thời kỳ toàn thịnh có thể khiến cả thái cổ thần tộc cũng phải nhượng bộ. Dù cả tông môn đã vẫn lạc, qua mấy vạn năm vẫn có thể để lại một viễn cổ bí cảnh như thế này. Phải biết rằng, vầng trăng sáng trên trời kia không phải là linh trận tông sư bình thường có thể bố trí được. Dù đã cảm nhận qua, với trình độ linh trận hiện tại của Tiêu Thiên Sách, hắn cũng không thể bố trí ra được. Như vậy, người bố trí linh trận này, trình độ linh trận thấp nhất cũng phải là linh trận đại tông sư. Mặc dù nói linh trận dùng để đối địch, rất ít khi có uy lực đạt đến trình độ thánh phẩm thiên chí tôn, nhưng một tiên phẩm thiên chí tôn tầm thường nếu đụng phải linh trận đại tông sư thì cũng sẽ vô cùng đau đầu. Thiên Đạo Tông quả thật phi thường. Tông môn ta sáng lập sau này nếu có thể có được thực lực như vậy thì quá tốt rồi. Tiêu Thiên Sách không nhịn được thầm nghĩ. Đột nhiên, ngọc giản truyền tin trên tay hắn sáng lên. Tiêu Thiên Sách lấy ra, lập tức nhận được truyền âm của Lạc Thiên Thần. Thiên Sách đại nhân, lão phu và Thiên Khung viện trưởng đã gặp phải hai vị địa chí tôn của thuộc môn, ngoài ra còn có linh trận tông sư của Tử Sơn Tông, xin ngài đến cứu. Nghe xong, Tiêu Thiên Sách cũng không chần chừ, liếc nhìn vị trí mà Lạc Thiên Thần gửi qua ngọc giản truyền tin, thân ảnh lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lại nói về phía Lạc Thiên Thần. Lạc Thiên Thần và Thiên Khung viện trưởng vừa vào viễn cổ bí cảnh không lâu thì đã bị tông chủ Tử Sơn Tông dùng linh trận vây khốn. Hơn nữa, đối phương dường như muốn giết chết họ, còn cố ý truyền tin tìm hai vị cường giả thượng vị địa chí tôn của thuộc môn đến cùng. Hiện giờ, trong linh trận, Lạc Thiên Thần và Thiên Khung viện trưởng hai người đã máu me khắp người, khí tức cũng vô cùng uể oải, suy sụp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể họ sẽ không cầm cự được nữa mà bỏ mạng tại đây. Dù sao, với hai vị thượng vị địa chí tôn, lại thêm một linh trận tông sư, chỉ với thực lực của hai người họ thì đúng là không thể chống đỡ. Dù sao, không phải ai cũng có thể vượt cấp chiến đấu, hay lấy một địch hai. Tiền bối, bọn chúng muốn dùng chúng ta để dụ Thiên Sách ra mặt sao? Trong linh trận, Thiên Khung viện trưởng sắc mặt có chút khó coi nói. Hẳn là vậy. Nếu thật sự muốn giết chúng ta, lúc nãy khi hai vị thượng vị địa chí tôn của thuộc môn đến, bọn chúng căn bản không cần dùng linh trận để vây khốn chúng ta. Nhưng bây giờ biết được những điều này đã muộn, phía Thiên Sách đại nhân cũng đã nhận được tin tức ta truyền đi rồi. Hơn nữa, bây giờ chúng ta bị linh trận vây khốn, dù muốn nhắc nhở Thiên Sách đại nhân đây là một cái bẫy, tin tức cũng không thể gửi đi được. Lạc Thiên Thần cũng có sắc mặt khó coi không kém. Ai, đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta nên chạy đi thì tốt rồi. Bây giờ bị vây khốn ở đây, còn để Thiên Sách đại nhân vì chúng ta mà đến cứu viện. Thiên Khung viện trưởng có chút dây dứt nói. Thực tế, không chỉ ông ta, Lạc Thiên Thần cũng vậy. Trước khi vào viễn cổ bí cảnh, ông đã biết Tây Thiên Chiến Điện chắc chắn sẽ không bỏ qua, tất sẽ đối phó Tiêu Thiên Sách. Chỉ là, ông không ngờ đối phương lại không tìm thẳng đến Tiêu Thiên Sách, mà lại dùng họ là mồi nhử để câu Tiêu Thiên Sách mắc câu. Nếu sớm biết kết cục như vậy, ngay từ đầu khi chiến đấu, họ đã không dây dưa với tông chủ Tử Sơn Tông. Lúc đó với hai người họ, muốn chạy thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Bây giờ, mọi thứ đã muộn, họ đã thân hãm nhà tù, chỉ có thể chờ đợi Tiêu Thiên Sách đến cứu. Bên ngoài linh trận, tông chủ Tử Sơn Tông mỉm cười, rồi quay đầu nhìn về phía hai vị thượng vị địa chí tôn của thuộc môn, cười khẽ nói, hai vị nói xem, Tiêu Thiên Sách có đến cứu họ không? Không rõ, nhưng nếu ta là Tiêu Thiên Sách, hẳn là sẽ đến. Đường Thần cười lạnh một tiếng nói. Đến cũng tốt, không đến cũng chẳng sao, không quan trọng. Dù sao nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Nếu Tiêu Thiên Sách đến, tự có Đông Lão và hai vị tộc trưởng thần tộc kia đối phó. Nếu không đến, chúng ta đành miễn cưỡng xử lý Lạc Thiên Thần và tên Thiết Huyết thư sinh kia vậy. Đường Vũ trầm giọng nói. Trên mặt hắn không có nửa điểm nụ cười, dường như tất cả chuyện này đối với hắn đều không phải là một lựa chọn quá khó khăn. Tử Vô Cực nghĩ nghĩ, rồi cũng gật đầu nói, nói cũng phải, dù sao nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, còn sau đó thế nào thì cũng không liên quan đến chúng ta. Không sai. Nhưng lần này Tây Thiên Chiến Điện mất mặt lớn như vậy, tin tức gần như đã lan truyền khắp Tây Thiên Đại Lục. Không biết sau khi Chiến Hoàng Đại Nhân xuất quan, có nổi giận không nhỉ? Đường Thần mỉm cười phỏng đoán. Im ngay. Chiến Hoàng Đại Nhân há lại là người chúng ta có thể phỏng đoán sao? Đường Vũ nghe vậy, liền trừng mắt nhìn Đường Thần. Nói cũng lạ, dù Đường Thần mới là huynh trưởng, nhưng lại bị đệ đệ Đường Vũ này quản rất chặt. Quả nhiên, Đường Vũ vừa nói, Đường Thần cũng không dám nói gì thêm, chỉ lộ ra vẻ mặt lấy lòng. Đường Vũ môn chủ, không cần như vậy. Chúng ta đối với Chiến Hoàng đại nhân cũng không có ý bất kính, chỉ là thảo luận đơn giản một chút thôi, không ảnh hưởng gì, dù Chiến Hoàng đại nhân có biết, chắc cũng sẽ không trách tội đâu. Tử Vô Cực vội vàng cười ha hả nói. Họa từ miệng mà ra đó, Tử Tông chủ. Đường Vũ cũng không nói gì thêm, chỉ đơn giản nhắc nhở một câu. Lập tức, ba người họ cùng nhìn vào trong linh trận, yên tĩnh chờ đợi Tiêu Thiên Sách đến. Cách đây khoảng 3 dặm, một thiếu nữ trẻ tuổi đang nhìn về phía này, trên mặt nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, bình luận, để đối phó với một cường giả địa chí tôn đại viên mãn, Tây Thiên Chiến Điện lại liên hợp với nhiều người như vậy, xem ra Lẫm Đông lão nhân đối với người này vô cùng kiên kỵ. Vừa dứt lời, sau lưng thiếu nữ, một thanh niên trông lớn tuổi hơn mỉm cười nói, tiểu thư có điều không biết, lúc trước tiểu nhân nghe ngóng được, người này tên là Tiêu Thiên Sách, là cường giả từ một tiểu thế giới khác đến. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có một tôn khôi lỗi có thực lực đạt đến địa chí tôn đại viên mãn, nghe nói gọi là Thiên Yêu Khôi. Ngoài ra, hắn còn có hai đồng bạn thực lực cũng đều là địa chí tôn đại viên mãn. Cho nên, khi Lẫm Đông lão nhân dẫn theo Linh Chiến Tử và Linh Kiếm Tử đến thành Lạc Thủy, thấy đối phương có bốn cường giả địa chí tôn đại viên mãn, họ liên thủ cũng không dám động, liền mang người rời đi. Từ đó về sau, Tây Thiên Chiến Điện bắt đầu liên hợp với các cường giả Tây Thiên Đại Lục và các cường giả dưới trướng ở khắp nơi, muốn giải quyết tên Tiêu Thiên Sách đó trong viễn cổ bí cảnh. Nói đến đây, thanh niên thở dài một hơi, rồi lại nói, tiểu thư, lát nữa nếu ngài muốn xem náo nhiệt, nhất định không được rời khỏi bên cạnh tiểu nhân. Lỡ ngài bị thương, tiểu nhân cũng không biết ăn nói thế nào với đại trưởng lão. Hi hi, Lâm Thúc, có ngài là cường giả địa chí tôn đại viên mãn ở đây, trong viễn cổ bí cảnh này, chắc chắn không ai có thể làm ta bị thương đâu. Thiếu nữ cười hì hì nói. Nàng có dung mạo vô cùng xinh đẹp, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ quý khí. Hơn nữa, dù nàng chỉ là một thất phẩm chí tôn đỉnh phong, nhưng thanh niên sau lưng cũng không dám có một tia bất kính. Tiểu thư nói đùa rồi, nếu cường giả hai bên họ đều đến, thân thể này của ta sao chịu nổi. Thanh niên được gọi là Lâm Thúc cười khổ nói, nhưng trong ánh mắt nhìn nụ cười của thiếu nữ, không khỏi có thêm một tia yêu thương. Hi hi, không sợ, cùng lắm thì chúng ta trực tiếp nói rõ thân phận, họ không dám động đến chúng ta đâu. Thiếu nữ cười hì hì nói. Từ những lời này của nàng, không khó để nghe ra thiếu nữ có xuất thân bất phàm, và nhất định đến từ một siêu cấp thế lực. Nhưng điều này cũng không khó hiểu, người có thể có một cường giả địa chí tôn đại viên mãn đi theo, xuất thân sao có thể đơn giản được. Tiểu thư vẫn nên chú ý an toàn. Dù sao chúng ta lần này ra ngoài cũng không phải để tham gia viễn cổ bí cảnh, chỉ là tiểu thư ngài muốn đến đây xem thôi, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ không tới. Bây giờ ta còn đang lo, sau khi về, đại trưởng lão có trách tội không nữa. Thanh niên cười khổ nói. Hi hi, không phải còn có ta sao? Đại trưởng lão thương ta như vậy, ông ấy không nỡ đâu. Được rồi, Lâm Thúc, ngài cũng yên tâm ngồi xuống đi, ta đoán người tên Tiêu Thiên Sách kia chắc sẽ đến nhanh thôi. Nói thật, ta còn chưa gặp qua cường giả từ tiểu thế giới khác đến đại thiên thế giới của chúng ta bao giờ. Thiếu nữ cười hì hì nói, không chút lo lắng về an toàn của mình, thậm chí trong mắt còn thoáng qua một tia hứng thú. Nghe vậy, thanh niên lập tức lắc đầu nói, tiểu thư, ai nói ngài chưa từng gặp qua cường giả từ tiểu thế giới đến chứ? À, Lâm Thúc, ngài nói là Thanh Sam Kiếm Thánh sao? Thiếu nữ đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lại như bừng tỉnh đại ngộ mà mở miệng xác nhận. Không sai, thực tế không chỉ có Kiếm Thánh đại nhân, mà còn có người tên Lâm Động trước đây, cũng là từ một tiểu thế giới khác đến đại thiên thế giới. Thanh niên mỉm cười gật đầu, rồi còn nói ra một cái tên. Đúng thật, Lâm Thúc không nói ta cũng quên. Tên Lâm Động đó cũng là một người thú vị, hơn nữa trên người hắn dường như có thứ gì đó khiến cho cả thứ trong cơ thể ta cũng cảm thấy hoảng sợ. Chỉ tiếc, đó là bí mật của người ta cũng không tiện hỏi, sau này nếu gặp lại, ta nhất định phải hỏi cho rõ. Thiếu nữ cười khúc khích gật đầu nói. Ha ha, tiểu thư à, e rằng việc này rất khó. Lâm Động kia dù trông không quá mạnh, nhưng ta có cảm giác, tương lai hắn nhất định có thể trở thành một trong những siêu cấp cường giả của đại thiên thế giới. Đây cũng là lý do lúc trước tiểu thư chủ động đi tìm hắn nói chuyện, tiểu nhân không ngăn cản. Nói đến đây, thanh niên thở dài một hơi, rồi lại nói, cũng không biết, tên Tiêu Thiên Sách này và đồng bạn của hắn có đến không? Nếu đến, chúng ta nên xem cho kỹ. Dù sao, những người có thể từ tiểu thế giới khác đến đại thiên thế giới, đều không phải là nhân vật tầm thường. Hi hi, Lâm Thúc, ta thấy ngài là đang ngứa tay rồi phải không? Trước kia ngài ở đại thiên thế giới cũng là một cường giả nổi danh, chỉ tiếc vì một số chuyện mà kinh mạch bị tổn thương. Nếu không, với thiên phú của ngài, e rằng ngay cả các trưởng lão trong tộc cũng chưa chắc là đối thủ của ngài. Nhưng ngài yên tâm, lần này ta ra ngoài việc làm chuyện của mình, còn có thể tìm cho ngài một ít thiên tài địa bảo, xem có thể chữa khỏi kinh mạch trong cơ thể ngài không. Thiếu nữ đầu tiên là cười hì hì, sau đó lại trở nên vô cùng nghiêm túc nói. Vừa dứt lời, trong mắt thanh niên nam tử lóe lên một tia bi thương, nhưng đồng thời cũng có vẻ vui mừng và yên tâm. Ngay lúc hắn chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Tử Vô Cực, đồng thời nói, người đến rồi. Lời còn chưa dứt, thiếu nữ cũng quay đầu nhìn sang. Ngay sau đó, chỉ thấy trong tầm mắt của họ, linh trận vốn đang vây khốn Lạc Thiên Thần và Thiên Khung Viện Trưởng, trực tiếp bị đối phương một quyền đánh nát ngay trước mắt mọi người. Mạnh thật, Lâm Thúc, người này chính là Tiêu Thiên Sách sao? Hắn lại có thể một quyền đánh nổ linh trận cấp tông sư, lợi hại quá vậy. Thiếu nữ vội vàng kinh ngạc nói. Nghe vậy, thanh niên nhìn sang, rồi lắc đầu nói, cũng không phải là dựa vào bạo lực để đánh nát linh trận cấp tông sư. Nếu tiểu nhân không đoán sai, người này chắc chắn cũng là một linh trận tông sư. Cú đấm vừa rồi của hắn đã đánh thẳng vào trận nhãn của linh trận mà Tử Vô Cực bố trí, cho nên mới trông như là bị phá hủy bằng bạo lực. Nghe lời này, thiếu nữ bừng tỉnh đại ngộ, nhưng rất nhanh nàng lại trở nên kinh ngạc, đồng thời hỏi, Lâm Thúc, theo lời ngài nói, Tiêu Thiên Sách không chỉ là cường giả địa chí tôn đại viên mãn, mà còn là một linh trận tông sư sao? Không sai, tiểu thư người nhìn xem. Lúc này, theo hướng tay chỉ của thanh niên, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách lơ lửng giữa không trung. Lạc Thiên Thần và Thiên Khung Viện Trưởng sau khi thoát khốn đang nhanh chóng tiến lại gần hắn. Nhưng điều làm người ta kinh ngạc nhất là, Tiêu Thiên Sách dường như chẳng làm gì cả, mà Tử Vô Cực và hai vị thượng vị địa chí tôn của thuộc môn đã bị một tòa linh trận cao giai cấp tông sư vây khốn. Tốc độ bày trận nhanh thật, tốc độ này, e rằng ngay cả tam trưởng lão trong tộc chúng ta cũng không sánh bằng. Thiếu nữ kinh ngạc nói. Đúng là rất nhanh. Nhưng tòa linh trận này dường như không phải do hắn ra tay bố trí. Tuy nhiên, tiểu nhân cũng không cảm nhận được xung quanh hắn có khí tức cường giả nào khác, hay có linh lực ba động, điều này thật kỳ lạ. Ngay cả linh trận đại tông sư cũng khó có khả năng trong nháy mắt bố trí xong một tòa linh trận cao giai cấp tông sư. Thanh niên kinh ngạc nói. Hửm. Lâm Thúc, trong cơ thể hắn hình như có thứ gì đó. Thiếu nữ đột nhiên trong mắt lóe lên ánh vàng kim, nhìn Tiêu Thiên Sách một lúc rồi mở miệng nói. Nhưng không đợi thanh niên sau lưng nàng nói tiếp, Tiêu Thiên Sách, người vừa vây khốn Tử Vô Cực, Đường Thần và Đường Vũ, đột nhiên phát hiện dường như có ai đó đang nhìn trộm mình. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, một giây sau, hắn liền mỉm cười với đối phương. Cũng chính là vì hắn không cảm nhận được địch ý từ hai người này, nếu không, Tiêu Thiên Sách sẽ không lộ ra nụ cười. Cảm giác thật nhạy bén. Thanh niên sau lưng thiếu nữ vội vàng kéo thiếu nữ đến bên cạnh bảo vệ, rồi lẩm bẩm. Hai người này là ai, Tiêu Thiên Sách cũng không biết. Nhưng bây giờ hắn cũng không có tâm tư gì để quản, vì hắn đã cảm nhận được ba luồng khí tức cường đại, trong đó một luồng chính là của Lẫm Đông lão nhân đã từng xuất hiện ở thành Lạc Thủy. Còn hai luồng khí tức kia, dù hắn không quen thuộc, nhưng với khí tức địa chí tôn đại viên mãn trong viễn cổ bí cảnh này, nếu không có gì bất ngờ, chính là tộc trưởng cốt thần tộc Cốt Trường Minh và tộc trưởng lực thần tộc Ngạo Thiên Tú. Ha ha ha, đã muốn dụ bản tọa đến đây, bản tọa bây giờ đã đến rồi, các ngươi còn không ra nghênh đón bản tọa sao? Tiêu Thiên Sách cười ha hả. Ánh mắt bình tĩnh lướt qua hư không xung quanh. Đột nhiên, chỉ thấy ba đạo không gian ba động đồng thời xuất hiện. Ngay sau đó, liền nghe thấy Lẫm Đông lão nhân hừ lạnh nói, Tiêu Thiên Sách, không ngờ ngươi lại dám một mình đến đây, thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, gan lớn thật. Tuyệt vời! Dưới đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, đảm bảo văn phong mượt mà, thuần Việt và sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Tiêu Thiên Sách, không ngờ ngươi dám một mình đến đây. Đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào, thật to gan. Bên trong viễn cổ bí cảnh, nghe Lẫm Đông lão nhân nói vậy, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên. Hắn bình thản nhìn về phía Lẫm Đông lão nhân, ngay sau đó, lão nhân nhanh chóng bước ra từ trong hư không. Lão vừa xuất hiện, khí tức toàn thân liền lập tức bùng nổ. Linh lực băng hàn đến mức khiến cả vòng xoáy hư không xung quanh cũng phải đông cứng lại. Phải thừa nhận, Lẫm Đông lão nhân bung hết khí tức lần này quả thực khiến Tiêu Thiên Sách cảm thấy có chút hưng phấn. Theo sau Lẫm Đông lão nhân, lại có hai bóng người nữa bước ra từ vòng xoáy không gian. Một người toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, tràn trề cảm giác sức mạnh. Dù cách xa trăm mét, Tiêu Thiên Sách vẫn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng bùng nổ ẩn chứa trong cơ thể hắn. Người này cao hơn 2 mét, thân hình vạm vỡ như một cây cột điện. Nếu nói Linh Long Tử trước đây đã đủ bạo liệt, thì so với nam nhân trước mắt này, Linh Long Tử nhiều nhất cũng chỉ là một chú chó con dễ thương mà thôi. Mái tóc đen của hắn xõa trên vai, trong mắt tràn ngập chiến ý nồng đậm như lửa. Cứ thế nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Sách, tựa như chỉ cần thêm một giây nữa, hắn sẽ lập tức xông lên đại chiến 300 hiệp. Và kẻ đó, không ai khác, chính là tộc trưởng của lực thần tộc, một trong tứ đại thần tộc Ngạo Thiên Tú. Sau khi Ngạo Thiên Tú xuất hiện, người bên cạnh cũng hiện thân. Trái ngược với hắn, người này gầy trơ xương, trên đỉnh đầu có hai chiếc sừng cốt chất sắc bén. Toàn thân gã được bao bọc bởi một lớp chiến y làm từ xương trắng. Hơn nữa, so với Ngạo Thiên Tú cao hơn 2 mét, chiều cao của gã gần 2 mét 3. Thêm vào tướng mạo có phần xấu xí, nếu trẻ con trông thấy chắc chắn sẽ sợ phát khóc, trông hệt như một ma vương từ địa ngục. Và gã, chính là tộc trưởng của Cốt Thần Tộc, một trong tứ đại thần tộc Cốt Trường Minh. Ba cường giả thực lực địa chí tôn đại viên mãn xuất hiện, theo sau là Linh Chiến Tử và Linh Kiếm Tử cũng bước ra từ hư không. Bên cạnh họ, Hùng Bá, một cường giả hạ vị địa chí tôn đỉnh phong cũng đã tới. Không chỉ vậy, còn có vài người Tiêu Thiên Sách không nhận ra, nhưng xem khí tức của họ, hẳn cũng là những cường giả có máu mạch ở Tây Thiên Đại Lục, dù sao, thực lực cấp địa chí tôn không phải ai cũng có được. Ánh mắt lướt qua một vòng, sắc mặt Tiêu Thiên Sách vẫn bình tĩnh như cũ, dường như sự xuất hiện của nhiều cường giả như vậy chẳng liên quan gì đến mình. Cuối cùng, hắn liếc nhìn Lẫm Đông lão nhân một cái rồi chuyển hướng sang Cốt Trường Minh và Ngạo Thiên Tú. So ra, hàng băng linh khí của Lẫm Đông lão nhân có lẽ rất bá đạo, nhưng trong cảm nhận của hắn, Cốt Trường Minh gầy gò như que củi, trông như có thể bị gió thổi ngã bất cứ lúc nào, cùng với Ngạo Thiên Tú thân hình như tháp sắt mới là những kẻ có thực lực mạnh nhất. Có to gan hay không, cũng không quan trọng, quan trọng là bản tọa đã tới. Nói ra, Tây Thiên Chiến Điện các ngươi thật không biết xấu hổ. Bản tọa đã nói, sau khi ra khỏi viễn cổ bí cảnh sẽ đến tiểu Tây Thiên giới của các ngươi bái phỏng. Ha ha, hà tất phải vội vã tìm đến cái chết như vậy chứ. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách nhìn quanh hoàn cảnh, đây là một nơi giống như lòng chảo, ở giữa lõm xuống, bốn phía cao lên, hơn nửa trái cao phải thấp, phong thủy không tệ. Ha ha, nơi này không tệ. Các ngươi thật có mắt nhìn, rất thích hợp để làm mộ địa cho các ngươi đấy. Tiêu Thiên Sách nói tiếp. Hừ, là mộ địa của chúng ta, hay là của ngươi, Tiêu Thiên Sách, đánh xong sẽ biết. Chỉ mong lúc đó miệng của ngươi vẫn còn cứng được như vậy. Lẫm Đông lão nhân hừ lạnh, vô cùng khó chịu nói. Lần trước ở Lạc Thủy Thành, bọn họ khí thế hùng hổ kéo đến, vốn nghĩ không chỉ mang được Linh Long Tử về mà còn có thể cho Tiêu Thiên Sách, kẻ dám đối đầu với Tây Thiên Chiến Điện, một bài học nhớ đời. Kết quả, không những chẳng đạt được mục đích nào mà ngược lại còn bị Tiêu Thiên Sách ép cho Tây Thiên Chiến Điện mất sạch thể diện. Bấy lâu nay, bọn họ chia nhau đi mời gọi các thế lực, mới gom đủ được nhiều cường giả như vậy. Lại thêm Tiêu Thiên Sách chỉ có một mình, bọn họ hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Vậy mà, gã Tiêu Thiên Sách này căn bản không coi họ ra gì, còn mỉa mai rằng đây là nơi chôn cất được chọn cho họ. Thật không thể nhịn được nữa, hôm nay nếu không giữ lại mạng của Tiêu Thiên Sách, thể diện đã mất của Tây Thiên Chiến Điện sẽ vĩnh viễn không lấy lại được. Giữa không trung, Tiêu Thiên Sách nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Lẫm Đông lão nhân, khẽ mỉm cười nói, được rồi, không nói nhảm nữa. Bản tọa đã đến đây, đương nhiên không phải để đấu võ mồm với các ngươi. Các ngươi muốn cùng lên, hay muốn xa luân chiến, tùy ý, lời vừa dứt, ở cách đó không xa, một thiếu nữ nhíu mày nói, Lâm Thúc, người này cũng quá tự đại rồi. Tây Thiên Chiến Điện đã triệu tập nhiều người như vậy, thực lực thấp nhất cũng là hạ vị địa chí tôn. Nhiều người như thế, lẽ nào hắn thật sự có thể một mình địch lại tất cả sao? Tiểu thư, sự việc không thể nhìn bề ngoài. Đôi khi, số lượng nhiều hay ít chưa bao giờ là yếu tố quyết định thắng bại. Huống hồ, chúng ta cũng không biết Tiêu Thiên Sách này rốt cuộc còn giấu bao nhiêu ác chủ bài, hay thực lực mạnh đến đâu. Do đó, tiểu nhân cho rằng, tiểu thư cứ yên lặng quan sát thì hơn. Một thanh niên mỉm cười chắp tay nói. Nghe vậy, thiếu nữ nhíu mày, rồi quay sang hỏi người thanh niên, Lâm Thúc, nếu lát nữa hắn thật sự không phải là đối thủ của bọn họ, Lâm Thúc có thể ra tay cứu hắn không? Bỏ qua thực lực của hắn, ít nhất lòng can đảm này cũng không phải người thường có được. Nghe lời thiếu nữ, người thanh niên có chút khó xử, tiểu thư, chức trách của ta là bảo vệ an toàn cho người. Vạn nhất vì chuyện này mà khiến an toàn của người bị uy hiếp, ta không biết ăn nói sao với đại trưởng lão. Lâm Thúc, ta thấy nếu hắn không địch lại đối phương, chúng ta cứu hắn rồi đưa về tộc. Với thực lực của đại trưởng lão, muốn thu phục hắn cũng dễ như trở bàn tay. Như vậy, chẳng phải chúng ta đã lập công rồi sao? Thiếu nữ nhíu mày nói tiếp. Đối với tộc của họ, chỉ cần có thể chiêu mộ được người có thực lực hoặc thiên phú cho tộc, đều sẽ được khen thưởng. Nghe vậy, người thanh niên im lặng một lúc, rồi nói, tiểu thư, e là dù người muốn chiêu mộ hắn, hắn cũng chưa chắc đã đồng ý, dù sao, những người có thể từ tiểu thế giới khác đến đại thiên thế giới đều là cường giả đỉnh cấp, thậm chí là kẻ thống trị của tiểu thế giới đó. Người như vậy, chỉ có hai loại kết cục. Một là, chiến tử vẫn lạc. Hai là, trở thành siêu cấp cường giả có thể danh chấn đại thiên thế giới. Chịu làm kẻ dưới tay người khác, trước nay chưa từng có trong lựa chọn của họ. Nghe đến đây, thiếu nữ trầm mặc, không nói gì nữa. Mặc dù thực lực của tộc họ thuộc hàng đầu trong cả đại thiên thế giới, nhưng đúng như lời người thanh niên nói, loại người này thường không dễ thu phục. Nhìn sắc mặt của thiếu nữ, người thanh niên suy nghĩ rồi nói tiếp, tiểu thư, thu phục có lẽ không được, nhưng kết một thiện duyên thì không vấn đề gì. Nếu lát nữa hắn chiến bại, ta sẽ ra tay cứu. Vậy cứ theo lời Lâm Thúc, chúng ta xem xét tình hình trước đã. Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cành. Quay lại phía Tiêu Thiên Sách, sau khi lời hắn vừa dứt, liền có hai gã hạ vị địa chí tôn, được sự ngầm đồng ý của Lẫm Đông lão nhân, lập tức ra tay với hắn. Bởi vì đều là địa chí tôn, tuy chỉ là thực lực hạ vị, nhưng họ đã có thể vận dụng thiên địa pháp tướng cùng với việc kết tinh linh lực. Giữa mỗi cái nhấc tay giơ chân là có thể sáng tạo sông núi, thay đổi địa hình, vô cùng huyền diệu, uy lực ngang với thần khí thông thường. Hơn nữa, hai người này vừa ra tay đã dùng toàn lực, ngay cả quá trình thăm dò cũng bỏ qua. Chí tôn pháp thân của họ đã trải qua linh kiếp để thăng cấp thành chí tôn pháp tướng, có thể ngôn xuất pháp tùy, cực kỳ huyền diệu. Theo lý mà nói, cường giả đạt đến tầng thứ này, nhìn khắp đại thiên thế giới đều có thể vang danh một phương. Tiếc là, uy danh cá nhân của Tây Thiên Chiến Hoàng quá lớn, sau khi nhận được lời mời của Tây Thiên Chiến Điện, hai người này không chút do dự mà đồng ý ngay. Thế nhưng, đối mặt với hai người ra tay, Tiêu Thiên Sách chẳng thèm liếc mắt. Với người khác, hạ vị địa chí tôn đã là cường giả vô cùng mạnh mẽ, nhưng với những kẻ có thực lực thấp hơn mình, hắn thường không đặt vào mắt. Không phải tự cao, mà là hắn căn bản chẳng có hứng thú ra tay. Quả nhiên, hắn không thèm nhúc nhích, Lạc Thiên Thần chỉ khẽ động ý niệm, trong nháy mắt, thanh Lạc Thần kiếm bên hông Tiêu Thiên Sách đã bay vào tay ông. Chỉ một kiếm, không những chém đôi thiên địa pháp tướng của hai kẻ kia, mà suýt chút nữa còn chém bay đầu gã hạ vị địa chí tôn mặc huyền y màu lam. Hừ, chỉ bằng hai gã hạ vị địa chí tôn các ngươi mà cũng đòi ra tay với Thiên Sách đại nhân sao? Lạc Thiên Thần một chiêu đắc thủ, bay lên phía trước chặn hai người lại, khinh thường nói. Mặc dù trước đó ông bị linh trận của Tím Vô Cực, tông chủ Tử Sơn Tông, hành cho ra bả, nhưng thân là cường giả thượng vị địa chí tôn đỉnh phong, chừng ấy thời gian cũng đủ để ông hồi phục. Hừ, Lạc Thiên Thần, ngươi tự tìm đường chết, dám đối đầu với Tây Thiên Chiến Điện. Đợi chúng ta ra ngoài, nhất định sẽ khiến Lạc Thần tộc của ngươi gà chó không yên. Lúc này, thấy Lạc Thiên Thần như thiên thần hạ phàm, một chiêu chặn đứng hai gã hạ vị địa chí tôn đang thăm dò Tiêu Thiên Sách, Linh Kiếm Tử không nhịn được nữa. Thanh phong ba thước sau lưng hắn tút vỏ, trong nháy mắt đã giao chiến cùng Lạc Thiên Thần. Lần này, hai gã hạ vị địa chí tôn không bị cản trở, lại chuẩn bị tấn công Tiêu Thiên Sách. Nhưng lúc này, Thiên Khung Viện Trưởng cũng đứng ra. Mặc dù ông biết, mình có thể không phải là đối thủ của hai gã hạ vị địa chí tôn này hợp sức, nhưng Tiêu Thiên Sách nếu không phải vì ông và Lạc Thiên Thần thì căn bản sẽ không bị người của Tây Thiên Chiến Điện hãm hại. Cho nên, dù có chết, lúc này ông cũng phải đứng ra. Đối thủ của các ngươi là Lão Phu. Nhìn Linh Kiếm Tử và Lạc Thiên Thần chiến đấu cùng nhau, Thiên Cung Viện Trưởng cũng giao đấu với hai gã hạ vị địa chí tôn ra tay đầu tiên, trong lòng Tiêu Thiên Sách nói không cảm động, đó chắc chắn là giả. Bởi vì ngay khi hắn vừa xuất hiện, phá vỡ linh trận của Tím Vô Cực, hắn đã truyền âm cho họ rời đi trước. Lúc đó, với thực lực địa chí tôn của họ, muốn rời đi căn bản không có vấn đề gì. Dù là sau khi giao thủ, chỉ cần họ không chủ động đứng ra, đám người này cũng sẽ không để ý đến họ. Nhưng, cả hai người đều có cùng một lựa chọn, đó là ở lại chiến đấu cùng hắn. Nghĩ vậy, ánh mắt Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Lạc Thiên Thần và Thiên Khung Viện Trưởng đã dịu đi không ít. Hừ, đối mặt với chúng ta, ngươi mà còn dám phân tâm sao? Vút. Đột nhiên, một luồng linh lực cực hàng hóa thành mưa tên bay tới, nhắm thẳng vào những yếu huyệt trên người Tiêu Thiên Sách. Uy lực này, e rằng ngay cả thượng vị địa chí tôn cũng không dám đỡ. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Sách vẫn như trước, tựa như không hề nhìn thấy gì, bình tĩnh đứng tại chỗ. Mãi cho đến khi tất cả mưa tên băng hàng sắp chạm đến cơ thể, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy trên tay Tiêu Thiên Sách đột nhiên bùng lên một ngọn lửa vàng ngút trời, trong nháy mắt, toàn bộ đòn tấn công của Lẫm Đông lão nhân đã bị ngọn lửa vàng nuốt chửng. Đây là lửa gì? Sao lại có cảm giác bá đạo và nóng bỏng hơn cả hỏa diễm của Hỏa Linh tộc? Đám người kinh hãi không thôi, không chỉ Lẫm Đông lão nhân, Ngạo Thiên Tú, mà ngay cả thiếu nữ và người thanh niên đang quan chiến ở phía xa cũng phải trợn mắt há mồm. Dị hỏa, Kim Đế phần thiên viêm. Khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch. Thực lực của Lẫm Đông lão nhân có lẽ rất mạnh, nhưng đối đầu với hắn thì không có nửa điểm cơ hội, bởi vì Kim Đế phần thiên viêm trong tay hắn ngay cả hư không cũng có thể thiêu rụi. Chỉ là băng hàn, dù có lợi hại đến đâu, gặp phải dị hỏa cũng phải chịu thua. Kim Đế phần thiên viêm. Rõ ràng, tất cả mọi người ở đây đều chưa từng nghe qua về dị hỏa, cũng như cái tên Kim Đế phần thiên viêm này. Nhưng, ai cũng không phải kẻ ngốc. Ngọn lửa này bá đạo vô cùng, hơn hẳn mọi loại hỏa diễm mà họ từng thấy trong đời. Đặc biệt là nhiệt độ cực hạn có thể uy hiếp tính mạng ngay cả khi đứng từ xa, khiến mọi người bất giác phải lùi lại. Ha ha, một ngọn lửa đã dọa các ngươi sợ rồi sao? Nếu thật như vậy, bản tọa sẽ phải xem thường các ngươi rồi. Tiêu Thiên Sách thấy đối phương bất giác lùi lại một khoảng, liền vẫy tay thu Kim Đế phần thiên viêm về, đồng thời mở miệng khiêu khích. Hừ, đắc ý cái gì? Chư vị, linh lực của lão phu thuộc tính hàn băng, kế tiếp, chúng ta cùng xông lên, để mọi người ra tay, ta sẽ phòng ngự cho mọi người. Lẫm Đông lão nhân hừ một tiếng, rồi nhìn mọi người nói. Phải nói, biện pháp này của lão không tồi. Đúng là Kim Đế phần thiên viêm của Tiêu Thiên Sách khắc chế linh lực hàn băng, nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, linh lực hàn băng cũng có thể làm suy yếu uy lực của Kim Đế phần thiên viêm. Tốt, nếu Đông lão đã nói vậy, chúng ta hãy kề vai chiến đấu. Giết hắn, Tây Thiên Chiến Điện sẽ không bạc đãi các vị. Lúc này, Linh Chiến Tử thấy mọi người có chút do dự, liền lập tức lên tiếng cổ vũ. Không chỉ nói suông, hắn còn ngay lập tức thi triển thượng cổ chiến đế pháp thân mà mình tu luyện. Ầm. Theo một tiếng nổ linh khí, sau lưng Linh Chiến Tử lập tức xuất hiện một thân ảnh cao tới vạn trượng. Sau đầu cự ảnh, lơ lửng ba quả cầu ánh sáng không ngừng xoay tròn, một cảm giác áp bức kinh khủng không thể tả nổi, tựa như bão táp từ trong thân thể cự ảnh bùng phát ra, khiến cả không gian này cũng phải vặn vẹo. Đây chính là thượng cổ chiến đế pháp thân sao? Quả nhiên cường đại, không hổ là pháp thân đỉnh cấp xếp hạng 24 trong số 99 loại chí tôn pháp thân. Tiêu Thiên Sách nhìn thân ảnh vạn trượng trước mắt, khóe miệng khẽ cong lên, buông một lời bình phẩm đơn giản. Nhưng ngay sau đó, hắn lại khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, chỉ tiếc, quá yếu, thực lực còn kém một chút, không phát huy được uy lực vốn có của chí tôn pháp thân này. Tiếc là, quá yếu, thực lực còn kém một chút, không phát huy được uy lực vốn có của chí tôn pháp thân này. Bên trong viễn cổ bí cảnh, Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ xong, cũng không dừng lại biện pháp đối phó của mình. Hắn trực tiếp thúc giục linh lực trong cơ thể, trong nháy mắt, dưới sự gia trì của linh lực, Kim Đế phần thiên viêm vốn chỉ lớn bằng nắm đấm liền bùng nổ dữ dội. Ngọn lửa bá đạo vô song như sóng thần cuồn cuộn, hết lớp này đến lớp khác dâng cao. Nhiệt độ nóng bỏng đến mức thiêu đốt cả không gian xung quanh rung chuyển không ngừng. Không chỉ vậy, dưới sự gia trì của linh lực, năng lượng và uy áp mà Kim Đế phần thiên viêm bộc phát ra còn vượt qua cả hư ảnh sau lưng Linh Chiến Tử. Xì. Ở phía xa, thiếu nữ và người thanh niên thấy chỉ trong chốc lát, khí tức từ Kim Đế phần thiên viêm trên tay Tiêu Thiên Sách đã áp đảo cả chí tôn pháp thân của Linh Chiến Tử, cũng không kìm được mà hít một hơi khí lạnh. Thật là một Kim Đế phần thiên viêm đáng sợ. Hỏa diễm như thế này, cho dù là hỏa linh tộc, một tộc nổi danh khắp đại thiên thế giới về khả năng khống hỏa, e rằng cũng không có nhiều. Người thanh niên không nhịn được mà than thở. Lâm Thúc, lúc trước Tiêu Thiên Sách có nói đến dị hỏa, không biết Lâm Thúc đã từng nghe qua chưa? Nghe người thanh niên cảm thán, thiếu nữ lên tiếng hỏi. Nghe vậy, người thanh niên lắc đầu, rồi quả quyết nói, tiểu thư, hai chữ dị hỏa, có lẽ là cách gọi của tiểu thế giới trước kia của Tiêu Thiên Sách dành cho loại lửa này, hoặc là tên của một loại hỏa diễm nào đó. Nhưng đó không phải là trọng điểm. Tiểu thư có biết, trước kia tiểu nhân từng giao đấu với tộc trưởng đời trước của hỏa linh tộc cũng không có loại hỏa diễm mạnh mẽ như vậy. Điều đó có nghĩa là, nếu Tiêu Thiên Sách hôm nay không chết, tương lai chắc chắn sẽ có giao thiệp với hỏa linh tộc. Dù sao, ngọn lửa này cực kỳ hiếm thấy, chưa kể thủ pháp khống hỏa mà Tiêu Thiên Sách đang thi triển lại hoàn toàn khác biệt với hỏa linh tộc. Lời vừa dứt, thiếu nữ gật đầu, nàng vẫn tin tưởng lời của người thanh niên. Tạm thời không bàn đến chuyện này nữa. Lâm Thúc, người hãy chú ý, vạn nhất hắn thật sự thua, cố gắng bảo vệ tính mạng của hắn. Thiếu nữ lại nhắc nhở. Tốt, tiểu thư yên tâm, chuyện đã hứa với tiểu thư, tiểu nhân nhất định sẽ làm được. Người thanh niên vội chắp tay nói. Quay lại phía Tiêu Thiên Sách, khi hắn điều khiển Kim Đế phần thiên viêm không ngừng gia tăng uy lực, những cường giả địa chí tôn vốn bị Linh Chiến Tử và Lẫm Đông lão nhân thuyết phục, chuẩn bị cùng xông lên, ai nấy đều lộ vẻ ngưng trọng trong mắt. Đúng là Tây Thiên Chiến Điện là thế lực mạnh nhất toàn cõi Tây Thiên Đại Lục. Bọn họ quả thực rất muốn thông qua chuyện này để có được một ân tình từ Tây Thiên Chiến Điện. Nhưng, ân tình dù tốt, cũng phải có mạng mà hưởng. Đùa sao, uy áp từ ngọn lửa vàng ngút trời kia khiến những kẻ vốn chỉ đến góp vui đã nảy sinh ý định rút lui. Đương nhiên, bây giờ không ai rời đi cả. Hỏa diễm của Tiêu Thiên Sách tuy vô cùng lợi hại, dù họ đã là cường giả địa chí tôn, nhưng họ đều hiểu, mình không chống đỡ nổi uy lực của ngọn lửa này. Hừ. Lúc này, Lẫm Đông lão nhân, con yêu quái này, thấy mọi người không dám chủ động tiến lên, trong lòng nhất thời có chút bất mãn. Lão hừ lạnh trong lòng, cũng bắt đầu vận chuyển toàn lực linh lực hàn băng trong cơ thể. Rắc rắc rắc. Linh lực đóng băng cả không gian xung quanh, phát ra những tiếng kêu kèn kẹt. Cùng với hành động của Lẫm Đông lão nhân, mọi người lập tức được trải nghiệm một màn băng hỏa lưỡng trọng thiên. Dù ngươi có mạnh đến đâu, hôm nay lão phu cũng phải để ngươi chết tại đây. Lẫm Đông lão nhân hừ lạnh, rồi quát lớn, thần thông hàn băng chù y long. Cùng lúc đó, dưới sự gia trì của linh lực hàn băng của Lẫm Đông lão nhân, chỉ trong nháy mắt, một con cự long bằng băng màu xanh lam cao trăm trượng đã hình thành. Hơn nữa, vì hắn là cường giả địa chí tôn, linh lực đã có thể khống chế một phần sinh mệnh lực, nên con hàng băng cự long này không chỉ sống động như thật mà còn như thể đã sống lại. Gào. Theo một tiếng rồng gầm rung chuyển trời đất, Lẫm Đông lão nhân không trì hoãn, trực tiếp vung hai tay, điều khiển hàng băng cự long tấn công về phía Tiêu Thiên Sách. Mặc dù hàng băng cự long cao tới trăm trượng, nhưng tốc độ không hề chậm, chỉ trong nháy mắt, nó đã lao tới muốn cắn xé Tiêu Thiên Sách. Tuy nhiên, dù Tiêu Thiên Sách đang dồn ánh mắt vào Linh Chiến Tử, hay đúng hơn là vào thân ảnh khổng lồ sau lưng hắn, nhưng linh hồn lực của y từ đầu đến cuối chưa hề thu lại. Cho nên, bất kể là thần thông của Lẫm Đông lão nhân hay bất kỳ hành động nhỏ nào của những người khác, đều bị linh hồn lực của y cảm nhận rõ mồn một. Gào. Hàng băng cự long nhanh chóng lao tới, nhưng Tiêu Thiên Sách vẫn như cũ, dường như không hề hay biết. Ngay trước khi Lẫm Đông lão nhân tưởng mình sắp đắc thủ, một vệt kim quang từ nạp giới trên tay Tiêu Thiên Sách bay ra. Bùm bùm bùm. Tốc độ của kim quang nhanh đến kinh người. Trong nháy mắt, mọi người thấy một bóng người tuấn tú, toàn thân tỏa ra kim quang, đang liên tục tung quyền, với một thế không thể cản phá, nghiền nát, từng quyền một đấm nát con hàng băng cự long mà Lẫm Đông lão nhân đã hao phí rất nhiều linh lực mới tạo ra. Băng văng khắp nơi, vụn băng bay múa, chỉ trong hai giây, bóng người đó đã đấm nát con cự long từ đầu đến đuôi. Rắc. Lần cuối cùng, bóng người vàng ống đáp xuống đỉnh đầu hàng băng cự long, một giây sau, chân hắn dùng sức, lập tức đập nát toàn bộ con rồng thành tro bụi. Là cổ khôi lỗi đó. Lẫm Đông lão nhân trong lòng dù không cam tâm, nhưng thực lực mà Thanh Hầu thể hiện lúc này, ngay cả lão cũng phải kinh ngạc. Dù sao, đây là đại thần thông của lão, lại được thi triển bằng thực lực địa chí tôn đại viên mãn, vậy mà lại bị hóa giải nhanh đến vậy. Chư vị cẩn thận, đây là khôi lỗi do Tiêu Thiên Sách luyện chế, thực lực cũng ở địa chí tôn đại viên mãn, rất khó đối phó. Lẫm Đông lão nhân vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, sợ mọi người không hiểu rõ về cổ thiên yêu khôi này mà bị đánh lén. Vút. Lúc này, Lẫm Đông lão nhân còn chưa dứt lời, một chuyện bất ngờ đã xảy ra, vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người, kể cả Tiêu Thiên Sách. Ngạo Thiên Tú, tộc trưởng lực thần tộc với thân hình vạm vỡ như cột điện, cười lớn một tiếng, rồi gầm lên, Đông lão không cần lo, lão phu sẽ thử xem cổ khôi lỗi này có gì ghê gớm. Lời vừa dứt, hắn bước một bước, một giây sau đã đến bên cạnh Thanh Hầu. Rầm rầm rầm. Phía Tiêu Thiên Sách, khi thấy Ngạo Thiên Tú chủ động đứng ra, trong lòng không khỏi cười lạnh. Quả nhiên giống như cảm giác của hắn lúc nãy, không biết có phải ánh mắt như có như không lúc trước là của Ngạo Thiên Tú này không? Phải nói, không hổ là tộc trưởng lực thần tộc. Sức mạnh trong cơ thể hắn quả thực kinh người. Vừa xông lên, không nói hai lời, hắn đã đối đầu ba quyền với thân thể thiên yêu khôi của Thanh Hầu. Cú đấm cuối cùng, ngay cả thân thể đấu đế của Thanh Hầu, sau khi được thiên lôi rèn luyện để tạo thành thiên yêu khôi, cũng không nhịn được mà phải lùi lại nửa bước. Thật là một khôi lỗi cường hãn. Đông lão, nhớ kỹ giao ước giữa chúng ta. Cổ khôi lỗi này quả thực đủ mạnh, sau khi hạ được Tiêu Thiên Sách, pháp môn luyện chế khôi lỗi này sẽ là của lão phu. Ngạo Thiên Tú cười ha hả, ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Hầu trước mặt, tỏa ra ánh sáng nóng rực, đồng thời không quên nhắc nhở Lẫm Đông lão nhân. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách cuối cùng cũng hiểu vì sao Lẫm Đông lão nhân có thể mời được Ngạo Thiên Tú, một vị cường giả địa chí tôn đại viên mãn đỉnh phong. Hơn nữa, khi mọi người còn đang quan sát, hắn đã chủ động nghênh chiến, đối đầu với Thanh Hầu. Có thể tưởng tượng, điều kiện mà Lẫm Đông lão nhân đưa ra chắc chắn là phương pháp luyện chế thiên yêu khôi. Ha ha ha, Ngạo tộc trưởng yên tâm, chỉ cần hôm nay giữ lại được mạng của Tiêu Thiên Sách ở đây, phương pháp luyện chế thiên yêu khôi này, lão phu đã hứa với ngươi, sẽ không nuốt lời. Lẫm Đông lão nhân cười lớn, không chút keo kiệt. Dù phương pháp luyện chế thiên yêu khôi này, đừng nói là Ngạo Thiên Tú, ngay cả cường giả thiên chí tôn cũng sẽ động lòng, nhưng lão không hối hận. Chỉ cần thật sự có thể giữ Tiêu Thiên Sách lại trong viễn cổ bí cảnh, cùng lắm sau này lão sẽ về mời Tây Thiên Chiến Hoàng tự mình ra tay đoạt lại. Ha ha ha, vậy thì tốt. Đã vậy, lão phu cam đoan, khôi lỗi này sẽ không gây ra nửa điểm uy hiếp nào cho các ngươi. Ngạo Thiên Tú cười ha hả, rồi thân ảnh lại lóe lên, một lần nữa giao đấu với Thanh Hầu. Hai người một người tới một người đi, ngươi một quyền ta một cước, lối chiến đấu gần như quyền quyền đến thịt, vô cùng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hơn nữa, uy thế từ những cú đấm của hai bên, ngay cả thượng vị địa chí tôn đối mặt cũng chỉ có nước bỏ chạy. Tuy nhiên, Ngạo Thiên Tú có thể dùng thuần túy sức mạnh nhục thân mà chiến đấu với Thanh Hầu đến mức này cũng đã rất lợi hại. Dù sao, sức mạnh nhục thân của Thanh Hầu, ngay cả Tiêu Thiên Sách cũng phải tạm thời né tránh, mà Ngạo Thiên Tú có thể nghênh chiến một cách thoải mái, đủ thấy thân thể hắn mạnh mẽ đến mức nào. Bên này, Tiêu Thiên Sách chân mày hơi nhíu lại. Nếu Ngạo Thiên Tú đã ra tay, vậy thì Cốt Trường Minh chắc cũng sẽ không đứng nhìn. Quả nhiên, sau khi Lẫm Đông lão nhân xác nhận lời hứa với Ngạo Thiên Tú, Cốt Trường Minh cũng lên tiếng, "Đông lão, vật đã hứa với bản tộc trưởng, mong Đông lão đừng nuốt lời. Không đợi Lẫm Đông lão nhân trả lời, khí tức địa chí tôn đại viên mãn trên người Cốt Trường Minh chợt bùng phát. Ngay sau đó, linh lực bàn bạc của gã bắt đầu tạo ra từng cây gai xương khổng lồ. Nói là gai xương, không bằng nói là kiếm xương. Dù ở khoảng cách rất xa, Tiêu Thiên Sách cũng có thể cảm nhận được sự sắc bén tột cùng. Vút vút vút. Trong chớp mắt, ba thanh cốt kiếm đã hình thành. Chỉ thấy thân ảnh Cốt Trường Minh lóe lên, rồi một cú xoay người trên không tung ra ba cú đá liên hoàn. Trong nháy mắt, cốt kiếm với thế sét đánh không kịp bưng tay, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Tiêu Thiên Sách. Tốc độ của cốt kiếm nhanh đến mức, dù dùng linh hồn lực cảm nhận, cũng chỉ thấy được tàn ảnh. Lúc này, Tiêu Thiên Sách hừ lạnh, vừa đẩy kim đế phần thiên viêm đã được thúc giục đến cực hạn về phía linh chiến tử đang chuẩn bị tấn công, vừa nghiêng người né tránh thanh cốt kiếm đầu tiên. Thanh cốt kiếm thứ hai, Tiêu Thiên Sách không kịp phản ứng, chỉ có thể tung một quyền, đánh bay nó thành những điểm sáng linh lực nguyên thủy. Vút. Không đợi hắn phản ứng, thanh thứ ba đã nhanh chóng lao tới ngực hắn. Hơn nữa, dù hắn lùi lại cực nhanh, cây cốt kiếm này vẫn bám riết không tha. Trong quá trình bay ngược lại, Tiêu Thiên Sách cảm nhận được sự sắc bén ở đầu cốt kiếm, thậm chí cơ thể hắn cũng có cảm giác không chịu nổi. Thủ đoạn thật lợi hại, xem ra là bản tọa đã xem thường các anh hào của đại thiên thế giới này rồi. Vừa thầm than một tiếng, Tiêu Thiên Sách lại đột ngột dừng lại. Cốt kiếm liền đâm thẳng vào ngực hắn, phát ra âm thanh va chạm của kim loại. Keng. Ha ha, thành công rồi. Ngay cả cường giả Thiên Chí Tôn cũng không dám đỡ bí thuật của tộc ta, huống chi là một kẻ địa chí tôn đại viên mãn như ngươi. Cốt Trường Minh thấy Tiêu Thiên Sách chủ động tìm chết, dùng nhục thân chống đỡ bí thuật của cốt thần tộc, trên mặt hắn lập tức lộ vẻ hưng phấn. Chịu một kích này, Tiêu Thiên Sách không chết cũng phải tàn phế. Ở phía xa, thiếu nữ thấy Tiêu Thiên Sách lựa chọn như vậy, tim cũng thốc lên đến cổ họng. Nhưng, khác với nàng, người thanh niên sau lưng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng có thêm một tia tán thưởng. Quay lại phía Tiêu Thiên Sách. Vì quán tính mạnh, cộng thêm uy lực của thanh cốt kiếm cuối cùng của Cốt Trường Minh, Tiêu Thiên Sách bị đẩy bay ngược lại hơn trăm trượng. Nhưng, ngay khi Lẫm Đông lão nhân và Cốt Trường Minh đang mừng như điên, cho rằng đã giải quyết được Tiêu Thiên Sách, thì y đột ngột dừng lại giữa không trung, còn đưa tay nắm chặt lấy thanh cốt kiếm trước ngực. Làm sao có thể? Vậy mà vẫn chống đỡ được. Đám người kinh ngạc, Tiêu Thiên Sách hít một hơi khí lạnh, rồi thân ảnh lơ lửng giữa không trung, bẻ cổ, hoạt động xương cốt tứ chi, lúc này mới nhếch miệng cười nói, đòn tấn công này không tệ, mạnh hơn nhiều so với của Lẫm Đông lão nhân, nhưng chỉ như vậy mà muốn giết bản tọa, là quá đề cao thủ đoạn của mình, hay là quá xem thường bản tọa rồi. Chết tiệt, hắn vậy mà không bị thương. Cốt Trường Minh mắng một tiếng, nhìn thấy chỗ quần áo rách một lỗ trên ngực Tiêu Thiên Sách. Dù trông có vẻ chật vật, nhưng chiêu này lại không gây ra tổn thương thực chất nào. Đó là cái gì? Đột nhiên, Lẫm Đông lão nhân mắt tinh hơn, phát hiện chỗ rách trên quần áo của Tiêu Thiên Sách còn lấp lánh ánh sáng, liền kinh ngạc thốt lên. Linh trận. Hai chữ linh trận đồng thời vang lên trong lòng mọi người. Đúng vậy, chính là linh trận, hơn nữa còn là một tòa linh trận sắp bước vào cấp đại tông sư. Ở phía xa, thiếu nữ và người thanh niên cũng đồng thời thấy cảnh này, chỉ nghe thiếu nữ kích động nói, Lâm Thúc, nhất định phải kết giao với hắn. Thủ đoạn này, ngay cả các trưởng lão chuyên tu linh trận trong tộc cũng không làm được. Quả thật có chút thú vị. Hết chương 340. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.